Hàn Tuyết cũng trừng mắt hắn, hoa đào mắt hạnh mở thật to, khả là nét mặt của nàng bên trong càng nhiều giả giả nhu tình mật ý. Liền giống nhau một cái tiểu thê tử nhìn tân hôn của mình trượng phu bình thường. Ta chỉ là xem chung quanh phong cảnh a. Diệp Hy cảm giác mình thực vô tội. Hắn bước nhanh vừa đi, lần lượt Hàn Tuyết dáng người, một bàn tay ôm bên người Hàn Tuyết hông của chi, cười nói kia mẹ, chúng ta nhanh chút đi xe cáp treo bên kia a. Chớ lộn xộn nga. Hàn Tuyết lúc này thế nhưng ngầm cho phép con thân mật động tác, chính là hừ nhẹ một tiếng, thành thục phong vận thân thể mềm mại xoay giật mình, nhưng không có dãy dụa ra Diệp Hy ôm, nói chuyện với người cứ nói, đừng táy máy tay chân. Nàng kiều mị trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là lại không có dãy dụa động tác, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hơn nữa khóe miệng cũng lộ ra niềm niềm nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ, này một loại ngắn ngủi phóng túng, quả thật làm cho nàng mê muội rồi. Chính là, ngay sau đó, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con hai người quả thật liếc nhau một cái. Đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được hoảng sợ. Bởi vì, xa xa, một bó màu đỏ quang điểm tại trên người của bọn họ dao động lấy. Tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới, như vậy quang điện cũng không rõ ràng, nhưng là nàng xanh da dầu có nhóm lại đối với như vậy quang điện quá mức quen thuộc. Rõ ràng chính là Sa Hồng ngoại nhắm trang bị. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên đó là trốn. Không biết là ai, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đi tới nhiều người địa phương. Làm sao bây giờ? Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này lôi kéo Hàn Tuyết tay của, cũng không có tâm tư đến chiếm tiện nghi rồi, thầm nghĩ muốn bảo lưu một cái địa phương an toàn. Bỗng nhiên, Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, chỉ vào trước mặt toilet kia một bên. Lúc này bọn họ chính trong đám người xuyên qua, chỉ cần một lát cũng đã theo mặt khác một bên tiêu thất. Hai người cũng không đoái hoài tới nam nữ, lập tức xông vào trong đó một bên trong toilet. May mắn phía sau cũng không có người tải. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy trốn vào một cái trong phòng kế, khóa cửa lại. Lúc này Hàn Tuyết lại như cũ không dám khinh thường. Nương Diệp mong mỏi muốn lúc nói chuyện, nàng kia cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của lập tức đặt tại Diệp Hy trên môi, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Nhưng là, Diệp Hy lại thế nhưng há hốc miệng ra, lè lưỡi tại Hàn Tuyết ngón tay của thượng liếm liếm. Tê dại điện lưu theo trên ngón tay truyền tới, làm cho Hàn Tuyết cả người run lên, thấp giọng mắng tiểu sắc lang. Cho ta ăn chia một ít. Hắc hắc, mẹ ngươi nếu biết rõ ta là một đầu sắc lang, vậy ngươi vì sao hoàn dựa vào gần như vậy đâu này? Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã nương đến bên cạnh nàng. Mà khi Hàn Tuyết này quay người lại, thân thể chỉ một cái tự đụng phải trên người của hắn. A, Hàn Tuyết hoảng sợ, vừa muốn kéo khai khoảng cách của hai người, chính là Diệp Hy lại nhanh hơn nàng. Thân thể hắn nhẹ nhàng mà xoay người, tẫn nhiên đem nàng đặt ở trên vách tường. Ngươi làm gì? Hàn Tuyết phương tim đập bịch bịch, nam hài này thế nhưng đưa hắn nặng như vậy thân thể đô đặt ở trên người của nàng. Nàng giống nhau cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu trở nên không nóng bỏng, hơn nữa bộ ngực tuyết phong bị hắn chen lấn như vậy đè nặng, tê tê dại dại điện giật làm cho nàng cả người run rẩy một chút. Ân, mẹ thật là thơm a. Diệp Hy nằm ở trên người của nàng, cái mũi người một cái, chỉ là trên người nàng tản mát ra từng trận mùi thơm. Đó là thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Ngươi. Hàn Tuyết dùng rằng tưởng muốn đứng lên, nhưng là phía sau cửa phòng bắt tay phát ra bị ninh động thanh âm của. Trong phòng kế này một đôi nam nữ đồng thời run lên, mà Hàn Tuyết thừa dịp Diệp Hy xuất thần hết sức ngay lập tức đem đặt ở trên người của nàng thân thể đẩy ra. Hư. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ tại hông của nàng thượng hoạt động, tựa hồ muốn trên mạng trèo lên. Chân thành tha thiết còn muốn nhúng chàm trước ngực nàng mỹ nhũ, làm cho trước ngực nàng kia run rẩy cái kia bào mãn núi non biến đổi các loại hình dạng đâu. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, vừa mới ninh động bắt tay người của lại ly khai. Tựa hồ cũng không phải những người đó, chỉ là một muốn đi ngoài du khách mà thôi. Hỗn đản. Thẳng đến người nọ rời đi, Hàn Tuyết ngay lập tức đem của hắn tà ác ma trào từ trên người tự mình đánh rớt. Lúc này của nàng tình lữ tuất sam vạt áo đã bị Diệp Hy hướng lên trên vén lái đến một nửa, từ dưới mà lên lộ ra nội bộ bằng phẳng bụng, thậm chí kia màu đỏ nịt ngực cùng với này bao quanh run run thỏ ngọc cũng mơ hồ có thể thấy được. Hàn Tuyết một tay nâng kéo lại vạt áo, vừa mới muốn xoay người lại. Chính là lúc này Diệp Hy chợt xuất hiện sau lưng nàng, hai tay vịn eo của nàng. Ngươi hoàn muốn làm gì đây? Hàn Tuyết bị hắn như vậy nhẹ nhàng đẩy, hai tay không thể không xanh tại môn trên lưng. mà bởi vì vòng eo bị hắn ôm, như vậy khiến cho kia đầy đặn mông ngọc về phía sau thật cao vểnh lên. Mẹ, ta nghĩ ôm ngươi. Diệp Hy vẻ mặt nóng rực. Đây chính là Hàn Tuyết lúc trước cũng đã đáp ứng của hắn. Chính là ôm một chút, không có cái gì à. Huống hồ, có cô nam quả nữ chung sống một phòng cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha đâu. Hừ, nhưng không phải hiện tại. Hàn Tuyết trừng mắt hắn, ngươi lập tức buông tay cho ta. Nàng phát hiện con bắt được cánh tay của nàng, nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, tuy nhiên lại không có thành công. Không để, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Diệp Hy lúc này thật giống như một cái vô lại giống nhau. Buông tay. Hàn Tuyết trong lòng hoảng thật sự đâu. Diệp Hy lúc này vẫn là quang trên thân đứng trước mặt nàng, giữa hai người lại nhờ gần như vậy, này thật sự để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhanh chút buông tay. Nàng ý đồ đem cánh tay của mình rút về, nhưng là Diệp Hy lại cũng tại lúc này buông ra nàng. Này dùng sức vừa kéo, tăng thêm địa hạ ẩm ướt thủy rất chợt, Hàn Tuyết lập tức nhào tới Diệp Hy trên người của. Ôi, đau quá. Diệp Hy chỉnh một cái thân thể không có đứng vững. Hai người song song hướng về phía sau ngã xuống. Bất quá Diệp Hy vẫn là hai tay ôm ở trong ngực mỹ phụ, bảo hộ nàng không cho nàng té bị thương. Phía sau đó là đắp lên che bồn cầu. Chính là, này lại để cho mình hoàn toàn thừa nhận rồi hai người đánh sâu vào. Nặng nề thân thể ngã ở trên bồn cầu. Xì, gạch nối dài gạch nối dài. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết có điểm hốt hoảng nhìn cho mày Diệp Hy, lúc này nàng hai chân nhảy qua khai thế nhưng ngồi ở Diệp Hy hông của đang lúc. Đau quá. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói. Xứng đáng ngươi. Hàn Tuyết xì một tiếng thản nhiên mà cười, nhưng là nàng phía sau lại phát hiện không ổn. Chính mình thế nhưng như vậy mập mờ ngồi xuống trên người của hắn. Là trọng yếu hơn là, mình dưới mông ngọc, Hàn Tuyết có thể cảm giác được kia một cây dị thường tráng kiện dị vật chính đang nhẹ nhàng run run. Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu khổ, như thế nào chính mình mỗi lần muốn đối Hàn Tuyết cường đến thời điểm tổng hội thương tổn được mình từ Sam Long Vương nữa nha. Đáng thương tiểu Long A. Quả nhiên, cấm kỵ hoàn là không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Hàn Tuyết cả người lay động, tựa hồ tại cái mông của mình dưới muốn xuẩn xuẩn dục động thanh long để cho nàng cảm thấy khó chịu. Lúc này Hàn Tuyết nhưng trong lòng thì cực đại rung động. Bởi vì, con tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là vật kia. Thật sự rất đại. Hàn Tuyết lúc này thậm chí đều quên mình ngồi ở trên người của hắn rồi. Lần tới báo trước thục phụ sa đọa, càng sâu một tầng cám dỗ, đoan trang người vợ lựa chọn. Kính xin chờ mong. Chương 174, phong tình diễm vận. Dạng chân ở Diệp Hy trên người của, đối mặt với con chẳng nhiều nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết kia nguyên bản liền đỏ bừng tú yếp lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, từng trận dạng mây đỏ lặng yên leo lên má ngọc của nàng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không mau một chút làm cho ta đứng lên. Hàn Tuyết cố ý phụng phịu. Nhưng là Diệp Hy lại dựa thế một đầu đâm vào trong ngực của nàng, mặt vừa vặn đối với trước ngực nàng no đủ phồng lên vật, hảo ấm, thơm quá, hảo mềm mại, hảo có co giãn. Hắn vươn tay cánh tay ôm xinh đẹp thục phụ mảnh mai, hảo làm cho mẹ con bọn hắn hai thân thể dán được gần hơn. A, Hàn Tuyết vừa cảm giác vô ý liền ngã vào trên người của hắn. Mà Diệp Hy còn lại là nhất tay ôm lấy eo của nàng, khuôn mặt đối với nàng kia đầy đặn nhũ phong hơi hơi dùng cà cà, không cần. Hàn Tuyết bản năng đem hắn đẩy ra, thất kinh đứng lên, dương cả giận nói buông tay. Nhưng là lúc này nàng nhưng không biết, giữa bọn họ tư thế là cỡ nào mập mờ. Nhất là bây giờ của nàng tư thế ngồi, cơ hồ là khuynh hướng lên trước mặt cậu bé, mà nàng kia một đôi to thẳng cao ngất hào nhũ cơ hồ ở trước mặt của hắn không ngừng mà đung đưa, tựa hồ tại hướng hắn ngoác bình thường. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, có mỹ phụ nhân phát hương, mùi thơm của cơ thể, cùng với từng trận hương trầm. Thơm quá. Diệp Hy nhìn không được rất thật ánh mắt làm một cái hít sâu. Ngươi, phải do à? Hàn Tuyết nhất thời bị xấu hổ đỏ mặt. Nàng cảm giác được trái tim của mình thế nhưng vào giờ khắc này bắt đầu bang bang nhúc nhích, trên mặt cũng có chút không nhịn được, từng trận nhiệt lưu làm cho trên mặt nàng dâng lên kiểu diễm dạng mây đỏ. Ta đây là nói thật à, mẹ trên người của ngươi thật sự rất hương à. Diệp Hy cười nói, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý dừng ở trước ngực nàng cái kia thập phần hùng vĩ đồ sộ cự trên vú, hận không thể thân thủ đi sờ một cái. Cậu bé ánh mắt tự nhiên tránh không khỏi mỹ phụ quan sát. nàng cũng biết mình trước ngực là cỡ nào có phân lượng. Này ánh mắt của nam nhân luôn tại trước ngực của mình ngừng giữ lại. Nhưng là, như vậy nhất 15-16 tuổi tiểu nam hài tựa hồ cũng bị chính mình mê gặp, nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh chiếm được chưa từng có bành trướng. Không tự chủ đĩnh liễu đĩnh vòng eo, để cho mình hai vú thoạt nhìn càng thêm cao ngất, chính là nàng lại gắt giọng phá hư tiểu tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhanh chút thả ta xuống. Nàng vươn tay nhẹ nhàng mà gõ lấy Diệp Hy đầu, lúc này Hàn Tuyết vẫn như cũ dạng chân ở Diệp Hy hông của thượng đâu. Không cần. Diệp Hy thế nhưng cự tuyệt. Ngươi đang làm gì đó? Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được ngực có một cỗ hờn dỗi, đáng chết này tiểu hỗn đản thật sự làm cho nàng tức giận. Ta. Diệp Hy nói xong, chợt đem nàng ôm cổ. À. Cùng Diệp Hy đến đây tiếp xúc thân mật, Hàn Tuyết ngọc thủ run rẩy rút về. Tuy nhiên lại quỳ thần xui khiến đưa tới, chống đẩy bờ vai của hắn. Nàng bị Diệp Hy ôm vòng eo, thân thể tựa vào trên người của hắn, theo trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, trong hai mắt lộ vẻ không nói ra được phong vận mê người, kia thanh xuân cảm giác làm cho Diệp Hy trong lòng cảm thấy tội kia ác cảm lập tức lên tới một cái cực điểm. Phóng, thủ. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả người run lên, nhưng là hai tay chợt đã không có khí lực, xanh tại con trên người của lại không biết mình muốn làm gì. Ta không cần, ngươi đừng động được không? Diệp Hy cứ như vậy ôm nàng, nhưng là lại cũng không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy ôm thật chặt nàng, cũng không nhúc nhích. Mà Hàn Tuyết lại nhất thời mắt choáng váng. Nàng thật không ngờ Diệp Hy thế nhưng bỗng nhiên như vậy đem nàng ôm lấy. Loại này bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác hết sức kỳ quái, thân thể của nàng giống như vào giờ khắc này trở nên tê tê dại dại đấy, giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường. Ngươi! Hậu chi hậu giác Hàn Tuyết vội vàng muốn đưa hắn đẩy ra. Chính là, cũng không biết là khí lực nàng không đủ vẫn là nàng không muốn, nàng cặp kia tay tại muốn dùng sức thời điểm căn bản chính là không hơn kính. Tất cả nói, đừng nhúc nhích a. Diệp Hy ôm lấy bờ eo của hắn, đem thân thể của nàng dán hướng trong ngực của mình, phục ở bên tai của nàng thổi nhiệt khí cứ như vậy, làm cho ta ôm một chút. Mẹ ngươi đã đáp ứng ta đấy. Khả cũng không phải như vậy ôm a. Hàn Tuyết cho tới bây giờ vốn không có như hôm nay như vậy cảm thấy ngượng ngùng quá. Nhưng là, phía trước thật sự của mình đã đáp ứng hắn. Chính là, bây giờ loại này tư thế thật sự là để cho nàng cảm thấy không biết theo ai. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ là, trong lòng của mình giống như đối với này một loại ôm có điểm khát vọng. Đó là một loại đối với tràn đầy cấm kỵ lực lượng hướng tới, đây cũng là một loại đối với trói buộc khiêu chiến. Nhưng là... Loại này khác thường cảm cũng là gần một cái chớp mắt, khả Hàn Tuyết nhưng thật giống như đã trải qua một thế kỷ dường như. Cho dù muốn rời khỏi hắn, chấm dứt như vậy mập mờ tư thế, nhưng là Hàn Tuyết hai tay của căn bản cũng không biết hẳn là phóng ở địa phương nào, cuối cùng chỉ có thể là khẩn trương bắt lấy Diệp Hy vạt áo. Mà Diệp Hy còn lại là song trường hoàn ở eo của nàng, đem nàng thật chặt ôm lấy. Đã lâu, tâm hoảng ý loạn thành thục mỹ phụ cuối cùng là khôi phục lại. Nàng kia thon dài đùi đẹp dám từ nơi này tiểu trên người của cậu bé dưới háng, hai tay phụ giúp hắn, cao gầy dáng người nhất thời đứng thẳng lên. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Tuyết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng không biết mình nên nói cái gì tốt lắm. Đây hết thảy, giống như đô rất quá lửa. Chính mình không có tới trước ý thức phóng túng, sẽ làm Diệp Hy như vậy không có sợ hãi. Không để ý ngồi ở trên bồn cầu ngẩn người Diệp Hy. Hàn Tuyết lập tức đẩy ra phòng kế môn, nhưng là trong lòng nhưng chợt nhớ tới vừa mới ở phía xa nhắm người của chính mình, tình cảnh hiện tại không ổn à. Không biết đối phương là loại người nào. Hàn Tuyết tự định giá một chút, trong lòng lại có một loại to gan ý tưởng. Gần nhất chuyện đã xảy ra luôn để cho nàng trở tay không kịp. Lần này nếu nàng không có đoán sai, đối phương chỉ sợ sẽ là. Phía sau, Diệp Hy cũng đi theo mẹ đi ra. Lúc này trong lòng hắn áo não không thôi, là mình quá vọng động rồi, hỏng rồi đại sự a. Hiện tại nàng đã đối với mình có cảnh giác, muốn làm gì cũng khó khăn. Hô, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, Diệp Hy chỉ cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Đây là một loại khiêu chiến cấm kỵ cảm giác áp bách, thậm chí làm cho hắn có điểm cảm giác hít thở không thông. Bất quá. Lúc này lý trí đã hoàn toàn không thể ngăn cản Diệp Hy tàn niệm rồi. Loại này cấm kỵ áp lực, ngược lại biến thành kích thích sự hưng phấn của hắn tề. Ngươi không phải nói muốn đi ngoạn xe cáp treo sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Tuyết trong lời nói làm cho Diệp Hy sừng sốt một chút đấy. Chẳng lẽ nàng không có tức giận? Hơn nữa, chuyện mới vừa rồi làm cho Diệp Hy cảnh giác, nếu rồi đến nhiều người địa phương, nguy hiểm như vậy liền càng gia tăng. Trọng yếu nhất là, địch trong tối ta ngoài sáng, phi thường bất lợi a. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Hoặc là vẫn luôn ở trong này, thẳng đến nhân viên cứu viện đuổi tới. Nhưng là Hàn Tuyết cũng không có liên hệ những người khác, ngược lại là muốn ngây ngô Diệp Hy đưa nhiều người địa phương. Trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy. Đối với Diệp Hy ý tưởng, Hàn Tuyết lại cũng không biết. Nhưng là lúc này nàng lại đã có mục tiêu của chính mình. Nếu đổi lại bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho con cùng chính mình một thanh mạo hiểm. Chính là chuyện gần nhất tình đều khiến nàng có điểm lực bất tòng tâm. Hơn nữa vừa mới chuyện, càng làm cho trong lòng nàng bị cực đại đánh sâu vào. Thế này mới sẽ làm nàng có quyết định như vậy. Bất quá chỉ nên nắm chắc thật tốt, tuyệt đối có thể tiên phát chế nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Tuyết liền lập tức nghĩ xe cáp treo chỗ ở phương hướng đi đến. Vóc người của nàng rất cao, tại trong nữ nhân quả thực chính là hạc trong bầy gà, trước ngực ách cặp kia mỹ nhũ lại ba đào mãnh liệt. Này cao gầy dáng người, cùng thạc đại phong nhũ nhưng là lại không chút nào một tia không phối hợp cảm giác. Kia thành thục thân thể mềm mại đẫy đà mà thướt tha, có lồi có lõm thân thể làm cho người ta mê luyến, cả người tản ra mê người thành thục y nhị. Đi khởi đường tới, kia kiểu đĩnh mông lại uốn éo ngăn dãy giụa, kia cơ hồ hoàn mỹ cái mông đường cong khiến người tâm động. Hơn nữa kia khoản bãi khoan thai hông của chi, quả nhiên là vô cùng động nhân đường cong. Nhu nhu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, liêu khởi nàng kia một đầu tóc đen thui. Mấy cái nghịch ngợm sợi tóc bị liêu đã đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng rủ xuống lấy. Mà nàng này ôm ngực động tác cũng không ý trong lúc đó đem kia một đôi có thể nói hùng vĩ núi non đẩy lên càng thêm phồng lên. Mẹ kia bộ màu trắng tình lữ tuất trong áo là nhất kiện màu đỏ nịt vú, hơi hơi làm nổi bật ra dấu vết làm cho người ta mê muội. Còn có nàng gáy ngọc một chút kia trắng bóng da thịt nhất thời thu hết vào mắt. Diệp Hy nhìn không được vụng trộm nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt làm thế nào cũng gì bất khai. Cặp kia ngọn núi môn quy quả nhiên là mình đã từng thấy vĩ đại nhất rồi. Lúc này kia nhất đường rãnh thật sâu hác lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Không biết trong truyền thuyết ba thôi hội là như thế nào một loại mất hồn đâu. Gần gũi nhìn chằm chằm Hàn Tuyết bộ ngực, Diệp Hy hai tay của chợt bắt đầu run rẩy. Người có điểm không khống chế được muốn sờ lên một cái. Tự nhiên phong nhi tiếp tục thổi lất phất, nhàn nhạt phát hương, sâu kín mùi thơm của cơ thể hỗn tạp cùng một chỗ, thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Ánh mắt của ngươi xem đâu có. Hàn Tuyết tựa hồ rất tức giận bị vây thời kỳ trưởng thành, khó tránh khỏi hội đối thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu ngươi một mặt trầm luân lời mà nói, đây chính là sẽ đối với tự ngươi sau này người của sinh làm thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhớ kỹ cho ta, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hàn Tuyết giọng của tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là lòng của nàng lúc này chung cũng là hoảng đắc yếu mệnh. Chính mình, cư nhiên thực thích như vậy tràn đầy khẩn cấp cảm giác. Trời ạ, chẳng lẽ mình hư hỏng sao? Mẹ thật sự là một cái mê người vưu vật a. Diệp Hy nuốt nước miếng. Thưởng thức Hàn Tuyết kia kiểu thật cao trọn thân hình bởi vì thân thể uốn éo mà không khi đem kia dần dần thành hình đường cong. Nhẹ nhẹ cám dỗ tẫn nhiên bày ra. Vậy được thục động nhân thân thể mềm mại tràn đầy nhu hòa mỹ cảm, bộ ngực thỏ ngọc nhẹ nhàng run run, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng cũng đã đầy đủ làm cho Diệp Hy không nhịn được. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm luôn thường thường thổi qua ra, làm cho Diệp Hy tham lam hô hấp không khí. Không thể không nói, Hàn Tuyết dáng người thật sự hận hảo. Trước ngực kia một đôi nhô thật cao tuyết phong, tại kia tuất trong áo trống lên hai run run nguy nga núi non. Hồn viên mông uốn éo, thon dài đùi đẹp khái niệm cổ là làm cho lòng người say. Xinh đẹp như vậy thục phụ, làm cho người ta nhìn không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Diệp Hy không biết mẹ hiện tại muốn làm gì, nhưng là chính bản thân hắn cũng đã không đường có thể đi. Vâng, hắn đã quyết định, rộng rãi đi ra ngoài. Ta nhất định phải được đến ngươi. Cố ý đi ở mẹ sau lưng Diệp Hy. Dùng kia một đôi tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy mỹ phụ. Chính là càng là nhìn như vậy, Diệp Hy lại càng là cảm giác được chính mình không khống chế được. Chỉ thiếu chút nữa hắn sẽ gặp lập tức nhào tới. Mà lúc này, trong lòng của hắn cũng là đang suy nghĩ lấy, rốt cuộc thế nào mới có thể được đến mẹ đâu. Không thể không nói, này tiểu nam hài, đã hoàn toàn hư hỏng. thật sâu dục vọng, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ cám dỗ, càng làm cho hắn khó kìm lòng nổi. Hàn Tuyết tuy rằng là mẹ của mình rồi, nhưng là năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào tại trên người của nàng lưu lại một điểm dấu vết, thân thể của nàng đoạn A Na Đa Tư, thậm chí còn so khác thanh xuân cô gái càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Nhất là vẻ đẹp của nàng mông phong nhũ cùng với chân dài, có thể nói cực phẩm. Diệp Hy đi theo nàng sâu phía sau một bên ý dâm, nhất vừa thưởng thức trước mắt mẹ, vẻ đẹp của nàng là như vậy đoan trang cao nhã, xinh đẹp như vậy quyến rũ, kia làm cho để cho mình tâm động. Hơn nữa cấm kỵ cám dỗ, làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng lên rồi. Lần tới báo trước từng điểm xâm nhập, từng bước sa đọa, tràn đầy cấm kỵ thục phụ cám dỗ. Kính xin chờ mong. Chương 175, phụ loại tình cảm nhân. Chờ một chút, chúng ta phải những người đó bắt được đến. Mỹ phụ Hàn Tuyết lúc này cũng không giống như biết sau lưng con rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá nàng lại cắn răng, nói biết không. Khả là như thế này, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Diệp Hy theo bản năng nói, dù sao hắn còn không biết rốt cuộc là ai ngờ muốn mạng của mình đâu này. Hơn nữa, cùng với hai người bọn họ lời mà nói, còn không bằng sẽ tìm một số người đến. Nếu để cho Diệp Hy lựa chọn, hắn hội lập tức làm cho gia gia của mình chụp vài cái bộ đội đặc chủng binh lính lại đây. Chính là, mẹ cũng không cho là như vậy. Nếu như vậy, Diệp Hy cũng chỉ dễ nghe lời của nàng đến. Hàn Tuyết chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, điểm này Diệp Hy hết sức rõ ràng. Dù nói thế nào, tại trước mắt của mình đây chính là oai phong một cõi nữ cường nhân. Bất quá lúc này Diệp Hy lại bị mụ mụ thật sâu hấp dẫn. Hàn Tuyết dáng người cao gầy, cái mông rất tròn, cao thẳng đầy đặn bộ ngực thật chặt chìa vào nịt vú cùng tuất sam, hình như có dâng lên muốn ra xu thế. Đây là ánh mắt thấy, nhưng là, ngay tại vừa mới trào dâng như vậy một cái mỹ phụ ôm Diệp Hy lại biết rõ, vóc người của nàng càng cay, trong ánh mắt quyến rũ mà mang theo một điểm đoan trang. Mà bây giờ, thành thục yêu nhã nàng thế nhưng cùng chính mình truyền kỳ tình lữ trang. Mặc một thân cực ngắn quần bò, này lại vừa lúc đem vóc người của nàng hiển lộ được có lồi có lõm, tế tế vòng eo nay kham một nắm, cả người tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm ý nhị. Mẹ, ta đói bụng. Diệp Hy vừa đi, vừa nói, trong bụng còn tại tuyệt đâu. Đói chết đáng đời ngươi. Hàn Tuyết lúc này rõ ràng còn có chút tức giận, nhưng là này hờn dỗi vậy bộ dáng lại là như vậy phong tình vạn trùng, thật sự là làm cho Diệp Hy miệng ăn liên tục. Bất quá, nàng vẫn là lôi kéo Diệp Hy tìm được rồi phụ cận nhà ăn. Lúc này buổi trưa, trong sân chơi du khách cũng biến thành rất hiếm. Chỉ là như vậy vừa đến, không phải nguy hiểm sao? Mà đang ở xa xa, bọn họ nhìn không tới địa phương, lúc này lại tụ lấy nhiều cái trung niên nam nhân. Ánh mắt của bọn hắn không chỗ nào không phải là dị thường khẩn trương. Đại ca, tại sao phải nhường bọn họ biết đâu này? Một cái trong đó nhân hỏi. Các ngươi tưởng một chút, nếu như chúng ta giết Hàn Tuyết lời mà nói, những người đó thật sự hội để cho chúng ta an toàn rời đi sao? Trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì bọn họ quá rõ ràng chính mình tiên tử xuất cảnh rồi. Những người đó, chỉ sợ sẽ không để cho mình hoặc là rời đi Hoa Hải thị. Khả là mình nếu không giết Hàn Tuyết, như vậy cũng sẽ lập tức bị giết chết. Nên làm cái gì bây giờ? Cầm đầu kia một nam nhân trong hai mắt lóe lên một tia nóng rực ánh mắt, nếu như vậy, chúng ta sao không mạo hiểm hợp lại một hồi. Chỉ cần những người đó đâu lọt lưới, chúng ta mới hội an toàn cơ hội. Hừ, vốn tưởng rằng ta không biết hiện tại tại lão đại bọn họ đều bị nhân thu mua. Phòng chừng chính là một đoạn thời gian theo Nhật Bản tới được nhân. Cha mẹ nó, con mẹ nó, tiểu quỷ tử cũng dám tại chúng ta nơi này kiêu ngạo. Lão tử tuy rằng bình thường chuyện xấu trải qua không ít, nhưng là khả chưa từng có đã làm phản quốc chuyện tình. Người khác không phải là không. Cho dù bình thường giết người phóng hỏa, cướp bóc vơ vét tài sản cũng tốt, bọn họ chuyện xấu làm tẫn, hoàn thật không có đã làm phản quốc tặc. Nhưng là đại ca, chúng ta hiện tại phải làm sao? Đợi, hiện tại Hàn Tuyết nói vậy đã biết có người muốn mạng của nàng. Các ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân kia, có thể ngồi trên Hoa Hải thị vị trí thị trường thật không đơn giản. Hơn nữa, sau lưng chúng ta, tin tưởng những người đó cũng sẽ lo lắng tìm người giám thị. Hừ, ta đổ muốn xem bọn hắn có thể hay không đấu thắng Hàn Tuyết. Đại ca, ý của ngươi là giả tá Hàn Tuyết tay, trừ bỏ lão đại bọn họ. Đừng gọi hắn lão đại, Nếu hắn vì tiền tính hy sinh chúng ta không cần phải ôi chao hắn liều mạng. Tại nhà ăn bên kia, lúc này hai người chính đang hưởng thụ lấy mỹ vị cơm trưa. Mẹ, ta xem hãy tìm người đến a. Cậu bé vừa ăn cơm, vừa nói. Thân là thị trưởng, mỹ phụ phía sau biểu hiện ra bình tĩnh làm cho người ta bội phục, ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Chuyện gần nhất tình ngươi cũng biết, nếu là không tìm một cái cơ hội trừ bỏ những người đó, nhất định hoàn có nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng là mẹ, hai người chúng ta hiện tại bại lộ ở trong mắt bọn họ khá nguy hiểm. Tiểu hài tử, ta có chừng mực đâu. Mỹ phụ liếc trắng mắt, mình tại sao sẽ làm con bị thương tổn đâu. Chính là, bởi vì vừa mới bị tức được không nhẹ, nàng mới có thể như vậy không lạnh tính. Nhưng là hiện tại cẩn thận nhất tưởng, nhưng thật giống như là mê người cố ý muốn tự nói với mình sự tồn tại của bọn họ giống nhau. Điều này làm cho Mỹ phụ thị trường trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cho dù là như vậy, nàng lại nguyện ý đổ một lần. Đương nhiên, cho dù thua nàng cũng có tin tưởng có thể bình yên vô sự. Mà đang ở mẹ con hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện thời điểm, sung sướng cốc lúc này lại đi vào một cái bọn họ đô quen thuộc du khách. Đó là một cái tràn đầy thành thục tùy mỹ mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ từ mặt mũi của nàng thượng căn bản nhìn không ra tuổi của nàng, bất quá phỏng chừng tối đa cũng liền chừng 30 tuổi. Nàng cả người tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng hai vú giống như tại nàng đi lại trong lúc đó cao thấp toát ra, rất tròn cặp mông căng tròn đung đưa trái phải, lay động sinh tư, hình như là đang câu dẫn lấy nam nhân. Mà nàng kia ngũ quan xinh xắn cùng với tràn ngập hết sạch hai mắt làm cho người ta nhìn qua cảm giác đầu tiên chính là nữ cường nhân. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng chức nghiệp váy ngắn, vậy có điểm chặt khít áo băng bó quá chặt chẽ đấy, đem một đôi hào nhũ chèn ép càng cao hơn tùng. Thon dài tuyết trắng song trên đùi váy ngắn làm lại từ đầu đem nàng đùi trở xuống ra thịt bại lộ ở trong không khí, làm lại từ đầu cho thấy kia hoàn mỹ S hình đường cong. Nàng là ai? Nếu Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ tại nơi này, nhất định sẽ biết, người Mỹ phụ này dĩ nhiên cũng làm là Lâm Trễ Tình. Hàn Tuyết năm mới tình địch, Diệp Ngạo Dương mối tình đầu tình nhân. Mà bây giờ, người Mỹ phụ này lại cùng Diệp Hy tiểu tử này có thập phần thân mật thân thể quan hệ. Tuy rằng nàng không muốn lại cùng Diệp Hy có cái gì dây dưa, nhưng là đã phát sinh qua chuyện tình làm sao có thể đủ quên mất. Hơn nữa, Lâm Trễ Tình khinh khẽ vuốt vuốt bụng của mình. Trong lòng trở nên thập phần mê võng. Chính mình thế nhưng mang bầu đứa nhỏ, vẫn là trưởng phu ngoại trừ nam nhân, chính mình mối tình đầu tình nhân con của hắn cốt nhục. Như vậy kích thích, thật sự làm cho Lâm Trễ Tình khó tiếp thụ. Hôm nay nàng sở dĩ tới nơi này, đều chỉ là vì quốc khánh sau trường học du lịch việc. Nàng quyết định lần này du lịch địa điểm chọn tại sung sướng cốc nơi này, tự nhiên muốn đến quan sát một chút. Nhưng là nàng lại thật không ngờ. Cái kia làm cho làm lớn chính mình bụng cậu bé cơ nhiên cũng lại ở chỗ này. Hàn Tuyết lúc này cùng Diệp Hy rời đi nhà ăn. Tiểu Hy, người nói cho ta biết, có phải hay không cảm giác mình thực thích nữ nhân? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Hy ngẩn người, nhưng không biết hỏi cái gì mẹ muốn nói như vậy. Chính là, tư tưởng thượng hoàn toàn xa đọa Diệp Hy, bây giờ mục đích chỉ có một, bên kia là đem bên người mẹ làm của riêng. Ta không biết. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lại đột nhiên hỏi vậy ngươi cảm thấy mẹ xem được không? Diệp Hy càng trở nên có điểm kích động, nhìn trước mắt này một cái thành thục phong vận mỹ phụ, hắn giống như là gà con mổ thóc bình thường gật đầu mỹ, đẹp quá. Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt ửng đỏ nháy mắt che kín gò má của nàng, vẫn lan tràn đến trên cổ trắng. Nàng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng tại Diệp Hy trên người vuốt, mím môi khêu gợi môi, ngắt giọng tiểu chứng thối, chớ chọc ta tức giận nga. Ta nào có chọc giận ngươi tức giận a? Diệp Hy khá hoan uổng. Hiện tại hắn vẫn không thể đủ xác định Hàn Tuyết ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không dám làm càn. Vậy ngươi, yêu thích ta? Hàn Tuyết thế nhưng hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng một đôi sáng người lóa mắt đại nháy mắt một cái nháy mắt đấy, dường như muốn đem nàng bên trong đôi mắt cái kia chỉ xuân thủy nhộn nhạo mà ra. Ầm vang. Diệp Hy thật sự không biết mẹ nghĩ đến làm cái gì. Nhưng là lại cũng chỉ có thể đủ thành thật trả lời thích lắm. Thực thích, thật sự thực thích. Hắn liên tục nói ba cái thích, tựa hồ trong lòng cũng trở nên có điểm kích động. Nhưng là Hàn Tuyết chợt trầm mặc, điều này làm cho Diệp Hy càng thêm không biết làm sao. Trong lòng hắn vội vàng muốn biết Hàn Tuyết ý nghĩ trong lòng, nhưng là lại bất hạnh không thể mở miệng. Hai người đi thẳng đã đến xe cáp treo địa phương, nhưng là nơi này nhưng bây giờ là kín người hết chỗ. Quá nhiều người. Chúng ta đến ngồi bên kia một chút đi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, đi tới cách đó không xa một người thiếu lương đình ngồi xuống. Sân chơi ghê gớm thật, đi được đô hơi mệt rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên hai tay đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực, đầu lại nhẹ nhàng tựa vào Diệp Hy trên vai. Như vậy bỗng nhiên hành động, làm cho Diệp Hy trợn tròn mắt. Cảm nhận được đến từ bên người người mỹ phụ này trước ngực kia đầy đặn tuyết phong đè ép cảm giác, Diệp Hy nhưng trong lòng thì tinh kỳ lay động. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình cơ hồ đô tê dại, không ngừng cái loại này đụng vào tại cao ngất mà giàu có co giãn trên hai vú khoái cảm cơ hồ khiến hắn không khống chế được mình dục hỏa. Hàn Tuyết tại sao phải đột nhiên như vậy? Diệp Hy không nghĩ ra. Chính là, này một cái mỹ phụ lúc này lại làm cho Diệp Hy cảm thấy dục hỏa đốt người rồi. Hàn Tuyết trong suốt đẫy đà, thành thục thanh lịch, còn có một loại không nói ra được mỹ. Cao gầy ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi tuyết phong, bào mãn đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đầy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Thực cảm giác kỳ quái. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy muốn đùa một chút này cũng dám ăn chính mình đậu hủ con, nhưng là thật không ngờ trong lòng của mình lại có thể biết có một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên, tự giống như chính mình về tới mến nhau là lúc tim đập thình thịch. Hàn Tuyết nàng có thể cảm giác được, tim của mình cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng trong vòng tự giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế chính mình giống như, loại cảm giác này rất kỳ quái. Làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại mãnh liệt tội ác cảm đồng thời, cũng xen lẫn một loại nồng nặc khát vọng. Đó là cấm kỵ lực lượng. Chỉ thấy lúc này Hàn Tuyết mặt ngọc phi hà, thủy uông uông đại nháy mắt một cái nháy mắt, cong cong lông mi nhẹ nhàng run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ tinh xảo mê người, nhất trương tỉ mỉ mặt trái xoan, hàm răng cắn chặt môi dưới, mà thân thể mềm mại của nàng lại đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang sợ, vừa tựa hồ tại chờ mong. Nàng thậm chí nghe được chính mình kia kịch liệt khiêu động phương tâm. Đây là chưa từng có cảm thụ qua cảm giác, tim đập thình thịch lòng của Khôi làm cho Hàn Tuyết cảm thấy thân thể của chính mình tê tê dại dại đấy. Biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng là lại giống như không ngăn cản được chính mình. Chẳng lẽ, mình ở này một loại cấm kỵ kích thích trước mặt, cũng nhìn không được cám dỗ mà hư hỏng sao? Hàn Tuyết cũng không biết, tại chính mình sinh ra cảm giác như vậy là lúc, bên người con trái tim của hắn lại đang từ từ gia tốc nhảy lên, một cỗ trước nay chưa có hưng phấn cảm giác cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Có lẽ, đây cũng là khác phái hút nhau một loại kích thích ha. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lúc này Diệp Hy thân thì lại đột nhiên vặn vẹo, cánh tay lại nhẹ nhàng mà ma sát. Mẹ trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên tuyết phong lại bị cánh tay hắn chèn ép. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai luồng kẹo đường giống nhau mềm mại mà giàu có co giãn. Lần tới báo trước tràn đầy cấm kỵ thục phụ cám dỗ, hư hỏng sao? Kính xin chờ mong. Chương 176, Diễm Mẫu Thủy Mị. Đừng nhúc nhích, cảm giác được trước ngực mình giống nhau, mỹ phụ Hàn Tuyết nhất thời một trận xấu hổ. Mặc dù mình thực không muốn như vậy, nhưng là thân thể lại tựa hồ như đã không nghe sai sử. Tràn đầy kích thích cấm kỵ cám dỗ để cho nàng mê muội. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Tựa hồ đã ở vì người mỹ phụ này mà hoan hô. Đây là một vị bộ dạng như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc lấy một thân thanh xuân thủy triều sáo trang, màu trắng tuất sam đem trước ngực một đôi nhũ phong bao vây quá chặt chẽ đấy, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân là cực ngắn quần bò, thon dài hơn nữa đường cong là lướt trên chân ngọc phu nhân màu da trong suốt trong sáng, mặc vào cao dép lê về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm tẫn nhiên bày ra. Diệp Hy lúc này nhìn mẹ nàng kia thanh tú tiếu lệ trên khuôn mặt vẻ buồn rầu thật mạnh, nhưng lại tràn đầy vài thẹn thùng đỏ ửng. Lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia sắc đẹp cảm giác, lăn lộn thân tàn mát ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Điều này làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã dưới thân thể, hung hăng chà đạp một phen. Đã biết dạng, thật sự rất sao? Hàn Tuyết ở trong lòng tuân hỏi mình, cho dù biết như vậy vì bối luân lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Nhưng là nàng lại không thể đủ ngăn cản mình. Hoặc là, liền để cho mình thoáng phóng túng một ngày. Hắn khả là con trai của mình a. Nhưng như vậy chính mình chỉ sợ hội giống như ăn độc phấn bình thường nghiện. Vâng, trong buổi họp nghiện, như vậy một loại cảm giác, cấm kỵ kích thích thật sự là để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có hưng phấn. Tuy rằng áp lực cũng thập phần to lớn, bất quá cám dỗ rõ ràng lớn hơn áp lực. Bất quá, trên mặt của nàng lại luôn tràn đầy thành thục thiếu phụ kia say lòng người thùy mị. Diệp Hy chỉ cảm giác mình lúc này thật rất muốn đem mẹ đẩy ngã dưới thân thể. Nhưng là hắn không dám, ánh mắt từ từ xoay qua chỗ khác, Diệp Hy nhìn này một cái dựa vào mẹ của mình, khẽ cười một tiếng, nói đừng nhúc nhích. Nói xong liền đưa ngón tay ra đi. Hàn Tuyết nhìn thấy hắn hướng môi của mình sờ tới cũng là hoảng sợ, bất quá Diệp Hy cũng là nói mẹ tóc của ngươi có điểm rối loạn, dính vào trên khóe miệng rồi, ta giúp ngươi làm rơi. Nói xong, trái ngược với cái trượng phu giúp thê tử bình thường vì nàng cẩn thận xóa sạch đi những chấm kia phiếu ra sợi tóc, động tác kia hết sức mềm nhẹ, giống như thật là vì người yêu của mình hóa trang bình thường cẩn thận. Hàn Tuyết trong lòng không khỏi có điểm cảm động, còn động tác vẫn là ôn nhu như vậy. Như vậy một loại bị a hộ cảm giác, nàng thật sự cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Chính là, này tiểu nam hài khả là của mình thân sinh xương cốt a. Loại ý niệm này thật sự là không nên. Không biết vì sao, Hàn Tuyết khóe mắt thế nhưng dịn ra một tia không muốn người biết nước mắt. Diệp Hy nhìn mẹ hốt hoảng lau nước mắt, nhất thời cười nói vừa khóc vừa cười, con chó nhỏ đi tiểu. Hàn Tuyết sẵn giọng ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem. Bất quá, nàng lúc này tươi cười thật sự rất đẹp, kia trương ngũ quan tinh xảo ôn nhu trên mặt đẹp hình như là nở rộ đâu đóa đóa hoa đào, làm cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá, khi nàng nhận thấy được chính mình cùng này tiểu nam hài lúc này tư thế lúc, một đóa dạng mây đỏ bay lên của nàng trên mặt, nhìn qua giống như là một cái thành thục hương thơm táo đỏ như vậy mê người. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người cứ như vậy lẫn nhau thật chặt kề cùng một chỗ, mà Hàn Tuyết này cực phẩm mỹ phu lúc này lại là nửa người trên tựa vào con trên người của. Tựa hồ cảm thấy như vậy thật sự không tốt, Hàn Tuyết tưởng muốn đứng lên, khả Diệp Hy lại vào lúc này ôm của nàng mảnh mai, có điểm vô lại nói mẹ, ta nghĩ muốn ôm ngươi. Lúc này Diệp Hy có thể nói được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai bảo Hàn Tuyết từng mềm lòng đáp ứng hắn, làm cho hắn ôm đâu này. Diệp Hy cười mà không nói, hai tay lại càng thêm dùng sức ôm mẹ eo nhỏ, hơn nữa dùng lồng ngực của mình đè ép của nàng một đôi phình trướng trướng thỏ ngọc. Ngay tại mỹ phụ Hàn Tuyết sắp sửa thẹn quá thành giận phía trước hắn lại đuổi mau buông ra nàng, nói là ngươi đã nói, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi tên hỗn đàn này. Hàn Tuyết hiện tại thật sự không biết mình có nên hay không cự tuyệt, nàng đưa ra một bàn tay, vuốt ve Diệp Hy gương mặt của, thanh âm kia tràn đầy một loại dẫy dụa ngươi có biết giữa chúng ta, không thể như vậy. Nếu để cho ba ngươi đã biết, ta mặc kệ. Diệp Hy bỗng nhiên giống to, thậm chí đưa tới ánh mắt của người đi đường. Bất quá hắn lại như cũ xem nhẹ, nói chúng ta. Ta, hắn muốn nói điều gì, chính là nhưng không biết ứng làm như thế nào biểu đạt. Hắn không dám đem trong lòng mình tối tăm nhất ý tưởng nói ra, nói cách khác, Hàn Tuyết nhất định sẽ giận dữ đấy. Hiện tại, còn không phải thời cơ. Hư hỏng Diệp Hy, lúc này trong lòng vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết, bất kể là người của nàng, hoàn là của nàng tâm. Không thể không nói, tại loại này cấm kỵ cám dỗ dưới, Diệp Hy thật là hoàn toàn hư hỏng. Nhưng là, cho dù là như vậy, hắn hay là không dám. Cảm tưởng, cũng không dám làm. Đây là một cái trong đó nhân tố. Kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng thập phần sợ hãi. Dù sao, cấm kỵ, cũng không phải là tùy tiện làm cho người ta chà đạp. Tim của mỗi người chung đều đã hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại đối vô cấm kỵ sợ hãi. Nhưng chính là bởi vì này một loại sợ hãi tồn tại, mới khiến cho hắn cảm thấy trước nay chưa có hưng phấn. Lực hỗ trợ lẫn nhau lực, tại dưới tình huống này cũng có thể giải thích. Áp lực càng lớn, lực đàn hồi càng lớn. Lúc này hắn một tay theo Hàn Tuyết dưới thân xuyên qua của nàng mảnh mai, đặt ở trên bụng nàng, tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc của nàng, cũng không dám lại làm loạn. Hiện tại, cho dù Hàn Tuyết tùy ý hắn thế nào, hoặc là Diệp Hy cũng chưa chắc có dũng khí đó. Ta thật sự, rất thích. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mẹ hai má, một bên nhỏ giọng hỏi. Có lẽ, cùng Diệp Hy lòng của tình một cái dạng, Hàn Tuyết thế nhưng đoán được trong lòng hắn dãy dụa. Nàng lắc lắc đầu, hai tay xanh tại trên ngực hắn, tại trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nói tiểu hỗn đản, hôn mẹ một chút. Ầm vang. Đây đối với Diệp Hy mà nói, là một cái tình thiên phích lịch. Mẹ thế nhưng như vậy nói với hắn. Không thể nào đâu, Có phải chính mình nghe lầm? Diệp Hy, thân thể hắn chỉ một cái tự run rẩy. Kỳ thật, Hàn Tuyết Khó không phải đang đánh cuộc. Nàng đang đánh cuộc đứa bé này không dám đối với mình sằng bậy. Hắn nhất định không dám. Hắn sở dĩ đạo thích chính mình, cũng bất quá là vì thời kỳ trưởng thành phát dục mà tạo thành ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối không dám khinh nhờn mình, tuyệt đối không dám. Có lẽ là lừa mình dối người, cũng có lẽ là đang an ủi mình, Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ như vậy tự nhủ. Hơn nữa, Hoàn Thế nhưng thật sự nhắm hai mắt lại, hơi chua môi của mình. Này một cái bộ dáng, không phải là giống luyến ái bên trong giống tình nhân tác hôn tiểu nữ sinh sao? Khả là vẻ mặt như thế lại xuất hiện ở thành thục mê người mỹ phụ trên mặt. Giờ phút này Hàn Tuyết, trong lòng đang là thiên nhân giao chiến. Nàng muốn dùng này một loại phương pháp đến làm cho Diệp Hy biết, hắn chẳng qua là một loại khát vọng, mà không biết thật sự thích chính mình. Bởi vì giữa hai người cấm kỵ quan hệ, cho nên, nàng đoán Diệp Hy, tuyệt đối không dám động chính mình. Nhưng là, nếu Diệp Hy thật sự muốn hôn chính mình đâu này? Cái vấn đề này, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy sợ hãi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình phải làm sao? Nàng thế nhưng không biết ếch, nhưng là nàng tình nguyện tin tưởng, con cũng không phải thích chính mình, cho nên cho dù mình làm như vậy, hắn cũng không dám hôn mình, tuyệt đối không dám. Diệp Hy lúc này có điểm kinh ngạc nhìn mẹ này khuôn mặt xinh đẹp mà thành thục mặt cười, nàng để cho mình hôn nàng. Nhưng là Diệp Hy lại chần chờ, không thể nghi ngờ, hắn sợ. Nhưng là, hiện vào trong ngực mẹ chính Chu kia khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng đợi chính mình hôn đi đâu. Ân. Hàn Tuyết chậm rãi trương khai hai mắt của mình, trên mặt có một loại nụ cười khó hiểu, bởi vì nàng cảm giác mình thắng. Cũng bởi vì, đứa bé này, thật sự không dám đối với mình sằng bậy. Diệp Hy nhìn này nhất trương hoàn mỹ khuôn mặt, tâm cảnh của hắn đã không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi dưới là một đôi thủy uông uông mắt to, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như nước sơn đêm tối không phía trên chấm chấm đầy sao, có vẻ phá lệ sáng ngời. Hôn, có phải quên đi, thiên nhân trong khi giao chiến Diệp Hy lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đó cũng không phải bởi vì lý trí ước thúc, mà là bởi vì trong lòng đối cấm kỵ sợ hãi. Nhưng là mẹ đối với hắn mà nói, lại là như vậy cám dỗ. Hai mắt của nàng bên trong tràn đầy một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xảo thẳng thắn, độ cong tuyệt đẹp lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào. Ngọc trí cằm hơi nhếch lên, càng thêm phụ trợ ra kia trương cong lên miệng nhỏ tản ra vô hạn thành thục phong tình. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ nghe được tim của mình tại thẳng thắn khiêu không ngừng, cổ họng của hắn có điểm khô ráo, một đôi ma chảo đang ở dục dịch, hắn cắn môi dưới, tựa hồ đang cùng cấm kỵ dùng rằng. Nếu Diệp Hy thắng, như vậy hắn liền thật sự hoàn toàn đã không có đoán chừng. Nếu hắn thua, khuất phục, như vậy về sau. Hắn khả năng không còn có dũng khí đối mặt mụ mụ. Nhưng là, lúc này Hàn Tuyết bởi vì thân thể nghiêng, vâng mình tuất sam hơi hơi thường khai, đầu tiên là lộ ra trắng noãn tế nhu tinh tế vai, sau đó theo trong cổ áo, lộ ra nhất kiện màu đỏ đường viền hoa nịt vú. Diệp Hy này một cái góc độ, vừa vặn thấy được kia cao ngất mà kiều rất một đôi tuyết phong trăm bao vây ở bên trong, lại có loại rách áo mà ra xu thế. Là lướt có hứng thú hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhẵn bạch tích. Kia tiêm tiêm mảnh mai trong suốt cận kham một nắm. Cám dỗ, đây là trần chuồng cám dỗ. Đây cũng là cấm kỵ uy hiếp, cũng là cấm kỵ dụ dỗ. Mẹ kia đầy đặn dưới kiều đồn một đôi tuyết trắng đùi ngọc lẫn nhau giao nhau lấy, khiến nàng có vẻ như vậy thanh lịch hoa lệ, thật mỏng vật liệu may mặc bao vây lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể, hoàn toàn đem nàng tuyệt vời đường cong triển lộ không bỏ sót. Liều mạng, Diệp Hy lòng của ở bên trong, bỗng nhiên dũng khí không hiểu này mặt lực lượng. Có lẽ, đây là khắc phục cấm kỵ sau hưng phấn. Hắn nhìn mẹ, kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay đem nàng ôm càng chặt hơn, hắn một bàn tay vòng quanh của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là leo lên vai thơm của nàng. Nhất thời, Hàn Tuyết cả thân tựa vào trên người của hắn, trước ngực một đôi no đủ tuyết phong đè ép tại trên ngực hắn. Nguyên lai cho là mình thắng Hàn Tuyết chợt phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy lúc này thật rộng rãi đi ra ngoài. Đối vô cấm kỵ sợ hãi, lúc này đã chậm rãi biến mất, thay vào đó đó là kia một loại càng cường đại hơn, càng thêm cám dỗ cảm giác. Làm cho hắn muốn ngừng mà không được xúc động. Nhìn con vẻ mặt si mê nhìn mình, Hàn Tuyết rốt cục mất đi bình tĩnh. Vâng, nàng hoảng hốt rồi. Thật không ngờ, hắn cư nhiên thật sự dám khinh nhờn chính mình. Đợi một chút. Nàng hai tay cuống quýt chống được Diệp Hy bả vai, nhưng là tại hai mắt của nàng bên trong, Diệp Hy gương mặt của cũng là tại vô hạn phóng đại, cuối cùng đã gần trong gang tấc rồi. Hắn thở ra nhiệt khí, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy trên mặt một trận tê dại. Cự tuyệt hắn, nhanh chút, cự tuyệt hắn. Tại đây chỉ mảnh treo chuông khoảnh khắc, Hàn Tuyết lòng của Trung nhớ lại cuối cùng dãy dụa thanh âm của bàn tay của mình, lúc này chỉ cần dùng lực hung hăng đối với khuôn mặt của hắn phiến đi qua, hắn thì không cần không ngừng rồi. Nhưng là, mình làm được đến sao? Hàn Tuyết, phát giác tay của mình thế nhưng không ngừng nổi đến. Chẳng lẽ, trong tiềm thức, mình cũng tại khát vọng loại này tràn đầy cấm kỵ mẹ con thân mật. Lần tới báo trước để cho chúng ta cùng nhau sa đọa a. Người vợ mỹ phụ, tình nhân thục nữ, kính xin chờ mong. Chương 177, sa đọa mẹ. Bầu trời màu lam, vạn dặm không mây. Gió mát cuồn cuộn nổi lên trên đất lá khô, tại giữa không trung nhẹ nhàng mà bay múa. Lúc này bầu trời là một khối thuần lam tơ lụa, kia một tia vân, chính là thiêu tại tơ lụa thượng thật mỏng vân xa, như vậy thuần khiết, như vậy trong suốt, làm cho ta thần thanh khí sảng, giống nhau khối kia tơ lụa ở trên mặt nhẹ nhàng thổi qua dường như, cái loại cảm giác này, không thể dùng ngôn ngữ đến bày tỏ. Như thế thời tiết, thật sự là lui qua sân chơi xong rồi du khách từng hưng không ít. Một đám mang trên mặt hưng phấn tươi cười, có lẽ là vừa mới chậm một mảnh chính mình chờ mong đã lâu cơ động trò chơi, cũng có lẽ là gặp một cái để cho mình động tâm con gái. Bất quá, những người này trên mặt không chỗ nào không phải là vinh quang vẻ mặt. Đây là thế giới, nói không rõ không nói rõ thế giới, làm cho vẫn có thể đã đến vô cùng khổng lồ thế giới. Mỗi người đều là một cái độc lập thân thể. Người là trên thế giới duy nhất, nhưng là lại không phải có chừng một cái duy nhất. Bởi vì, trên thế giới duy nhất, nhiều lắm, thế giới sẽ không bởi vì một mình ngươi đang cười, nó liền cười. Cũng sẽ không bởi vì một mình ngươi đang khóc, nó sẽ khóc. Tương phản, ngươi cười, chỉnh một cái thế giới đều ở đây cười. Nhưng là ngươi khóc, cũng chỉ có một mình ngươi đang khóc. Thế giới ảnh hưởng mỗi người tạo thành chỉnh một cái thế giới. Nhưng là một người, lại không thể đủ ảnh hưởng chỉnh một cái thế giới. Đây là nếu nói sự thật. Giờ này khắc này, mỗi người đô đang tiến hành bọn họ chuyện của mình. Mà chuyện của bọn họ, lại cũng sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng. Chúng ta nhân vật chính, lúc này trước mắt đó là một cái thành thục say lòng người mỹ phụ. Cứ như vậy nhìn mẹ, Diệp Hy không khỏi nhìn xem có điểm ngây ngốc, nàng là một cái bao nhiêu mê người tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, này một thân thiếu phụ thùy mị làm cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên dục vọng ngọn lửa. Cô lỗ. Diệp Hy môi ly nàng càng ngày càng gần. Dừng tay a. Hàn Tuyết một cái ngọc trưởng ôn nhu mà tràn đầy mẫu tính nhẹ nhàng ở phía trên cọ sát, trên trán quyến rũ thành thục phụ nhân phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nùng, kia mạn diệu mê người dáng người đường cong xinh đẹp mê người. Cho dù lúc này nàng tưởng phải bày ra một bộ trưởng bối mô dạng, lại như cũng nham thạch không được, trước ngực nàng ba đào phập phồng. Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Hàn Tuyết trước ngực kia trứng phình tuyết phong cách mỏng manh tình lữ trang theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Kia tóc đen tui phiêu phiêu đong đưa, tại trong gió nhẹ lay động sinh tư, trên mặt của nàng dáng mây đỏ dày đặc, giống nhau say rượu tiên tử bình thường mê người hết sức. Cấm kỵ lực lượng, làm cho Diệp Hy đã không có sợ hãi. Lúc này trong lòng tà ác một mặt càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhịn không được khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai tay của từ từ hạ hạ rời. Hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai. Rõ ràng là mẹ ngươi nói muốn ta. Hôn của ngươi, ta sẽ. Diệp Hy hai tay ôm lấy muội phu Hàn Tuyết kia đã nóng lên gò má của, miệng đối với nàng vi khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi dán đi lên đi qua. Hắn cuối cùng vẫn thân hôn lên Hàn Tuyết kia đỏ tươi miệng nhỏ. Hàn Tuyết lòng của Trung nhất thời dâng lên kinh đào hãi lãng. Nàng sai rồi, sai thật sự thái quá. Con thế nhưng thật sự dám khinh nhờn chính mình. Như vậy, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết lòng của, lại trở nên hoảng loạn cả lên. Nàng nguyên vốn cũng không có gặp được Diệp Hy lại có thể biết thật sự hôn chính mình. Nhưng là sự tình đã xảy ra, nàng lại mê vóng. Dãy rủa, nàng muốn dãy rủa. Nhưng là môi truyền tới vết ngứa cảm lại làm cho nàng mê loạn rồi. Giờ khắc này thời gian giống nhau đình chỉ giống như, hai người bọn họ cũng là vẫn không nhúc nhích. lặng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Tiếp theo, Diệp Hy đưa ra đầu lưỡi để lấy mẹ chu trên môi nhẹ nhàng mà liếm láp. Nhưng là, Hàn Tuyết lại cắn chặt môi, cũng không mở ra. Lúc này nàng không có phản kháng, cũng quên mất phản kháng. Nhưng chính là không có nhân có này tiểu nam hài làm càn. Chỉ còn lại một tia thanh minh để cho nàng tử thủ khớp hàm. Không cần khuất phục, cũng không thể đủ khuất phục. Hàn Tuyết trong lòng vang lên như vậy một thanh âm. Nhưng là, môi của mình bị cậu bé ngậm, này một loại bị chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ, luân lý, đạo đức, đủ loại dưới áp lực, Hàn Tuyết trở nên kiên cố hơn định rồi. Nàng không thể tùy ý tiểu tử này lăn lộn đến. Nhưng là Diệp Hy cũng là không thuận theo không buông tha. Cô lỗ một tiếng, Diệp Hy nuốt vào nước miếng, cặp kia ma chảo lại đang mẹ trên bờ eo hạ du rời, cảm thụ nàng kia mềm mại băng cơ ngọc phu. Lửa nóng bàn tay vừa tựa hồ cũng chưa đủ cho hiện trạng, thế nhưng hướng về trước ngực nàng cái kia song thỏ ngọc trèo lên mà đi. Kia cao ngất núi non tà hữu loạng choạng, chợt bị đôi bàn tay cấp nắm cái rắn chắc. Bảo mãn sơn thế nhất thời đình chỉ chấp lên. Nhưng là Diệp Hy tay của trường cũng là một tay không thể tẫn nắm. Mười ngón tay thật sâu lâm vào mẹ trên da thịt, kia tràn đầy mềm mại co giãn thỏ ngọc phát hiện đi vào, nho nhỏ núng chỉa vào Diệp Hy lòng bàn tay lên. Thật lớn hảo mềm mại. Diệp Hy trong lòng la lên, hai tay kìm lòng không đặng dùng sức sờ, đem vật cầm trong tay cặp kia rất tự hào bộ ngực sữa vuốt vuốt, xoa nắn, làm cho kia đầy đặn thỏ ngọc ở trong tay biến đổi các loại của mình thích hình dạng. A. Đang ở dãy dụa Hàn Tuyết hoảng sợ, vội vàng tưởng muốn đẩy ra con, tuy nhiên lại trở nên không thể ra sức. Nàng kia nhất trương không tì vết má ngọc lúc này lại tràn đầy đỏ ửng, giống như là chín đào mật bình thường mê người. Mẹ trên người phát ra thành thục phong vận, cùng với từng trận cấm kỵ kích thích, có thể nhường cho Diệp Hy thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp đem nàng đổ lên. Y phục kia tuy rằng đem kia thành thục thân thể che lại, nhưng là bộ ngực kia núi non nhưng ở theo thân thể của chủ nhân run run mà lên hạ nhảy lên, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Hàn Tuyết cả người run lên, na na một tia khô nóng thẳng trào trong lòng. Nàng động tình rồi, thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Cuối cùng, nàng chính là tượng trưng từ chối vài cái liền theo con xâm nhập, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ứng vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hai lưỡi vừa lật muốn làm động, trong miệng của nàng hộc mộng nghệ bản yêu kiều. Càng ngày càng mềm yếu vô lực. Ân. Diệp Hy thầm thấu tại mẹ phối hợp hé miệng nhi dưới tuần kiểm xâm nhập vào của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong vòng, mút ở cái lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng quấn lấy nhau, liếm cắn. Tay hắn bắt đầu không bị khống chế hoàn ở mỹ phụ mảnh mai, tay kia thì còn lại là bắt đầu ở nàng trơn bóng trơn mềm trên hai chân chậm rãi chạy, da thịt của nàng là như vậy trắng noãn trơn, không có nửa điểm tì vết nào. Đây là một thật sâu nụ hôn dài. Đây là một nóng một chút ẩm ướt hôn. Mẹ kia đối với Diệp Hy mà nói có thật lớn cám dỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như vậy mềm mại, như vậy trắng mịn. Diệp Hy ngậm vào môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng mà chắc hút, tế tế cắn xé. Ân, giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ diệu làm cho Hàn Tuyết lập tức trở nên hoảng loạn lên. Thành thục động thân thể lại bắt đầu lay động, hai tay thật chặt bắt lấy con vạt áo, đầu lưỡi có điểm mất tự nhiên tiến lên đón. Cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Vô hạn tình dục tại đây một cái hôn nóng bỏng chi ở bên trong lấy được phóng thích. Hai người giống như là tham ăn lấy vô cùng chân quý ngọt ngào tiên lộ vậy ôm hôn lấy đối phương. Hàn Tuyết chính mình căn bản cũng không có thể tự chế. Tại cấm kỵ kích thích, dục vọng cám dỗ dưới, nàng vô cùng nhiệt tình đem môi dán lên con môi, đầu lưỡi của nàng chủ động vói vào trong miệng của hắn lật khuấy lấy. Nương mẹ đầu lưỡi rụt về lại lúc. Diệp Hy đầu lưỡi cũng đi theo vói vào trong miệng của nàng, dùng sức mút đầu lưỡi của nàng. Bọn họ ôm chặt lấy thân thể của đối phương hôn, như muốn đem lưỡng thân thể hòa làm một thể dường như ôm chặt lấy. Diệp Hy đem nàng nhẹ nhàng mà kéo vào trong ngực của mình, là hai tay hoàn ở nàng kia một tay doanh cầm eo nhỏ, để cho nàng chỉnh một cái thành thục đẫy đà thân thể mềm mại nằm ở trên người của mình. Nhất là nàng cao ngất bộ ngực sữa, mỗi lần đều là Diệp Hy đè ép ma sát đối tượng. Nhưng là kích liệt nhất ôm hôn cũng sẽ có lúc kết thúc. Nhiều điểm ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng, miệng của hai người rời môi khai là lúc hợp với màu bạc sợi tơ tựa hồ cũng biến thành kiều diễm đứng lên. Ân, Hàn Tuyết thẹn thùng muôn dạng, vừa mới động tình dưới nàng, thế nhưng vươn song trường ôm lấy Diệp Hy cổ của, hai mắt cũng là ẩn chứa một tầng như có như không thu ba, nhộn nhạo vô hạn nhu tình. Vậy được thụ động nhân thân thể mềm mại có lồi có lõm, vừa mới trải qua hôn nồng nhiệt sau, Hàn Tuyết Thoạt nhìn càng thêm mê người rồi. Nhất là nàng kia kiều thiếu trên khuôn mặt, kèm theo động nhân đỏ ửng mà tản ra một loại thiếu phụ phong tình. Nhưng là, bọn họ lại thế nhưng không biết, tuy rằng cái sừng này rơi so góc vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu nhân chú ý tới. Nhưng là lại không có nghĩa là không ai đâu. Có một, duy nhất một người thấy được này chính thái cùng thục nữ hôn nồng nhiệt. Người này, chính là muốn nên vì trễ chút trường học thu du làm chuẩn bị Mỹ phụ hiệu trưởng, Diệp Hy phụ thân mối tình đầu tình nhân, mẫu thân hắn đã từng tình địch, hiện tại lại cùng Diệp Hy tiểu tử này từng có vài lần giao hoan lâm trễ tình. Giờ này khắc này, thấy được trình một cái quá trình lâm trễ tình kinh ngạc nói không ra lời. Trời ạ, chính mình thế nhưng thấy được như vậy một màn. Nếu Diệp Hy cùng nữ nhân khác tại hôn môi còn chưa tính. Khả cố tình là Hàn Tuyết, bọn họ nhưng là mẹ con a. Tuy rằng, hiện tại Hàn Tuyết cũng không có bình thường đoan trang thành thục cho rằng, nhưng lâm trễ tình vẫn là liếc mắt một liền thấy ra đến. Nhất là bọn họ thậm chí còn mặc tình lữ trang, điều này làm cho lâm trễ tình trên mặt biểu tình trở nên càng thêm cổ quái. Nghĩ tới chính mình từng theo Diệp Hy tiểu tử này giao cấu, lâm trễ tình trên mặt của không khỏi biến đỏ. Chẳng lẽ, bọn họ, lâm trễ tình trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng là mắt thấy mới là thật, không tới phiên nàng không tin. Tuy rằng đã cách nhiều năm, chính mình đối với Diệp Ngạo Dương cảm tình cũng không còn sót lại chút gì rồi. Nhưng là lâm trễ tình người Mỹ phụ này người vợ, đối với Hàn Tuyết này đoạt đi rồi chính mình từng người yêu tình địch, lâm trễ tình trong lòng vẫn như cũ tồn tại hận ý. Tuy rằng không nhạt, nghĩ tới chính mình thất thân cấp con trai của nàng. Nghĩ tới chính mình bởi vì cái kia tiểu nam hài mà hồng tâm ra tường, nghĩ tới chính mình bởi vì yêu đương vụng trộm mà có bầu đứa nhỏ, lâm trễ tình trong lòng thế nhưng sinh ra một loại âm u tư tưởng. Nếu chính mình hư hỏng, tuyệt đối muốn tìm một người đệm lưng. Nàng muốn cho Hàn Tuyết biết mình tình cảnh. Có một câu nói như vậy, là như vậy nhân không sợ suy, sợ nhất không có người bồi. Đây là nhân tính nhược điểm. Hàn Tuyết, lâm trễ tình trên mặt của. Bỗng nhiên xuất hiện một tia quỷ dị biểu tình. Cái kia Diệp Hy tiểu tử, hắn không phải háo sắc sao? Hắn không phải không đỡ được cám dỗ sao? Cũng dám làm bẩn thân thể của chính mình. Như vậy, nếu bọn họ nói như vậy, vậy mình sao không âm thầm trợ giúp đâu này? Vừa nghĩ tới vừa mới Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hôn môi màn ảnh, lâm trễ tình liền cảm thấy thân thể của chính mình thế nhưng từ từ run rẩy. Vâng, là hưng phấn. Kia một loại cấm kỵ, tuy rằng cũng không phải là mình, nhưng lại như cũ để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Lâm trễ tình không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng là đã từng cừu hận, cho dù đã tiêu tán, nhưng ảnh hưởng còn tại. Ai để cho mình thất thân cấp Diệp Ngạo Dương con đâu. Như vậy, mình cũng muốn cho nàng trở nên cùng chính mình giống nhau. Thiên, như vậy cấm kỵ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho lâm trễ tình cảm thấy cả người run run. Giống nhau mình cũng thân ở trong đó. Lần tới báo trước để cho chúng ta cùng nhau sa đọa a. Người vợ mỹ phụ, tình nhân thục nữ, kính xin chờ mong. Chương 178, phong vận tình nhân. Rung động, giờ phút này một cái tùy mỹ thành thục nữ thị trường trên mặt biểu tình trừ bỏ rung động ở ngoài đó là chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có quá như vậy tình trạng quẫn bách, vừa mới, mình cũng làm cái gì? Thiên, chỉ phải suy nghĩ một chút cũng để cho nàng cảm thấy tội ác. Liền cả vội vươn tay đẩy ra con, Hàn Tuyết đứng lên. Giờ khắc này, nàng thật sự rối loạn, mình phóng túng, vâng Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại lại cũng dám khinh nhờn chính mình, nhưng là bây giờ phát hiện, đã quá muộn. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt mẹ kia thập phần cao gầy a na dáng người, hưng phấn trong lòng thật sự nói không nên lời. Lúc này hai mắt của hắn tự trọng tràn đầy một loại hừng hực tà hỏa, nhìn trước mắt mẫu thân. Giống như là sói đói đang nhìn mình con mồi giống nhau. Diệp Hy lòng của Trung sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hàn Tuyết chiếm thành của mình. Ba ba, thật xin lỗi, mẹ đem sẽ thuộc về ta đấy. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên như vậy tự nhủ. Đưa lưng về phía sau lưng con, Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không biết đến Diệp Hy đang suy nghĩ gì, trong lòng nàng đã loạn thành nhất đoàn. Diệp Hy nhìn không tới, trên mặt của nàng, lúc đỏ lúc trắng, thẹn thùng đỏ ửng. Cao trào thay nhau nổi lên, nhưng là muốn đã đến cấm kỵ đắc tội ác, trên mặt của nàng lại thêm vài phần tái nhợt. Hô hấp, càng ngày càng gấp rút rồi, nàng thậm chí đô hoài nghi mình, hôm nay mình là không phải là bị quỷ nhập vào người rồi hả? vì sao bình thường bình tĩnh đoan trang chính mình, lại có thể biết mặc vào như vậy khiêu gợi tình Lữ Trang, vì sao chính mình sẽ thả túng con đối với mình làm càn. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết chính mình sai rồi. Thở hào hền, làm cho Hàn Tuyết bộ ngực kia một đôi trướng phình trên mỹ nhũ hạ phập phồng, nhộn nhạo ra mê người sóng sữa. Thật sâu làm một cái hô hấp, Hàn Tuyết thực mới xoay người lại, đã thấy con đem đầu của mình buông xuống lấy, quần áo đã làm sai chuyện đứa nhỏ bình thường. Điều này làm cho Hàn Tuyết lửa giận trong lòng bất chi bất giác giảm bớt không ít. Nhưng là nàng lại cũng không biết, Diệp Hy lúc này ánh mắt sung huyết, là như vậy dọa người. Lần này, coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hàn Tuyết rất muốn đem lửa giận của mình phát tiết ra ngoài, nhưng là vừa nói nàng lại thế nhưng phát hiện mình thế nhưng sinh không dậy nổi của hắn khí đến. Đây là vì sao, hơn nữa còn có một tia xấu hổ trong lòng lan tràn, trên mặt, dạng mây đỏ hiện lên. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, nhưng vẫn là không có nâng lên. Bởi vì lúc này, trong lòng của hắn lại đang tính toán thế nào mới có thể đoạt được mẹ thể xác và tinh thần. Thiên, loại này đại nghịch bất đạo tàn niệm cư nhiên trong lòng của hắn từ từ trở nên cường đại. Xem ra, hư hỏng Diệp Hy, trong mắt đã không có luân lý đạo đức trói buộc, cũng không có cấm kỵ đắc tội ác. Hoàn toàn tương phản, cái loại này luân lý đạo đức cấm kỵ áp lực, càng làm cho hắn cảm giác được một loại cường sở không có kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì, mẹ đối với Diệp Hy mà nói, cám dỗ thật sự là quá lớn. Hàn Tuyết lúc này lặng lặng đứng ở con trước mặt, lại nhìn lên trời không mờ mịt vô tận đám mây xuất thần. Lúc này nàng thật giống như một tòa hòn vọng phu vậy đứng lặng tại trước mắt, tuyết trắng đùi đẹp mặc cao dép lê, quần sót jean nàng đùi trở lên vị trí che. Trên thân vậy có điểm nhỏ hẹp tình Lữ Tuất Sam lại vừa vặn đem nàng cả người là lướt bay bổng đường cong bày ra. Thật cao kiều đỉnh mông ngọc buộc vòng quanh xinh đẹp độ cong. Một tay doanh cầm vòng eo bừng tỉnh yếu liễu phù phong. Ăn mặc như vậy, hoàn toàn buộc vòng quanh này cao gầy mỹ phụ mạn diệu tốt đẹp dáng người, trắng nõn quần áo khuôn mặt càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm xúc, phong tùng trước ngực đem Tuất Sam đỉnh lên, giống như là theo bình rút lên núi non giống nhau. Diệp Hy không dám ngay mặt xem, nhưng là lại len lén xem. Mẹ kia một thân da thịt trắng nõn tinh tế như chợt, dáng người cân xứng mạn diệu tốt đẹp, eo thon chi, đẫy đà mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa, thon dài hồn viên đùi đẹp, có thể đạo nữ nhân xinh đẹp hòa phong vận của thiếu phụ nàng toàn có. Hoàn mỹ, đây thật là một cái hoàn mỹ uông vật. Nếu để cho Diệp Hy đến chấm điểm, hắn hội không chút do dự đánh lên 100 phân. Ai? Hàn Tuyết bỗng nhiên giận dữ nói là ta sai lầm rồi sao? Ta không nên tùy ý ngươi làm loạn. Gặp Diệp Hy cúi đầu cũng không nói lời nào, Hàn Tuyết lại nói vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi. Đối mẹ là nghĩ như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, cũng không phải. Giữa nam nữ đấy, đúng hay không? Chính là ngươi nhất thời xúc động. Bây giờ Hàn Tuyết, lại vẫn muốn vì Diệp Hy sai lầm kiếm cớ. Nhưng là, để cho nàng rung động là... Diệp Hy cư nhiên thật mạnh gật gật đầu ta. Thích ngươi, mẹ, ta thật sự thích ngươi. Là nam nữ thích. Ầm vang. Hàn Tuyết trong lòng tồn tại một tia may mắn vào thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì rồi. Hắn, tiểu tử này thế nhưng, thật sự dám có ý đồ với tự mình. Ba. Không phải đạo sĩ phẫn nộ vẫn là oán hận, làm cho Hàn Tuyết hung hăng xóa hắn một bạt tai. Đây là Hàn Tuyết đánh cho hắn nặng nhất một chút. Diệp Hy cũng không có mẹ này cực phẩm mỹ phụ cao như vậy, hơn nữa phía trước cũng không ngờ rằng nàng hội bỗng nhiên ra tay đánh chính mình, như vậy một bạt tai, nhất thời làm cho thân thể hắn ngã về phía sau. May mắn phía sau là ghế, vâng Diệp Hy nặng nề mà té xuống. Trên mặt, đau quá. Diệp Hy bưng kín chính mình kia phát đương gương mặt của, nhưng trong lòng càng thêm muốn giữ lấy Hàn Tuyết rồi. Cắn hàm răng, Diệp Hy kiên định nói ta thích mẹ ngươi có cái gì không đúng. Ta liền thích ngươi. Ngươi. Hàn Tuyết thật sự cũng bị Diệp Hy giận điên lên. Hô hấp một trận mau hơn một trận. Nhưng là cổ trướng bộ ngực cũng là từng đợt đứng vững nhộn nhạo. Này xong rất tròn đầy đặn nhũ phong giờ khắc này ở Diệp Hy trước mắt không ngừng mà cao thấp phập phồng, tả hữu run run. Giống như là đang câu dẫn lấy hắn bình thường. Nhưng là, vừa mới một cái tát đã để Hàn Tuyết lửa giận của đánh tan hơn phân nửa. Lúc này trên mặt của nàng tẫn là một loại đau thương cùng bất đắc dĩ ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Ta không có. Diệp Hy cúi đầu. Hàn Tuyết cứ như vậy nhìn hắn, nhưng trong lòng hình như là đổ ngũ vị bình bình thường bất ổn. quát tháo Hoa Hải thị nữ thị trường, hiện tại cư nhiên thúc thủ vô sách. Hơn nữa lại vừa thấy đến tâm hoảng ý loạn. Người có phải hay không muốn gái rồi hả? Hàn Tuyết lửa giận trên mặt từ từ mềm xuống. Nàng một lần nữa ngồi xuống Diệp Hy bên người, nói vậy chờ này nửa học kỳ sau khi chấm dứt, chúng ta phải đi Bắc Kinh. Làm cho ra ra ngươi cho ngươi tìm người bạn gái, như thế nào đây? Ta không cần, ta liền thích ngươi. Diệp Hy giống như là một người bướng bỉnh mạnh tiểu hài tử giống nhau. Bất quá, cũng không phải giống, hắn căn bản chính là một đứa bé. Ít nhất tại Hàn Tuyết xem ra là như vậy. Trầm mặc, mẹ con hai người trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có lời. Hàn Tuyết trong lòng không ngừng mà dùng rằng, mình là không phải quá mức dung túng hắn. Quá mức cưng chiều hắn. Bỗng nhiên, nàng đặt ở điện thoại di động trong túi vang lên. Hàn Tuyết không để lại dấu vết treo lên di động, nói ta đi xem đi toilet, người sống ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Nha! Diệp Hy nhìn nàng chậm rãi rời đi, trên khóe miệng lại cong lên một cái thập phần nụ cười tà ác. Nàng đối với mình, vẫn là không đành lòng. Có như vậy một cái nhược điểm, như vậy đủ rồi. Lúc này Diệp Hy, phát giác chính mình thật sự rất tà ác. Nhưng là, cấm kỵ cám dỗ cùng kích thích thật sự là làm cho hắn đề kháng không nổi. Hắn mới không cần quản cái gì luân lý, cái gì đạo đức. Diệp Hy cứ như vậy ngồi ở trên cái băng, nhưng không có phát hiện, phía sau chính có một người mặc chức nghiệp trang phục cao gầy mỹ phụ hướng về hắn chậm rãi đi tới. Biết Lâm Trễ Tình đã đến bên cạnh nàng, Diệp Hy mới phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu mẹ. Nhưng là, trước mắt cũng mẹ, mà là từng theo chính mình từng có mấy lần thân thể giao hoan nữ hiệu trưởng. Chính mình ba ba năm đó người yêu. Diệp Hy. Lâm Trễ Tình biểu tình tựa tiếu phi tiếu, nhưng nhìn cũng tắm lại thêm một tia u hoán. Đúng là tiểu hài tử này, để cho mình hồng hạnh xuất tường. Thậm chí, hoàn mang bầu hài tử của hắn. Chính là, Lâm Trễ Tình tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. A, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ. A gì ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta lại không thể tới nơi này? Lâm Trễ Tình trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, ánh mắt này tại Diệp Hy xem ra, thấy thế nào đều mang một tia u hoán. Từ lần trước sau, Lâm Trễ Tình liền chưa cùng Diệp Hy liên lạc qua rồi. Bất quá, lập tức Diệp Hy lại cười a di ngươi vừa mới đều thấy được. Ân, đúng vậy. Lâm Trễ Tình gật gật đầu. Tại Diệp Hy bên người ngồi xuống, giọng nói của nàng chợt thay đổi thực thật không ngờ, người thậm chí ngay cả Hàn Tuyết cũng dám xuống tay. Ngươi nói, làm cho ba người đã biết, sẽ như thế nào. Hắn nhất định đánh chết ta. Diệp Hy nhưng không có sợ hãi, mà là cười nói nhưng là A-di, nếu ba ba biết ta ngay cả A-di ngươi cũng lên, hắn sẽ như thế nào? Ngươi! Lâm Trễ Tình nhất thời bị tức được nói không ra lời. Lâm Trễ Tình tóc dài nổ thành một cái đuôi ngựa, rào bạch mặt bạch trung lộ ra một tia mây đỏ, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới miệng đỏ có vẻ tươi mới ướt át, da thịt trắng nuột non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người, hôm nay bao vây ở tại Âu phục bên trong. Màu trắng quần áo trong bị nàng kia nở nang vú đỉnh lên, tiêm tiêm mảnh mai, bộ váy phía dưới, một đôi mặc vớ màu da mê người đùi đẹp nhẹ nhàng mà khép lại lấy, cặp kia đùi đẹp từng khiến cho Diệp Hy tiểu tử này tận tình tách ra. Hoặc kháng trên bờ vai, hoặc đặt tại cái hông của hắn. Cùng mẹ so sánh với, Lâm Trễ Tình đồng dạng cũng là một cái tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thiếu phụ quyến rũ phong vận đồng dạng mê người. Hắc hắc, bất quá a di ngươi tới nơi này làm gì chứ? Diệp Hy một bàn tay, chợt bắt đầu vuốt lên bên người Mỹ phụ này trên đùi. Mặc tất chân đùi đẹp, sờ có một loại khác kích thích. Bỏ tay ngươi ra. Lâm Trễ Tình mặt lạnh lùng muốn đem điều này tiểu nam hài tay của mở ra, nhưng là theo Diệp Hy âu yếm nhiệt độ chỉnh ra, eo nhỏ của nàng không tự chủ vặn vẹo lên. Diệp Hy tay của trường xoa bắp đùi của nàng, thầy trò loan nhập non mềm nội chắc. Nhưng là Lâm Trễ Tình lại lập tức ra tăng hai chân đừng quá cản rỡ. Nơi này vẫn là sân chơi đâu, có người sẽ thấy. Yên tâm đi, nơi này chung quanh đều không có nhân, không hội bị người phát hiện đấy. Diệp Hy nhìn bên người này một cái bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Mới vừa từ mẹ trên người bị kích khởi dục hỏa, lúc này làm cho hắn có điểm khó có thể ngăn lại. Lâm Trễ Tình thân thể mềm mại vẫn như cũ không khống chế được run rẩy, nàng hai tay chống đẩy lấy nam nhân trong ngực, liếc trắng mắt. Nhưng là một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhúc nhích, Diệp Hy. Nàng thấp giọng trách cứ lấy, thành thục thân thể thượng truyền tới từng trận điện lưu làm cho trong lòng nàng không ngừng run rẩy, cả người giống nhau mất đi sở có khí lực. Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, hơi hơi quay người lại đem nàng đỉnh tại trên tường. Hảo A Di, chúng ta giống như còn có âu yếm. Hắn tựa như nhất đứa bé bình thường đem mặt dán tại nàng đầy đặn, cao nhọn nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới lấy, trượt đến nàng viên đột đẫy đà, kiểu đính hồn nhuận trên mông ngọc, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Vừa mới bị Hàn Tuyết dụ phát cấm kỵ dục vọng, lúc này ở Lâm Trễ Tình trên người của chiếm được phát tiết lý do, Diệp Hy giống như quên mất mẹ của mình tùy thời đô sẽ thấy dường như. Bộ ngực bị nam hài này dùng khuôn mặt chèn ép, Lâm Trễ Tình nhất thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tê tê dại dại điện lưu để cho nàng cả người run lên. Lần tới báo trước cấm kỵ người của thê mỹ phụ thân tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 179, nữ thị trưởng cùng nữ hiệu trưởng tranh phong. Lâm Trễ Tình nhất thời giống nhau điện giật giống như, trong giây lát thân mình cứng đờ, chống đẩy lấy Diệp Hy hai tay của nhịn không được cũng run rẩy theo. Chỉ cảm thấy phương tâm sợ run bành trướng, trưởng phu ngoại trừ nam nhân tiếp xúc thân mật, gây cho nàng một loại khác loại kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất trong lúc đó, cả người tràn đầy một loại đặc thù khoái cảm. Hơn nữa là cặp vú của mình, tại cậu bé đè ép dưới lại chớp lên lay động, nhộn nhạo không thôi. Diệp Hy, dừng tay cho ta. Lâm Trễ Tình uống ở hắn, thấp giọng nói chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ngươi cùng Hàn Tuyết chuyện giữa nói ra. À gì ngươi cũng có thể đem chuyện giữa chúng ta tình nói ra đấy. Diệp Hy tựa hồ cũng không sợ nàng. Lâm Trễ Tình thân thể mềm mại phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại chân mềm, Diệp Hy ôm nàng, kia lửa nóng đổ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng nhiên mềm bụng. Hai tay theo trắng noãn phong tùng hoàn mỹ mông đẹp hướng kéo dài xuống, sờ lên là một đôi rất tròn thẳng thắn, bóng loáng nở nang đùi đẹp. Kia thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Nghĩ tới người mỹ phụ này người vợ chính là cha mình yêu nhất nữ nhân, trong lòng hắn liền hiện lên một loại không thể ức chế dục vọng. Bị nam nhân âu yếm kích thích đỏ ửng không ngừng mà quý phụ nhân xinh đẹp được dụ cho người hà tư, rảo bạch gương mặt của, mỏng manh môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người. Diệp Hy hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, trên mặt dán tại trước ngực nàng cao ngất đầy đặn trên hai vú nhẹ nhàng ma sát, mềm nhẹ nói hảo A Di. Người thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được đâu. Người thật đúng là muốn ta động thủ. Lâm Trễ Tình sắc mặt của nhất thời lạnh xuống, tuy rằng này tiểu nam hài cho nàng mang tới kích thích để cho nàng mê luyến, nhưng là nàng đã quyết định quyết tâm, không cùng hắn đang phát sinh cái gì thân thể dây dưa. Nghe được Lâm Trễ Tình uy hiếp, Diệp Hy nhất thời ngừng lại. Hắn không có quên, này một cái cùng chính mình mẹ giống nhau cao gầy mỹ phụ thành thục. Nhưng là này thoạt nhìn gợi cảm thành thục được mỹ phụ cũng là một cái nguy hiểm nhân a. Bởi vì, nàng nhưng là một cái tán đả quán quân đâu. A Di, ta không tin ngươi đối với ta một điểm cảm giác cũng không có đấy. Cứng rắn không được sẽ mềm, Diệp Hy lúc này nhưng là bị dục hỏa hướng đầu óc mê muội não. Thậm chí ngay cả mẹ của mình sắp chạy về sự tình cũng quên mất đâu. Có thể thấy được, vừa mới bị cấm kỵ kích thích thế nào. Quả nhiên cấm kỵ lực lượng là vô địch. Ta nói không có là không có. Lâm Trễ Tình thẳng thắn vòng eo, bắt được nam hài này vuốt ve bắp đùi mình tay của, nói không nghĩ nằm bệnh viện liền cho ta ngoan ngoãn. Cho dù thần sắc của nàng lãnh như băng, nhưng là Diệp Hy chợt bộ chụp được này thành thục mỹ phụ cặp kia trong đôi mắt chợt lóe lên ngượng ngùng cùng bối rối. Dù sao, cho dù nàng là một cái bao nhiêu làm người ta kính úy nữ cường nhân cũng tốt, nàng thủy nhưng vẫn còn một nữ nhân. Vào giờ khắc này, Diệp Hy lòng của trung tựa hồ có tính kế. Hì hì, A Di ngươi sẽ không làm như vậy đấy. Hơn nữa, ngươi vẫn là yêu thích ta đấy. Nói xong, Diệp Hy lập tức vùi đầu tại Lâm Trễ Tình trước ngực. Hai tay hắn đem nàng cái này áo lật lên, nhất thời. Cặp kia bị hồng nhạt nịt ngực trói một cái này hai vú liền run rẩy sôi nổi ở trước mắt. Cô lỗ. Diệp Hy tham lam nuốt từng ngụm nước bọt, song trường ngay lập tức đem chết tiệt. Nọ nịt ngực hướng về phía trước đầy. Hỗn đản, người này là muốn chết. Bị nam hài này khinh bạc, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên nhéo cổ áo của hắn, nhưng là lại phát giác mình áo đã bị xốc lên rồi. Hai tòa tuyết trắng núi non đung đưa nhảy ra ngoài, cùng Hàn Tuyết so sánh với, đồng dạng là như vậy mãnh liệt, của nàng núi non tuyệt đối cũng coi là cực phẩm mỹ nhũ. Kia hoàn mỹ hình dạng bừng tỉnh trừ lại ngọc bát, rất tròn no đủ, kiên đỉnh tuyết trắng, cao vút trong mây. Lâm Trễ Tình theo bản năng muốn cầm quần áo kéo xuống, Khả Là như thế này khiến cho nàng mất đi tiên cơ. Diệp Hy thừa dịp này một cái cơ hội, ngay lập tức đem miệng của mình mở ra. Nha! Đương cậu bé ngậm chính mình trên bộ ngực giữa cái kia mềm mại nụ hoa là lúc, Lâm Trễ Tình nhịn không được run lấy, tay nào ra đòn lại đè xuống Diệp Hy đầu, tựa hồ tưởng muốn đẩy ra hắn, nhưng là động tác kia lại cố tình là đem đầu của hắn ấn tại chính mình nhũ trong khe. Hỗn đản! Trên mặt nàng đỏ mặt liên tiếp, bộ ngực thỏ ngọc liên tiếp nhảy lên. Đang dùng lực đẩy ra nam hài này sau, Lâm Trễ Tình vội vàng sửa sang xong y phục của mình, chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đừng cho là ta thật sự không dám động tới ngươi. Ách! Nhìn Lâm Trễ Tình kia nhất trương đỏ giống như là hồng phú sĩ vậy khuôn mặt, Diệp hiếm có điểm vô tòng hạ thủ cảm giác. Dù sao, chính mình cũng không biết có thể hay không đánh không lại nàng đâu. Lâm Trễ Tình sửa sang lại hoàn y phục của mình, thật sâu hô thở ra một hơi, thế này mới trừng mắt Diệp Hy, nói nếu có lần sau nữa, ta bẻ gãy cổ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời cảm giác được sau lưng của mình lạnh siêu siêu, cổ kìm lòng không đặng rụt một cái. Nhìn đến nam hài này phản ứng, Lâm Trễ Tình tựa hồ rất hài lòng. Nàng cười nói vừa mới ngươi cùng Hàn Tuyết chuyện giữa, ta nhưng là tận mắt thấy rồi. Thật không có nghĩ đến, ngươi tên hỗn đản này thậm chí ngay cả nàng cũng dám khinh nhờn. Thật là không bằng cầm thú. Diệp Hy sắc mặt của nhất thời thay đổi, cầm thú cũng tốt, không bằng cầm thú cũng tốt, đây đều là không quan hệ đau khổ đấy. Không phải sao, chỉ cần chúng ta trong lúc đó không có thương hại đến người khác, kia quản được bọn họ nghĩ như thế nào. Lâm Trễ Tình nhìn hắn, nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Thật không có nghĩ đến tiểu hài tử này sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo trong lời nói. Chẳng lẽ, người quên ba người sao? Như người vậy chẳng lẽ không đúng thương tổn hắn? Diệp Hy lại cười lạnh hỏi ngược lại, a di ngươi mở miệng ngậm miệng đều là ba ta, chẳng lẽ tình xưa phục xí, còn đọc hắn? Nói loạn, Lâm Trễ Tình trong lòng sửng sốt, nhưng không có lên tiếng. Cũng không phải Diệp Hy nói chúng rồi tâm sự của nàng, mà là chính là bởi vì trước mắt này tiểu nam hài. Trải qua nhiều năm như vậy, tình cảm gì đô tán đi rồi. Khả là mình lại thế nhưng câu dẫn này mối tình đầu tình nhân con. Đứa bé này, chính mình cũng đủ đương mẹ hắn rồi. Nhưng là thân làm vợ người nhân mẹ chính mình lại thế nhưng cùng hắn làm ra như thế thiên lý bất dung chuyện tình. Nghĩ đến đây, Lâm Trễ Tình trong lòng kia một cái ý niệm trong đầu liền kiên cố hơn định rồi. Vâng, nếu chính mình hư hỏng, như vậy nàng cũng không muốn cho Hàn Tuyết quá. Không thể không nói, nữ nhân lòng ghen tị thật sự thực đáng sợ. Chính như một câu kia nói, ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. A Di, Diệp Hy thấp giọng kêu gọi nói. Rơi vào trong trầm tư Lâm Trễ Tình bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói Diệp Hy, ngươi thích. Nàng, cái kia nàng dĩ nhiên chính là ngón tay Hàn Tuyết rồi. Diệp Hy xin có điểm thay đổi, bất quá vẫn gật đầu một cái vâng. Đại nghịch bất đạo, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên phụng phịu lời như vậy ngươi cư nhiên cũng nói ra miệng. Đúng thì thế nào? Diệp Hy lúc này sa đọa lòng của căn bản cũng không e ngại cái gì luân lý đạo đức áp lực, hắn chỉ muốn có được Hàn Tuyết. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy được Hàn Tuyết. Lâm Trễ Tình lại ở phía sau nở nụ cười, không biết bình thường đoan trang thành thục nữ thị trưởng biết sau, sẽ như thế nào đâu này. Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Diệp Hy ngơ ngác nhìn bên người này một cái không kém chút nào chính mình mẹ mỹ phụ, ý niệm trong lòng cũng là bay vọt mà qua. Tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là Diệp Hy tuyệt đối là nhất tiểu hồ ly rồi. Lúc này chính là thoáng nhất tưởng, hắn liền đoán được Lâm Trễ Tình mục đích. Tựa hồ, là vì nàng thất thân cho mình, cho nên phải mẹ của mình dụ dỗ đâu. Giúp thế nào? Diệp Hy nở nụ cười a di, ngươi cùng mẹ lại không quen, hơn nữa, ngươi có thể bang được cái gì? Giúp ta dùng sức mạnh, có phải giúp ta dùng mê dược? Lâm Trễ Tình thật không ngờ này tiểu cầm thú cư nhiên thực nói ra lời như vậy, nàng thấp giọng nói ít nhất, nhiều nhân, nhiều một phần trí tuệ. Không phải, hơn nữa, ta ngài có thể giúp ngươi chế tạo cơ hội. Thành, Diệp Hy cười đến rực rỡ như vậy, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã quyết định chủ ý. Lần này vô luận như thế nào, cũng không thể đủ làm cho người mỹ phụ này rời đi chính mình. Này là mình ba năm đó mối tình đầu, nhưng bây giờ là nữ nhân của mình. Không đơn thuần là Lâm Trễ Tình, liền cả mẹ, hắn cũng thể muốn cướp lại đây. Sa đọa lòng của, thật sự thực đáng sợ. bởi vì, trong lòng của hắn, giống như hồ đã không có làm cho hắn sợ hãi chuyện tình. Người như thế, nguy hiểm nhất. Tựa hồ lão thiên gia cố ý phải trợ giúp Diệp Hy, đang ở hắn cùng Lâm Trễ Tình đàm xong sau, nguyên bản ly khai Hàn Tuyết đã đi rồi đã trở lại. Lúc này ánh mắt của nàng vẫn không nhúc nhích rơi vào Lâm Trễ Tình trên người của. Từ lần trước mình ở tiệm thuốc Lý thấy nàng mua thuốc tránh thai sau, đã lâu không có nhìn thấy nàng. Năm đó đủ loại, lúc này rõ mồn một trước mắt. Nếu không là bởi vì mình, nàng hiện tại đã cùng mình bây giờ lão công kết hôn rồi chứ. Nếu năm đó không là bởi vì mình ba yêu cầu, mình cũng không cần cướp đi tình nhân của nàng a. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã thành kết cục đã định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Ngươi! Hàn Tuyết nhìn Lâm Trễ Tình, đi từng bước một đã đến Diệp Hy bên người. Lâm Trễ Tình dẫn chào hỏi trước nói đã lâu không gặp. Hàn Tuyết mỉm cười xác thực, thật lâu. Lần trước, ngươi mua. Nghe được Hàn Tuyết tựa hồ tưởng muốn trên mình thứ mua thuốc tránh thai chuyện tình. Lâm Trễ Tình trong lòng căng thẳng, lập tức nói tiếp thực thật không ngờ a, bận rộn nữ thị trưởng cũng sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái đi ra sân chơi a. Nhưng lại mặc như vậy gợi cảm. Lâm Trễ Tình cũng không cần làm cho bên người tiểu tử biết mình mang thai. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ quấn quýt lấy mình. Vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng mang thai một cái có thể đương chính mình con trai mình cậu bé cốt nhục, hơn nữa nam hài này hoàn là mình mối tình đầu tình nhân con. Loại này cảm giác chân nói không rõ, không nói rõ. Tâm sự. Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên người của đảo qua một cái, lập tức rơi vào trước mắt này một cái cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ trên người. Lâm Trễ Tình từ tốt không ít kém hơn nàng. Có thể nói, hai người kia không phân sàn sàn như nhau. Đồng dạng đều là thành thục động lòng người, lại có bất đồng khí chất. Thân là thị trưởng, Hàn Tuyết trên người của tản ra một loại cao cao tại thượng đoan trang. Làm cho người ta không dám khinh nhờn. Đương nhiên, Diệp Hy là một cái ngoại lệ. Mà thân là hiệu trưởng, Lâm Trễ Tình cũng là cụ bị kia một loại thư hương thế gia ý nhị. Thành thục, thùy mị, động lòng người, gợi cảm, thật mạnh thiếu phụ phong tình, độ tập trung ở hai cái này cao gầy vai tuồng mỹ phụ trên người. Như vậy hai loại thập phần mê người phong tình, xem bên người Diệp Hy vội vàng nuốt nước miếng một cái, hai mắt cũng là tại trên người các nàng quét mắt. Lúc này, hai cái này mỹ phụ nhân thê, đều là lộ ra cặp kia trắng noãn đùi. Đường cong như vậy thướt tha, cơ hồ đồng dạng là trong suốt trong sáng. Đây chính là hai cặp đùi đẹp a. Bất quá, thoạt nhìn, tựa hồ mẹ bộ ngực của nương lớn một chút. Chỉ sợ là 36D a. Lâm Trễ Tình lớn cho dù ít một chút, lại như cũ là như vậy rất tròn kiều rất. Bất quá, Lâm Trễ Tình mông tựa hồ muốn đầy đặn màu mỡ. Thiên. Diệp Hy cảm giác được chính mình sắp điên mất rồi. Nếu có thể đem hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ các nàng đồng thời áp dưới thân thể, tận tình tách ra các nàng song tu này trường cân xứng đùi trà đạp, hội là như thế nào một loại mất hồn đâu này. Cấm kỵ, trong nháy mắt này, tràn đầy Diệp Hy trong óc. Lần tới báo trước cấm kỵ người của thê mỹ phụ thân tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 180, động tình diễm mẫu. Nhu nhu gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Liêu khởi hai cái này cao gầy mỹ phụ thành thục kia nhu thuận sợi tóc. Nghịch ngợm phong nhi, chính mình cũng chưa đủ như thế, thậm chí còn gợi lên lấy trên người các nàng bao vây lấy thướt tha nóng bỏng thân thể quần áo. Hai cái này mặt đối mặt đứng tiểu mỹ nhân, thật giống như hạc trong bầy gà giống như, làm cho ánh mắt của người kìm lòng không đặng rơi vào trên người các nàng. Cơ hồ cao không sai biệt cho lắm dáng người, nhưng đồng dạng là lướt bay bổng thân thể lại mặc hai loại hoàn toàn bất đồng quần áo. Hai loại một trời một vực khí chất, nhưng đều là như vậy mê người, như vậy dẫn động lòng người. Vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ Lâm Trễ Tình, nàng lúc này trên mặt đỏ ửng còn không có rút lui, tất chân màu da, một đôi màu đen tam tấc cao dép lê, này một thân giả dạng có vẻ tú ngoại huệ ở bên trong, cao nhã nhã nhặn lịch sự. Có thể là bởi vì vừa mới bị Diệp Hy khinh bạc nguyên nhân, trên mặt của nàng hồng phác phác, nhưng là phối hợp với kia một thân thanh nhã cao ngạo khí chất. Lại hoàn toàn không hiện lên đột ngột. Nhu thuận mái tóc buộc tóc đuôi ngựa, vậy ngay cả thân thức bộ váy đem nàng kéo thành thục động nhân thân thể mềm mại che, cũng lộ ra mạn diệu mặt ngoài dáng người đường cong. Mà mẹ, luận tư sắc, nàng không chút nào thua ở Lâm Trễ Tình, luận dáng người, nàng cũng là đồng dạng thành thục đẫy đà. Duyên dáng yêu kiều, đen nhánh nồng đậm mái tóc theo gió mà dương. Bộ ngực bào mãn tuyết phong bị cuốn tại màu trắng tình lữ tuất trong áo, trầm điện điện. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đính, bó sát người quần sót jean buộc vòng quanh một đôi cân xứng thon dài đùi ngọc. Quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Hai cái này đồng dạng tuyệt sắc mỹ phụ lúc này đứng chung một chỗ, làm cho người ta một loại kinh diễm đánh vào thị giác. Hai người các hữu ưu điểm, Mai Lan Cúc Trúc, các chiếm thắng chàng. Lâm Trễ Tình mỹ là cao quý lại mang theo một điểm thanh xuân, mà Hàn Tuyết Tắc đồng dạng là cao quý thanh lịch, cũng là mang theo lãnh ngạo thành thục. Đồng dạng xuất sắc dung mạo, đồng dạng xuất sắc dáng người, thon thả mà không thất phong vận. Mẹ là bộ ngực khá lớn một điểm, mà Lâm Trễ Tình cũng là cái mông có vẻ đầy đặn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của hắn khi thì tại đây đối thành thục xinh đẹp mẹ trên người nhìn quét, giây lát lại rơi vào bên cạnh cha mình đã từng tình nhân Lâm Trễ Tình trên người. Hắn giống như cảm thấy thân thể của chính mình sắp nổ tung, nguyên bản liền cứng rắn như sắt thép Tử Sam Long Vương trở nên càng thêm lửa nóng thật lớn. Tựa hồ là Diệp Hy ánh mắt thực sự quá nóng rực rồi, Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình cảm thấy mình dường như hoàn toàn trần trụi bại lộ khi hắn trước mắt, này làm cho các nàng cơ hồ đồng thời cảm thấy một trận tâm khôi, một trái tim áy náy nhảy loạn. Bởi vì, tại trong lòng của các nàng, cơ hồ đô tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Lâm Trễ Tình quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, lại đối Hàn Tuyết nói chúng ta kia đi sang một bên nói chuyện. Hàn Tuyết gật gật đầu, hai người không để ý tới Diệp Hy, lại đi hướng bên kia lương đình. Mẹ nàng đấy. Diệp Hy nhìn bóng lưng của các nàng, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nếu là không đem bọn ngươi đô thu được giường đi, ta liền có lỗi với ta tiểu đệ đệ rồi. Cấm kỵ sợ hãi bị khắc phục sau, đó là tùy theo mà đến hưng phấn. Cơ hồ là vô cùng vô tận hưng phấn kích thích, Diệp Hy biết mình làm như vậy có lẽ sẽ có lỗi với tự mình ba ba, nhưng là lúc này hắn nhưng căn bản cái gì đô không muốn đi xía vào. Nếu làm chuyện gì đều phải sợ hãi rụt rè, như vậy còn sống hoàn có ý gì? Huống hồ, là ba ba hắn không hiểu được quý trọng. Tựa hồ là vì mình sa đọa tìm được rồi một cái thập phần thích hợp lý do, Diệp Hy lúc này cũng biến thành đúng lý hợp tình đi lên. Tựa hồ đã biết rằng là thiên kinh địa nghĩa bình thường. Ân. Đang lúc Diệp Hy tại ý dâm lấy thời điểm, chợt có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Này thuần túy là tâm lý tác dụng, nhưng là đều khiến hắn cảm giác không ổn. Phía trước bị hồng ngoại laser nhắm liền làm cho hắn có một loại người đang ở hiểm cảnh cảm giác, như bây giờ một loại cảm giác càng thêm lấy. Mắng cách vách đây, hắn thật sự tức giận. Chính mình không có đắc tội người nào, nhưng là những người đó lại luôn tìm đến mình phiền toái. Xem ra, không phản kích một cái nói, sau lưng người kia tuyệt đối sẽ tiếp nhị liên tam tập kích chính mình. Kỳ thật, Diệp Hy tuy rằng năm nhỏ, nhưng cũng không là đứa ngốc. Tương phản, rất lâu, chuyện bản chất đều bị hắn nhìn thấu triệt. Chính là, hắn cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào mà thôi. Mà gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình làm cho hắn đem đầu mâu nhắm thẳng vào hướng này theo Nhật Bản tới được tên trên người. Tuy rằng bọn họ khoác kinh tế hợp tác áo khoác, nhưng là Diệp Hy lại nhân cùng người đoán được, gần nhất chuyện xảy ra, hơn phân nửa là này người Nhật Bản làm chuyện tốt. Choáng nha, không cho các ngươi một bài học, lão tử theo các ngươi họ. Thảo, Diệp Hy tiểu hài tử này, đi ngang qua tiếp nhị liên tam giết người sau, cũng biến thành hung tàn đi lên. Xã hội này rất nhiều tội ác không chiếm được luật pháp trừng phạt, như vậy thì làm cho tự mình động thủ thì như thế nào? Bất quá, Diệp Hy cũng không phải là hội cho là mình là siêu nhân. Mà gần nhất, từ chính mình cùng trưởng cục công an phu nhân phát cái gì cầu thả việc sau, hắn luôn cảm giác mình thân thể thay đổi. Giống như trở nên càng thêm không biết mệt nhọc rồi. Hắn không biết nam nhân khác có phải hay không giống như tự mình, bất quá hắn là thật biết mình thân thể trở nên không giống nhau. Các loại phản ứng biến đổi được nhanh nhẹn lên. Nhất là tại giết người sau, tâm tính của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất 15-16 tuổi đứa nhỏ. Bây giờ trở nên như lão hồ ly bình thường đáng sợ, này cũng không là một chuyện tốt. Ân, đối với này trốn ở sau lưng chuẩn bị xem trò vui người đến đảo, lại giống như ác mộng bình thường. Chẳng qua, này một cái ác mộng, là theo đứa bé này sa đọa bắt đầu. Hiện tại, đúng là kéo ra mở màn mà thôi. Hiện tại Diệp Hy vị trí cái kia một chỗ rất khó làm cho người ở ngoài xa nhìn đến. Cho nên hắn lập tức đứng lên nghĩ bên kia tương đối rãnh rỗi khoáng địa phương đi đến. Ở trong này, bốn phía đều có thể xem tới được hắn. Mà Diệp Hy cũng có một loại chính mình hoàn toàn bại lộ ở trong mắt người khác cảm giác, chỉnh một cái sau lưng lạnh siêu siêu. Tựa hồ chính có một đôi song tràn đầy sát khí ánh mắt cổ tại nhìn mình chằm chằm. Cũng không biết là ảo giác vẫn là giác quan thứ sáu, Diệp Hy lập tức theo tại chỗ rời từng bước. Cũng chính là bước này, cứu mạng của hắn. Một viên đạn không tiếng động vô sắc theo hắn nguyên lai ách vị trí xuyên qua, trực tiếp chiếu vào phía sau một cây đại thụ thân cây bên trong. Diệp Hy nhìn kia một cái viên đạn đánh đi ra ngoài động, trong lòng thẳng sợ hãi. Này một loại cảm giác thật không tốt thụ, thật giống như mình bị người đùa bỡn cho vỗ tay bên trong bình thường. Diệp Hy nhìn viên đạn phóng tới cái kia một cái phương hướng, không chút nghĩ ngợi liền hướng về kia một bên chạy tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình liền đuổi theo. Tiểu Hy, đừng đi. Hàn Tuyết trong lòng nhưng là sợ tới mức vội vàng đuổi theo. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng, định có thể rất tốt đem sau lưng những người đó một lưới bắt hết. Hiện tại Diệp Hy làm như vậy, rõ ràng phá hủy nàng kế hoạch lúc đầu. Bất quá, cùng kế hoạch so sánh với, Hàn Tuyết càng thêm quan tâm là Diệp Hy an toàn. Diệp Hy hiện tại khả là mệnh căn của nàng rồi. Nếu hắn đi ra sự tình gì, vậy sau này mình làm sao bây giờ? Lâm Trễ Tình tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng rõ ràng cũng không buồn. Theo trên cây khô viên đạn, liên tưởng đến gần nhất phát sinh một loạt tập kích, nàng tự nhiên cũng đoán được vài phần, không còn kịp suy tư nữa nàng cũng lập tức đi theo. Phẫn nộ, bây giờ Diệp Hy trong hai mắt lộ vẻ lửa giận hừng hực. Đại ca, tên tiểu tử kia chính hướng chúng ta bên này chạy tới, hay là đi thôi? Vừa mới nổ súng kia một nam nhân đem súng ống cất xong, chính phải rời khỏi. Nhưng là bị hắn gọi là đại ca người của lại vẫy tay ngăn cản nói mặt trên không phải để cho chúng ta giết Hàn Tuyết sao. Hiện tại rất tốt, một lần giải quyết. Nhưng là đại ca, ngươi không phải nói. Nam nhân tựa hồ cũng không tưởng như vậy. Như vậy quang minh chánh đại giết Hàn Tuyết lời mà nói, bọn họ những người này cũng khó mà thoát đi. Cái kia đại ca trong mắt lóe lên một tia bi ai, nói điều này cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Chúng ta đúng lúc giết Hàn Tuyết. Những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người biết, sau lưng chúng ta, hiện tại còn có nhiều nhân đang giám thị. Chỉ cần chúng ta tay của, tuyệt đối đi không ra này sân chơi. Chúng ta sao không tương kế tự kế? Đại ca ý của ngươi là, người đàn ông này quần áo bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, chung quanh mấy người đồng bạn cũng điểm ngẫu đồng ý đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Choáng nha, nếu lão đại chuẩn bị hy sinh chúng ta, như vậy thì đừng chỉ chúng ta lòng giả ác độc thủ, tha hắn xuống nước. Dù sao, lão đại vì tiền tài nguyện ý giúp người Nhật Bản làm việc, này đã sớm làm cho lão tử khinh thường hắn. Đều nói xúc động là ma quỷ, những lời này thật không có nói sai. Diệp Hy lúc này thầm nghĩ phải này sau lưng nổ súng tên đầu ninh xuống dưới, hoàn toàn không có bận tâm đến hậu quả. Thậm chí thật không ngờ những người đó có thể hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi tại chỗ. Nhưng khi hắn chạy tới nơi này thời điểm thiếu món mấy nam nhân hung thần ác sát về phía lấy chính mình xông lại. Không có nổ súng, không có cầm đao, những người này thế nhưng tay không liền đánh tới rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hy lúc này giống như là một đầu con hổ nhỏ bình thường. Dù sao, mấy năm trong quân huấn luyện không phải uổng phí đấy. Đang ở Diệp Hy đánh ngã một nam nhân sau, theo đuôi mà đến Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình cũng đã chạy tới. Lâm Trễ Tình khá nhất thời đến đây hưng chí, nàng này tán đả quán quân hoàn thật không có tìm được có thể đối tượng luyện tay đâu. Quả nhiên, bọn người kia, vậy không đủ nàng lão nhân ra nhét kẽ răng. Thảo, Diệp Hy xem trên mặt đất bị đánh hôn mê bất tỉnh ngũ người đàn ông, trong lòng luôn cảm thấy có điểm không thành thật. Giống như, làm sao không được bình thường, trong khoảng thời gian ngắn chính hắn cũng nghĩ không thông rồi. Những thứ này đều là người nào? Lâm Trễ Tình nhìn Hàn Tuyết hỏi. Hàn Tuyết nhìn nàng, thấp giọng nói tạm thời hoàn không rõ ràng lắm. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là Hàn Tuyết lúc này kia căng thẳng lòng của còn không có trầm tĩnh lại. Bởi vì nàng biết những người này cũng bất quá là ở mặt ngoài đấy, trên thực tế, còn có một nhóm người trốn ở sau lưng. Mà lúc này, Diệp Hy chính hướng về các nàng đi tới. Chính là, xa xa chợt lại bắn tới một viên đạn. Không hề dự triệu thẳng hướng về Hàn Tuyết vọt tới. Không cần. Diệp Hy bỗng nhiên hướng về mẹ nhào tới. Này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, tiềm năng của người thường thường có thể có được phát huy. Phanh. Không có huyết nhục văng tung tóe trường hợp, nhưng Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được trên mặt mình bị một cỗ ấm áp chất lỏng dính đầy. Là máu, khả lại không phải là của nàng máu. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Hàn Tuyết lúc này bị Diệp Hy nhào tới trên mặt đất. nhưng là áp tại trên người mình Tiểu Nam Hải lại sắc mặt có điểm tái nhợt đau quá ha. Trên vai miệng vết thương có một loại nóng rực xé rách cảm. Lâm Trễ Tình quả quyết móc ra di động bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà Hàn Tuyết lúc này lại vẫn như cũ ôm lấy Diệp Hy thân thể, trong hai mắt chậm rãi trở nên đã ươn ướt. Tiểu Hy, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Tiểu Hy, ta. Diệp Hy lúc này đau đến cả người đều ở đây co rút, nhưng là trong lòng hắn lại cảm thấy đến hạnh phúc. Thậm chí còn lại cảm tạ cái kia đả thương người của chính mình, ta thật sự thích ngươi. Đứa ngốc, hiện tại đừng nói lời như vậy rồi. Ngươi hội không có chuyện gì. Hàn Tuyết thật chặt ôm lấy hắn, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu không phải là mình, hắn sẽ không bị thương. Mẹ ta nghĩ, ngươi, hôn ta được không? Diệp Hy lúc này mặc dù rất đau, nhưng là thân thể của chính mình hắn tự mình biết, bất quá là bị đả thương bả vai, tuy rằng thân thể ít có thể nhúc nhích, nhưng là hắn ít nhất biết mình sẽ không chết đi. Tà ác tâm, thế nhưng làm cho hắn hoàn toàn hư hỏng. Hắn thế nhưng lợi dụng mỹ phụ Hàn Tuyết giờ phút này đau lòng. Hảo, hảo, ta cho ngươi. Hàn Tuyết lúc này trong óc trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền một ngụm hôn lên con trai này môi. Cấm kỵ lực lượng, quả nhiên không chỗ nào không có mặt. Lần tới báo trước cấm kỵ người của thê mỹ phụ, bắt đầu hư hỏng, kính xin chờ mong. Chương 181, tình thiêu mỹ mẫu. Nhìn Hàn Tuyết thế nhưng không chút kiêng kỵ hôn lên Diệp Hy, một bên Lâm Trễ Tình cảm thấy bất khả tư nghị. Tuy rằng từ lúc vừa mới thấy được mẹ con bọn hắn hai cái đang hôn, nhưng là lại thật không ngờ sự tình lại có thể biết như vậy phát triển. Bất quá nàng này mới nhớ tới chuyện trọng yếu mau, nơi này không an toàn. Rời khỏi nơi này trước. Nghe vậy, đang ở hôn lên con Hàn Tuyết cũng trong lòng sửng sốt. Lập tức rời đi này Diệp Hy môi. Nhưng là, kia một tia màu bạc nước bọt nhưng ngay cả ở tại khóe miệng của bọn hắn lên, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Hàn Tuyết cũng không để ý không hơn bao nhiêu, lập tức ôm lấy con hướng về địa phương an toàn rời đi. Thẳng đến đi tới dưới một cây đại thụ, chung quanh có che lấp bọn họ mới ngừng lại được. Nhưng là phía sau Diệp Hy lại cảm thấy càng thêm đau đớn. Kia tê tâm liệt phế cảm giác, thật sự làm cho hắn hận không thể té xỉu đi qua. Hiện tại hắn mới biết được, trong phim ảnh đô con mẹ nó đang gạt nhân. Chúng một phát đạn căn bản liền cả không thể động đậy được rồi. Tiểu Hy, người chống, xe cứu thương rất nhanh đã đến. Hàn Tuyết bắt được Diệp Hy tay của, nước mắt trên mặt đô rơi vào trên người của hắn rồi. Hiện tại nàng mới phát hiện mình là cỡ nào sợ hãi. Nếu Diệp Hy có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, nàng thật sự hội thương tâm muốn chết đấy. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có chú ý tới, Diệp Hy chính là thương tổn tới bả vai mà thôi. Cũng không phải cái gì vết thương chí mệnh. Mẹ, ta lạnh quá. Diệp Hy thấp giọng nói, hiện tại cô nén toàn tâm đau đớn, hắn cũng muốn quý trọng lúc này đây được không dễ cơ hội a. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, Hàn Tuyết không nói hai lời liền đưa hắn ôm ở trong ngực của mình. Hảo mềm mại cảm giác, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy thậm chí còn muốn vươn tay ra với lên một phen. Nhưng là lúc này hắn cảm giác mình toàn thân càng ngày càng vô lực rồi. Cuối cùng, hắn giống như chỉ nghe được mẹ tại bên tai của mình càng không ngừng gọi Tiểu Hy. Tiểu Hy, mỗi người đều đã có một loại đối với mỗ ta sự tình đặc hữu sợ hãi. Này là không thể nào thay đổi, giống như là Hàn Tuyết, hiện tại nàng đối với cái loại này cấm kỵ thật sự là sợ hãi được lạnh run. Nhưng là trải qua lúc này đây chuyện tình, nội tâm của nàng phòng ngự, cũng là lập tức hạ xuống thấp nhất. Tại bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong toilet, Hàn Tuyết hơi hơi cúi người xuống, nâng lên một phen thanh lương hệ thống cung cấp nước uống rửa mặt. Dáng người cao gầy nàng, động tác này thật sự là mê người. Hiện tại nàng vẫn là mặc kia một đôi tình lữ. Quần bò túi mông thiết kế lại xông ra đạo này duyên dáng đường cong. Hô! Hàn Tuyết thẳng thắn kích thước lưng áo, đem trên mặt thủy lau đi, lắc đầu phát, đem trong đầu lo lắng đá đi. Thành thục phong tình, ý tứ cũng không có yếu bớt. Ở nơi này săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Diệp Hy nằm ở trên giường bệnh, nhìn lên trời trần nhà, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Tuy rằng trên vai thương rất đau, chẳng qua nếu như làm cho hắn đang chọn chẹt một lần nói, hắn nhất định sẽ không chút nào giống như lựa chọn lại bị viên đạn đánh trúng. Bất quá, có một chút làm cho hắn thấy sợ nổi da gà là, này săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chính mình lại đang trong vòng vài ngày đến đây hai lần. Chẳng lẽ mình cùng bệnh viện hữu duyên, có phải cùng này săn sóc đặc biệt phòng bệnh hữu duyên? Bất quá, này đó cùng của hắn thu hoạch so sánh với cũng là vi bất túc đảo. Bởi vì, không phải cho ngươi lại ngủ thêm một lát gì không? Theo trong phòng rửa tay đi ra Hàn Tuyết trong giọng nói mang theo một tiếng trách cứ. Mẹ ta ai không lấy? Diệp Hy thấp giọng nói, nhìn mẹ kia cao gầy Anna dáng người hướng về phía bên mình chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì, nhưng hắn là nhớ rõ, Hàn Tuyết đã đáp ứng hắn cái gì? Lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? Chú ý tới con trên khóe miệng tươi cười, Hàn Tuyết trên mặt của thế nhưng không tự chủ được nổi lên nhất tia đỏ ửng. Nghĩ tới chính mình hứa hẹn đối với hắn, này một cái bình thường tao nhã lạnh như băng nữ thị trưởng cũng không khỏi được cảm thấy cả người nóng rực bất an. Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Hy trên giường bệnh, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói đói bụng hay không? Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói ta không đói bụng. Nói xong, hắn vẻ mặt nụ cười nhìn bên người mỹ phụ. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm chậm rãi bay vào mũi của hắn bên trong, hắn cảm giác được không khí chung quanh cũng có chút đọng lại. Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng có thể cảm giác được tên tiểu tử này một bàn tay thực hành kiểm xấu sau lưng tự mình di động, chậm rãi hướng về bờ eo của mình đưa tới, chớ lộn xộn nga. Nhưng là Diệp Hy cũng là cười nói không có việc gì á, vẫn là mẹ ngươi nói làm cho ta ôm. Nghe vậy, Hàn Tuyết thân thể run rẩy đánh run một cái. Đúng vậy a, là mình đáp ứng. Hơn nữa, mình ở hắn sau khi bị thương, thậm chí còn đáp ứng hắn. Làm cho hắn hôn môi. Thiên, Hàn Tuyết cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thật không ngờ chính mình lại có thể biết làm ra loại chuyện này. Nhưng là tại Diệp Hy bị thương một sát na kia, lòng của nàng phòng cũng theo đó mà mở ra. Diệp Hy khả là của nàng toàn bộ rồi. Tựa hồ, Hàn Tuyết cũng không biết, chính mình chính tại đi từng bước một hướng về phía tội ác thâm uyên. Đẹp quá. Lúc này mẹ thật là đẹp, giống như là bầu trời tiên tử hạ phàm bình thường làm cho hắn cảm thấy vô hạn cám dỗ. Nhất là bình thường lãnh diễm đoan trang nàng, lúc này trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Hàn Tuyết tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được con tay nào ra đòn tại nàng biến hóa trên người. Hàn Tuyết mở hai mắt ra, vươn một bàn tay tại Diệp Hy trên mu bàn tay đánh một cái, trợn mắt nói không được làm càn. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không có tức giận, trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người rồi. Thậm chí hô hấp cũng biến thành dồn dập. Diệp Hy chưa từng gặp qua nàng dụ người như vậy bộ dáng. Ánh mắt của hắn rơi vào mẹ trước ngực. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tay nào ra đòn lại với tới. Đừng. Hàn Tuyết lại bắt được tay hắn, thấp giọng nói không được. Nhưng là ta nghĩ. Diệp Hy đơn giản bò dậy, từ phía sau dán lên lưng của mẹ thượng. Nóng rực độ ấm, làm cho Hàn Tuyết theo bản năng muốn đứng lên. Nhưng là Diệp Hy một bàn tay lại đè xuống bả vai của nàng. Mẹ, làm cho ta sờ sờ. Được không? Diệp Hy lúc này đem đầu đưa tới mỹ phụ trên cổ của, chậm rãi há mồm ra, đối với lỗ tai của nàng đã gọi ra một ngụm nhiệt khí. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu oanh kích lấy chính mình, để cho nàng có một loại muốn tùy ý con đối với mình làm càn dục vọng. Diệp Hy một bàn tay hoàn ở mẹ vòng eo, đưa ra đầu lưỡi của mình, tại lỗ tai của nàng thượng liếm một chút. Hàn Tuyết nhất thời như bị điện giật, thân thể của nàng không kiềm hãm được về phía sau tới sát. Diệp Hy bỗng nhiên há hốc miệng ra, ngậm vào dái tai của nàng. Nha! Kia một loại tê dại toan cảm giác nhột đánh thẳng vào Hàn Tuyết lòng của phòng. Tiểu tử kia, có chừng có mực nữa à? Hàn Tuyết hơi nhắm mắt lại, giữa lưng vào sau lưng tiểu trên người của cậu bé, trên mặt mây đỏ dày đặc, thư thực hưởng thụ như vậy một loại tiếp xúc thân mật. Bất quá hai tay của nàng lại bắt được Diệp Hy tay của trường, làm cho hắn không thể sằng bậy. Mẹ ngươi làm cho ta một cái sờ được không? Diệp Hy vẫn ở chỗ cũ Hàn Tuyết bên tai thổi nhiệt khí. Tà ác tham lam dục niệm che mắt Diệp Hy lòng của. Bất kể là người của nàng, hoàn là của nàng tâm. Không được. Nhưng là Hàn Tuyết hiện tại vẫn như cũ không cho Diệp Hy sằng bậy. Thân thể của chính mình, tại sao có thể cho hắn sờ loạn rồi? Nhưng là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho nàng trở nên hữu khí vô lực. Nhưng là, người đã nói đấy, ta muốn hôn ngươi, như vậy có thể à? Hàn Tuyết thật chặt cắn môi dưới, trong lòng bỗng nhiên kịch liệt khiêu động. Đúng vậy à, chính mình nhìn đến con sau khi bị thương, xác thực mềm lòng. Chẳng qua, thật là mềm lòng đơn giản như vậy sao? Có phải đạo, nàng trong lòng của mình cũng có một loại chờ mong đâu này? Gặp Hàn Tuyết cũng không có đáp ứng, nhưng là lại cũng không có phản đối, Diệp Hy trên mặt của nhất thời toát ra nụ cười sáng lạn. Xem ra, là mình thắng, chỉ phải từ từ kiên trì, một ngày nào đó, này một cái đối với mình tràn đầy cám dỗ Mỹ phụ hội hoàn toàn thuộc về mình đấy. Hắn chậm rãi thấu qua đi, từng niềm tới gần mẹ mím môi môi. Mà Hàn Tuyết lại vào giờ khắc này, nhẹ nhàng mà quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ còn có một chút mâu thuẫn. Mặc dù mình đã đáp ứng hắn, nhưng là loại chuyện này nhưng là thiên lý bất dung. Bất quá, tại kia một loại mãnh liệt cấm kỵ dưới sự kích thích, nàng bây giờ đã cảm giác mình toàn thân giống như bị trăm vạn chỉ côn trùng đang bò hành cắn xé giống như, vết ngứa khô nóng. Chương 182, sâu kín mùi thơm của cơ thể. Vĩ đại lãnh tụ đã từng nói, nơi đó có áp bách, nơi đó biên có phản kháng. Chính như hắn nói như vậy, cho tới nay bị ức đè nặng lòng của, tại tìm được rồi phóng túng lý do sau đánh số trở nên không kiêng nể gì. Áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn, điểm này không có cách nào thay đổi. Lúc này Hàn Tuyết liền phát giác giống như không còn có biện pháp áp lực chính mình dường như, căn bản là giống như không có cách nào khống chế chính mình. Hơn nữa, trong lòng nàng càng thêm có một loại gần như phát tiết cảm giác thỏa mãn. Có lẽ, cấm kỵ cho nàng ngây người sợ hãi, đã chậm rãi bị thích ứng. Chậm rãi này một cái từ, thực đáng sợ. Nó đại biểu cho một loại không nhận thức được, một chủng tập quán. Một loại chuyển biến, nhưng là rất nhiều người lại cũng không biết nó chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết chính là như vậy. Nàng chậm rãi hư hỏng, chậm rãi sợ hãi, chậm rãi trở nên hưng phấn. Có lẽ, cuối cùng nàng sẽ từ từ thói quen, chậm rãi. Thích như vậy một loại cấm kỵ. Không thể không nói, đây là chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết dáng người nguyên bản liền hết sức tốt, nay lại mặc một bộ thập phần thủy triều khiêu gợi trang phục, tại sao có thể làm cho sau lưng Diệp Hy không tâm động đâu này. Hàn Tuyết kia nửa người trên tuất sam bị chính mình cao ngất nhũ phong phồng quá chặt chẽ đấy, no đủ nhũ thịt chống một cái thật sâu khe ngực. Nội bộ màu đỏ nịt vú càng làm cho Diệp mong mỏi muốn phải nó cởi xuống. Tại Mỹ phụ Hàn Tuyết kia ong vàng trên lưng đĩnh này một đôi cao ngất thỏ ngọc, theo thân thể chớp lên mà chập chờn. Mà nửa người dưới còn lại là bị cực ngắn quần bò che phủ nhanh kiều rất tròn, dầu có con giãn mông đẹp còn lại là như 15 tháng 8 ánh trăng bình thường viên mãn, nhìn xem Diệp Hy miệng đắng lưỡi khô. Tiểu hỗn đản, chớ quá mức nga. Cảm giác được phía sau con biến hóa, Hàn Tuyết chẳng những không có quá đáng phản kháng, ngược lại có điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác, thành thục đoan trang nàng, lúc này trên mặt lại đỏ ửng dày đặc, giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương bình thường. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bình thường lãnh ngạo đoan trang nữ thị trường, cũng sẽ có như vậy nữ nhân một mặt. Thật sự là rất mê người rồi. Tại kia quần sót jean xuống, Hàn Tuyết một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp nhẹ nhàng mà kẹp chặt, tại nhu hòa ngọn đèn lóe ra dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu da sáng bóng, kiên nõn là bạch ngọc da thịt giống như là trong suốt khắc băng giống nhau, làm cho Diệp Hy cảm thấy mình trong quần có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt. Nhưng là ta thích như vậy ôm mẹ ngươi. Diệp Hy cắn một cái ở Hàn Tuyết lỗ tai một con kia bị nàng đè lại ma chảo muốn tránh thoát mà ra, làm cho ta một cái sờ được không? Liền một chút. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cố ý đối với Hàn Tuyết lỗ tai phun ra trận trận nhiệt khí, chọc cho nàng liền cả nhĩ căn từ một cái gáy ngọc cũng ửng đỏ một mảnh. Thấy được cậu bé càng ngày càng gần môi, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn để cho nàng phản kháng lực lượng, không được. Nhanh chút đẩy hắn ra. Trong lòng lý trí cũng không có mất đi. Nhưng là Hàn Tuyết lại cắn chặt môi dưới, cũng không có bất kỳ hành động gì. Có lẽ, chính nàng cũng muốn phóng túng, cũng có lẽ, nàng muốn càng nhiều hơn. Kích thích, liền một chút, ta khiến cho ngươi, hôn một chút, về sau, ngươi khả đừng suy nghĩ. Lúc này Hàn Tuyết ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi lên, cái miệng nhỏ nhắn ra quyệt lên cao. Nhìn này đáng yêu yếu ớt ôn nhu bộ dáng, giống như một cái cao ngạo thành thục băng lãnh mỹ nhân. Nàng đô lên cái miệng nhỏ nhắn ra nhi chân tướng một cái nũng nịu tiểu cô nương tử, một chút cũng không giống mình thời cao quý lãnh diễm băng xương bộ dạng. Kia đôi môi thật mỏng, mang theo một chút môi son, nhìn xem Diệp Hy miệng ăn liên tục. Nhìn chỉ có khoảng cách của một quả đấm, Diệp Hy bỗng nhiên đối với Hàn Tuyết trên mặt của thổi một cái nhiệt khí. Anh! Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là nàng phía dưới cũng không có cơ hội nói ra ngoài. Con người của nàng bên trong cậu bé mặt của Tại Vô Hạn phóng đại. Ngay sau đó, này này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ, lại bị này tiểu nam hài hôn lên. Mẹ con giữa hai người môi không có một chút khe hở. Tuy rằng phía trước Hàn Tuyết cũng đã cùng Diệp Hy hôn qua hai lần. Nhưng là xa xa không bằng lúc này đây. Lần đầu tiên, là Diệp Hy xuất kỳ bất ý hôn nàng, khi đó nàng khả không có bất kỳ chuẩn bị nào. Lần thứ hai, là Diệp Hy trúng thương sau, thời điểm đó Hàn Tuyết một lòng lo âu an toàn của hắn, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mà lần này bất đồng. Hoặc là đảo, đây mới thực sự là trên ý nghĩa hôn môi. Là hai người kia trong lúc đó đem kia cấm kỵ quan hệ tiến thêm một bước đẩy trước trọng yếu từng bước. Hàn Tuyết cặp kia mở hai mắt thật to, chậm rãi nhắm lại. Như vậy một loại hôn môi cảm giác, nàng đã lâu không có cảm thụ qua rồi. Nay, đang mãnh liệt cấm kỵ tội ác cảm dưới, nàng trừ bỏ cảm thấy hít thở không thông ở ngoài, càng nhiều hơn là đánh vỡ hết thảy vô hạn khoái cảm. Hôn lên mẹ môi, Diệp Hy ánh mắt của lại rơi vào Hàn Tuyết trên mặt của. Kia bừng tỉnh đám xương bên trong xuân sơn giống như, Hàn Tuyết gương mặt của trong suốt ngọc trí, như vậy mượt mà ngăn nắp, nhũ nguyệt nha nhi bình thường cong cong lông mi, giống hai phiết đâm nghiêng nhập bầu trời cầu vồng giống nhau cứng cỏi hữu lực, sóng mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ, lãnh diễm trung hơi lộ lấy một tia phong tình. Lúc này lại tràn đầy say lòng người đỏ ửng. Mà Hàn Tuyết cũng là nắm thật chặt quả đấm. Lúc này, bối rối, sợ hãi, còn có ngượng ngùng, run run. Cùng với một luồng để cho nàng thân làm vợ người nhân mẫu mặt như dạng mây đỏ chờ mong, vô tận phức tạp y niệm viết đầy thị phi thực mềm mại ngọc dung, ở nơi này lung tung như ma ở bên trong, nàng thủy chung cắn chặt hàm răng, không cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá tiến vào. Lúc này theo Diệp Hy góc độ, lại làm dễ dàng xem tới được mẹ ngực cảnh xuân. Kia tuất sam tại trước ngực của nàng nhíu lại, làm cho Diệp Hy ánh mắt có thể xem tới được bên trong mê người vú. Theo này một cái phương hướng. Diệp Hy thấy được một cái màu đỏ nịt vú đem cặp kia trướng phình nhục đoàn bao vây lại, này tiên diễm màu đỏ cùng nàng tuyết trắng mỹ nhũ tạo thành tiên minh đối lập. Nhất là kia một đôi khoảng cách rất gần siết gắt gao tràn đầy tô nhũ, chen thành thật sâu khe ngực. Nhưng là, Diệp Hy đầu lưỡi lại tổng là không thể đủ đột phá mẹ khớp hàm, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi của mình tại hàm răng của nàng thượng càng không ngừng càn quét. Nhưng là tay hắn lại bị Hàn Tuyết bắt lấy, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Diệp Hy nóng nảy, càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa đến mức trên mặt hắn hồng đồng đồng. Cuối cùng hắn không thể không rời đi Hàn Tuyết môi. Mẹ ngươi không cần cắn hàm răng có được hay không vậy? Diệp Hy làm nũng vậy tựa vào Hàn Tuyết trên người của, trên mặt nóng nảy thần sắc bỗng nhiên làm cho vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ xì một tiếng nở nụ cười. Nhưng là trong lòng nàng càng cảm thấy được kích thích. Chỉ ngươi yêu cầu nhiều. Gõ trán của hắn một chút, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Kia khiêu gợi môi hơi đô lên. Diệp Hy giống như là một đầu như ác lang đánh về phía mẹ, không kịp chờ đợi há mồm ra, đem miệng của nàng nhi hàm tại trong miệng của mình. Đôi môi mềm mại làm cho hắn cảm thấy cả người tê dại. Đầu lưỡi lúc này đây dễ dàng đột phá mỹ phụ khớp hàm. Chìm đắm trong cấm kỵ trong vui sướng, nhưng là còn sống một tia lý trí làm cho Hàn Tuyết muốn cực lực ngăn cản bên người này một cái cậu bé xâm phạm. Nàng song tay đè chặt Diệp Hy ma chảo. Nhưng là kia một loại nóng rực xúc cảm để cho nàng tâm thần run lên, tưởng muốn chạy trốn, lại ẩn ẩn sinh ra một tia vui mừng. Thân thể của chính mình dường như muốn phản bội chính mình giống như, không bị khống chế trở nên nóng bỏng. Ngậm lấy Hàn Tuyết môi, Diệp Hy hắn tham lam hô hấp có chứa thản nhiên thục nữ mùi thơm ngát không khí. Vào giờ khắc này, thân thể hắn mỗi một tế bào đều ở đây sôi trào. Hắn trừ bỏ này cấm kỵ từng bước, tương lai được một tấc lại muốn tiến một thước còn có thể xa sao. Mẹ trên người kia một loại đoan trang cùng thẹn thùng đồng thời tồn tại vẻ mặt làm cho hắn mê muội. Hàn Tuyết vậy được thục mạn diệu, kia một thân có thể nói hoàn mỹ dáng người đường cong là lướt lại ẩn hàm thiếu phụ vậy linh khí, thành thục cùng lãnh diễm hai loại mị lực tại trên người của nàng chiếm được tốt nhất dung hợp. Mẹ kia thơm ngọt hương thơm môi anh đào bị hắn ngậm trong miệng ý trà đạp, Diệp Hy trong lòng một trận dục dịch. Ma chảo của hắn cuối cùng từ mê ly mỹ phụ trong tay giãy giụa đi ra. Diệp Hy một bàn tay đè xuống trong lòng xinh đẹp thiếu phụ bả vai, tay kia thì dò vào hai chân của nàng bên trong. Tiểu hỗn đản, nơi đó không được. Hàn Tuyết bị giữa hai chân tay nào ra đòn sờ tới mức vội vàng giấy, chỉ cho phép hôn môi, những chuyện khác không thể làm. Lúc này đây nàng là xác định vững chắc tâm địa không cho Diệp Hy tiến một bước sằng bậy. Nga Diệp Hy cũng là rõ ràng, hắn biết dục tốc bất đạt. Ngược lại hai tay bắt được của nàng eo thon nhỏ, để cho nàng nương đến trên người của mình, nhất là trước ngực nàng Tuyết Phong, lại nặng nề mà chèn ép lồng ngực của hắn. Nhưng là, lần này ngươi muốn lẻ lưỡi đến. Không được. Hàn Tuyết xấu hổ ngàn vạn, mặt bố dạng mây đỏ quay đầu đi chỗ khác, Khả Là cứ như vậy lại đem chính mình kia tuyết trắng gáy ngọc hiện ra ở cậu bé trước mắt. Da thịt trắng như tuyết, chọc cho Diệp Hy nhịn không được tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng mà cắn một cái. Nha! Hàn Tuyết lập tức đánh một cái giật mình, hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, thẳng đưa hắn đặt tại trước ngực của mình. Mà thân thể của nàng còn lại là bản năng ưỡn ngực hóp bụng, đem người kia vân bộ ngực sữa đè ép tại tiểu nam hài trên mặt của. Nhàn nhạt hương trầm nhất thời xông vào mũi. Diệp Hy mặt của bị vây hai tòa núi non ở giữa thật sâu khe rãnh, kia tràn đầy co giãn bảo mãn vú cơ hồ sắp làm cho hắn hít thở không thông. Người muốn biệt tử ta à? Diệp Hy thật vất vả theo bộ ngực của nàng bên trong ngẩng đầu lên. Bộ ngực bị mãnh liệt kích thích, làm cho Hàn Tuyết càng thêm trầm mê. Nàng trừng mắt con, làm bộ như có vẻ tức giận biệt tử đáng đời ngươi. Diệp Hy nhưng là vẻ mặt đau khổ đối với ngươi thật sự đến mức khó chịu a. Nói xong, hắn trước mặt mẹ trước mặt nhìn dưới háng của mình. Theo Diệp Hy ánh mắt, Hàn Tuyết trên mặt nhất thời trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi nhưng đừng nghĩ đánh cái gì chủ ý xấu. Đối với ngươi thật sự rất khó chịu. Diệp Hy năn nỉ nói. Hàn Tuyết cũng biết nam nhân vật kia một khi chướng mà bắt đầu, nếu không phát tiết trong lời nói đối thân thể nguy hại cũng rất lớn, trọng yếu nhất là thập phần khó chịu. Khả Là mình tại sao khả có thể bang trợ hắn đâu? Đây là thiên lý bất dung a. Diệp Hy khả có thể biết mình quá mức nóng lòng, mọi sự cũng muốn tiến hành theo chất lượng, huống chi là muốn công hãm giống Hàn Tuyết như vậy cấm kỵ mỹ phụ đâu. Kia, không bằng như vậy. Diệp Hy thấu qua đi, tại Hàn Tuyết bên tai nói đến lặng lẽ nói. Lộn xộn cái gì, người từ nơi này học được này đó xấu sự tình đấy. Hàn Tuyết hô hấp rất là dồn dập, liền đới bộ ngực cặp kia nhũ đoàn cũng biến thành cao thấp phập phồng. Khả Là mình phải đáp ứng của hắn yêu cầu vô lý sao? Diệp Hy thấy nàng trôi qua đầu đi trầm mặc không nói, tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn nhảy xuống giường, đứng ở Hàn Tuyết trước mắt, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào của nàng này một đôi tuyết trắng thon dài cực phẩm đùi đẹp. Này một đôi đùi đẹp đẫy đà nhuận viên, cân xứng tuyết trắng, thật sự là không thể gặp a. Nếu ở trên giường bị như vậy một đôi đùi kẹp lấy eo thân của mình, vậy sẽ là như thế nào kích thích, như thế nào mất hồn. Trái lại mẹ, lúc này lại có một điểm không biết làm sao lên. Bình thời lãnh diễm cùng đoan trang thế nhưng không thấy, giống như là động trong phòng đợi cho này trưởng phu giữ lấy tiểu thê tử. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lại đem quần của mình lui ra, phóng xuất ra mình tử sam long vương. Khi nhìn đến kia dừ tợn này nọ sau, Hàn Tuyết càng thêm không chịu nổi, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, đem đầu của mình chuyển quá đi sang một bên. Nhưng là nàng có thể cảm giác được này tiểu hỗn đản song tay đè chặt đầu gối của mình, làm cho hai chân của mình kẹp lấy kia nóng rực vật, kia thạc đại con cặc bị mụ mụ hai chân mang theo, thật sự kích thích vô hạn. Lần tới báo trước xa đọa mỹ phụ, phụ thân tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 183, mang thai. Cái gì? Lúc này, tại một chỗ trong biệt thự Lô Mê đang nghe được điện thoại sau, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi. Vâng, nàng hiện tại phát hiện, chính mình sai rồi. Nguyên bản thập nã cựu ổn sự tình, thật không ngờ này chó săn vẫn là làm hư hại. Này còn không là trọng yếu nhất. Tì tì, chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi nơi này đi. Bên người chỉ có mười mấy tuổi Dương Tử ôm lấy ôm một cái Hùng, nói ta sợ. Cho dù của nàng chỉ số thông minh như thế nào cao, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi nàng hoàn chính là một đứa bé chuyện thực. Nhìn muội muội bộ dạng, Lô Mê bỗng nhiên trầm mặc. Muội muội tuy rằng bình thường có điểm hoang đường, nhưng là cảm giác của nàng luôn luôn thực chính xác. Chẳng lẽ, lúc này đây chính mình thua, giờ này khắc này, nàng mới phát hiện mình trong lòng nỗi băn khoăn. Theo chính mình thu được cái kia Tần Nhã yêu cầu đi vào Hoa Hải sau, nàng liền có một loại bị mưu hại cảm giác. Mau, các ngươi nhanh chút đi trang cái kia Tần Nhã cho ta chụp tới. Ý thức được chuyện ác liệt, Lô Mê lúc này trở nên có chút bất an lên. Nhưng là, mấy tên thủ hạ lập tức ủ rũ cúi đầu trở về tiểu thư, trong phòng thanh không có phát hiện nữ nhân kia tung tích. Nói vậy nàng đã trốn. Cái gì? Lô Mê lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon, chẳng lẽ mình thật sự bị gài bẫy sao? vậy các ngươi chạy nhanh cho ta đặt trước trở về Nhật Bổn vé máy bay. Bình thời lão luyện vào giờ khắc này rốt cục không trầm được rồi. Dáng người cao gầy xinh đẹp ngự tỷ, vào giờ khắc này cũng cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì, đây rốt cuộc là ai tại tính kế chính mình, nàng thậm chí vẫn không biết. Cũng là bởi vì không biết, cho nên mới phải càng thêm sợ hãi. Nhưng là, chuyện kế tiếp, để cho nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu thư, theo phi trường các huynh đệ hồi báo, hiện ra tại đó xuất quan thực nghiêm, nhất là đi thông chúng ta Nhật Bản, chỉ sợ là hữu tâm nhân muốn lưu lại chúng ta. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Lô Mê lúc này căn bản cũng không có thể tỉnh táo lại. Tì tì, là một cái Diệp Long lão đầu tử. Chỉ số thông minh kinh người tiểu ấu ấu bỗng nhiên nói lần này tuyệt đối là cái kia Diệp Long ở sau lưng điều khiển. Người suy nghĩ một chút, Tần Nhã Nguyên bổn chính là cũng Long thủ hạ. Tuy rằng chồng của nàng chết đi, nhưng cho dù là như vậy, nàng như thế nào điên cuồng cũng không có khả năng cùng chính mình nữ nhi duy nhất đối nghịch a. Hơn nữa, giống nàng người như thế, nói vậy sẽ không phản bội tổ quốc của mình, chỉ sợ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào đối phương bẫy. Này tiểu ấu ấu, quả nhiên không đơn giản, nếu Diệp Long tại nơi này nhất định sẽ thật to khích lệ của nàng. Việc này khó làm. Lô Mê lần đầu tiên cảm giác được vô lực, giờ này khắc này, nàng thật sự không biết làm sao bây giờ. Giống như là chính mình nguyên bản đứng ở lồng sắt bên ngoài nhìn bên trong tranh đấu con hổ. Khả là mình lập tức lại lọt vào trong lồng, đối mặt với hung hãn vạn thú vua, nàng làm sao không sợ hãi. Cái kia Diệp Long, quả nhiên không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền xem hắn. Có thể đương đắc thượng Trung Quốc nhị bá thủ, Diệp Long thế nào lại là khinh địch như vậy bị mưu hại người của. Chỉ sợ chính mình theo bước trên Hoa Hải thị vẫn là liền rơi vào rồi đối phương trong kế hoạch của rồi. Vậy làm sao bây giờ? Không thể rời đi Hoa Hải, như vậy. Tì tì, chúng ta đi Bắc Kinh. Tiểu ấu ấu Dương Tử bỗng nhiên nói. Trong bệnh viện, Diệp Hy hai tay nắm ở mẹ đầu gối, con cặc tại giữa hai chân của nàng nhanh chóng đút vào. Nha, đến rồi. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, nguyên bản kẹp ở mẹ cặp kia trên đùi con cặc bỗng nhiên phun ra nóng rực tinh dịch. Tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết theo bản năng muốn né tránh, nhưng là lại đã quá muộn. Kia màu trắng ngà chất lỏng bắn ra nàng một thân đều là. Thậm chí ngay cả trên mặt của nàng cũng tràn đầy dâm mỹ chi dịch. Cô nén xấu hổ và giận dữ, Hàn Tuyết tìm tới khăn tay rửa sạch trên mặt mình cùng với thứ ở trên thân, một bên chừng mắt Diệp Hy còn không đi toilet dọn dẹp một chút. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, vừa mới phát tiết ra ngoài, làm cho thân thể hắn có điểm lâng lâng đấy, cấm kỵ lực lượng quả nhiên tốt lắm rất cường đại. Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn cửa phòng rửa tay. Trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tựa hồ, nàng cảm giác mình làm sai. Mãnh liệt tội ác cảm không để cho nàng được không thể nghĩ lại. Thân làm vợ người nhân mẫu, mình làm như vậy tuyệt đối là vi bối luân lý đạo đức. Hơn nữa, nàng cùng Diệp Hy quan hệ giữa cũng còn tại đó đấy. Mình làm như vậy cái chìa khóa bị người phát hiện lời mà nói, sẽ như thế nào? Mãnh lắc lắc đầu, Hàn Tuyết thổ thổ khí, lúc này nàng căn bản cũng không biết phải làm gì rồi. Dù sao mình không thể làm ra cái loại này đổi phong bại tục việc. Chẳng qua, để cho nàng trách cứ Diệp Hy lời mà nói, nàng lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời. Thôi thôi, coi như là nhất chàng xuân mộng a. Hàn Tuyết trong lòng tự nói với mình như vậy. Thật sâu nói chuyện nói đến, đem đáy lòng kia một tia để cho mình cảm thấy sợ hãi cấm kỵ cảm áp một chút đi. Thật sâu hô thở ra một hơi, nhưng là thiếu món Diệp Hy lúc này đã đi rồi đi ra. Cặp mắt kia chính đang nhìn chăm chú trước ngực mình này xong thoải mái phập phồng mỹ nhũ. Hàn Tuyết lúc này cả giận nói không cho phép nhìn, ta mà là ngươi mẹ. Đáng tiếc, giống như hồ đã hoàn toàn sa đọa, bị cái loại này cấm kỵ thật sâu hấp dẫn cậu bé cũng không sợ nàng, mà là cuột cường trở lại nói ta sẽ xem. Ta hiện tại muốn xem, tương lai ta cũng phải nhìn, ta còn muốn nhìn ngươi cả đời. Ngươi! Hàn Tuyết giọng của bỗng nhiên mềm nhũn ra. Nàng hiện tại thật sự là tâm hoảng ý loạn rồi. Nhưng là cố tình tiểu tử này liền để cho mình cảm thấy tâm khôi. Một loại trước nay chưa có kích thích thật sâu dẫn dụ nàng. Không được, không thể như vậy. Hàn Tuyết trong lòng lý trí chiếm thượng phong, nói chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta còn muốn đi xem đi cục công an. Bởi vì bắt được những người đó thật sự là làm cho Hàn Tuyết tức giận tăng nhiều. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn theo những người đó trên người tìm ra một tia manh mối. Tuy rằng có lẽ nàng sớm đã biết là ai, nhưng là lại bất hạnh không có chứng cứ. Mẹ, ta thật sự thích ngươi. Thật sự, rất thích ngươi. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết kia cao gầy thành thục thân mình chậm rãi xoay qua chỗ khác, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Tựa hồ, trong lòng mình một bước kia, đã càng ngày càng gần. Hiện tại nàng không phải là bị chính mình biến thành chân tay luống cuống sao. Có thể nói, Hàn Tuyết bây giờ phương tâm, tuyệt đối có cái bóng của mình. Bây giờ Diệp Hy giống như là khuy nhìn Hàn Tuyết này thành thục động nhân mỹ phụ vậy ác ma, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Đưa lưng về phía con, Hàn Tuyết chung quy là có điểm tâm nhuyễn ngươi. Không muốn cái dạng này được không? Ta không biết, không nên ép ta. Nàng mê võng, nguyên vốn cho là mình có thể ỷ vào trưởng bối thân phận trách cứ của hắn, nhưng là Hàn Tuyết lại phát hiện mình hiện tại thật sự làm không được. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt lưng đối với mẹ của mình trên người. Ánh mắt theo nàng kia thon dài tuyết trắng đùi đẹp chậm rãi hướng về phía trước di động. Dừng ở kia rất tròn kiều đỉnh trên mông đít, quần short jean túi mông thiết kế thật sự thập phần tuyệt vời, tổng là có thể đem nữ nhân cái mông đường cong câu lạc đắc như vậy hoàn mỹ. Tuyệt đối, mình nhất định muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Nhớ tới kia một loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, Diệp Hy liền nhịn không được run lên. Nhìn Hàn Tuyết rời đi, Diệp Hy cặp kia trong ánh mắt thủy chung đô tràn đầy hừng hực dục hỏa. Hiện tại cái gì lực lượng cũng không thể đủ ngăn cản mình. Mẹ, ta, nhất định phải được đến ngươi. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm, tay kia thì tuy rằng túi ghim, nhưng là lại đã bất giác đau đớn. Có chừng, đó là vô hạn cấm kỵ khoái cảm. Đã lâu, đang nghe được tiếng bước chân vang lên sau, Diệp Hy mới xoay người lại. Đã thấy cửa phòng bị chậm rãi mở ra, dĩ nhiên là đã ly khai hiệu trưởng Lâm Trễ Tình. Choáng váng. Lâm Trễ Tình lúc này thay cho này một bộ chức nghiệp phục, mặc thân tùy ý cao bồi quần dài cùng áo sơ mi, nhưng là như vậy mặc lại không chút nào hao tổn nàng kia một thân thành thục thùy mị thục nữ khí chất. A gì đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn đâu này? Có phải hay không lộ vẻ ta? Diệp mong mỏi muốn lấy Lâm Trễ Tình đi tới. Này một cái không thể so với mẹ kém mỹ phụ, khả là tình nhân của mình. Nếu để cho ba ba đã biết nhất định sẽ giết mình đấy. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ đến. Bất quá, Lâm Trễ Tình chợt bụng miệng ba, sắc mặt khó coi. Làm sao vậy? Diệp Hy kỳ quái nhìn nàng. Lâm Trễ Tình bước nhanh đi vào toilet nôn ói ra. A gì ngươi không sao chứ? Diệp Hy đứng ở bên người nàng, nhẹ nhàng mà vuốt lưng của nàng. Lâm Trễ Tình dùng nước trong rõ ràng một chút, có điểm không thoải mái lắc lắc đầu, theo bản năng nói không có việc gì, chính là thuê kim lão sư nôn mửa mà thôi. Đạo người vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Trễ Tình một câu nói này nhất thời làm cho Diệp Hy như bị điện giật. Nhớ lại lần trước mình ở xe của nàng trông thấy phụ nữ có thai đồ dùng, Diệp Hy lòng của liền bỗng nhiên hoài nghi tránh ra. Chính mình cùng nàng cũng yêu đương vụng trộm nhiều lần, không có đều ở đây trong thân thể nàng bùng nổ, chẳng lẽ? Đừng như vậy xem ta. Lâm Trễ Tình gõ của hắn đầu một chút, nói ta chỉ là muốn tới tìm ngươi mẹ. Mẹ nàng đi cục công an. Diệp Hy nói, nhưng là của hắn cặp mắt kia nhưng thủy chung đô tại nhìn bên người này một cái cao gầy mỹ phụ, tựa hồ muốn theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra đầu mối gì. Bất quá Lâm Trễ Tình cũng không có cho nàng cơ hội này. Nàng xoay người nói kia ta đi trước, ta cũng đi cục công an nhìn xem. A gì? Diệp Hy chợt giữ nàng lại tay của ngươi. Mang thai sao? Ầm vang. Bên người này tiểu nam hài trong lời nói làm cho Lâm Trễ Tình thân thể vì không thể lau chùi chiến run một cái. Trên mặt nàng biểu tình lại lóe lên trong nháy mắt khiếp sợ. Tuy rằng bị nàng che giấu rất khá, nhưng vẫn là làm cho Diệp Hy bộ chụp được. Nghĩ tới người phụ thân này năm đó mối tình đầu tình nhân lại mang bầu con của mình, Diệp Hy trên mặt của nhất thời nổi lên thập phần nụ cười đắc ý. Người cười cái gì à? Lâm Trễ Tình giống như tâm sự bị nhìn xuyên giống như, tưởng phải lập tức rời đi. Nhưng là Diệp Hy lại cùng sau lưng nàng. Người bây giờ còn là bệnh nhân, nhanh đi về. Lâm Trễ Tình muốn đem Diệp Hy lưu lại, nhưng là này tiểu nam hài làm thế nào cũng không muốn, cười nói hì hì, ta đã biết. A gì, người nói cho ta biết, người có phải hay không? Mang thai hài tử của ta. Nghe tên tiểu tử này lời mà nói, Lâm Trễ Tình trên mặt của không nén được dâng lên một tia đỏ ửng. Nghĩ tới thân phận của hắn, nghĩ tới chính mình thân là đàn bà có chồng tình cảnh nàng đã cảm thấy khó chịu. Gặp Diệp Hy nỡ nụ cười nhìn mình. Lâm Trễ Tình chỉ cảm thấy cả người khó chịu, khó được để ý ngươi. dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Diệp Hy nhất thời hỉ thượng mi sao a di, ta đi chung với ngươi a. Không biết mẹ đi cục công an làm gì chứ, ta cũng tò mò. Trầm mặc, Lâm Trễ Tình quyết định không nói lời nào. Nhưng là Diệp Hy nhưng thủy chung cùng sau lưng nàng, biết tọa chiếm hữu nàng xe hơi trên ghế lái phụ. Lâm Trễ Tình hai tay bắt được tay lái, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn bên người này thủy chung không nói lời nào, tự tiếu phi tiếu tiểu tử kia ngươi nhìn đủ chưa. Hô hấp của nàng rất là dồn dập, trước ngực cặp kia tại quần áo trong bao vây dưới cao cao đứng vững lấy vú lại đang run rẩy lấy nhúc nhích. A di, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không mang thai hài tử của ta. Diệp Hy lúc này giọng nói bỗng nhiên nhu hòa, một bàn tay nhẹ nhàng mà hướng về Lâm Trễ Tình bụng sờ soạng. Vừa nghĩ tới chính mình ba ba từng không có được nữ nhân, hắn đã từng tình nhân nhưng bây giờ mang thai con của mình, Diệp Hy liền cảm giác tràn đầy một loại cấm kỵ khoái cảm. Lần tới báo trước cấm kỵ kích thích, phụ nữ có thai phong tình, mỹ mẹ chuyển biến, kính xin chờ mong. Chương 184, trong xe trộm hương. 3. Một cái bàn tay phát tại Diệp Hy trên mu bàn tay, của nàng tay nào ra đòn nhất thời bị đánh rơi. Bên người mỹ phụ có điểm không được tự nhiên trừng mắt hắn Diệp Hy. Người có hay không mang thai với ngươi không có vấn đề gì. Lần trước ta cũng đã nói rồi, quan hệ giữa chúng ta chẳng qua là nhất thời. Đừng quên, luận bối phận luận tuổi, ta có thể đương mẹ ngươi rồi. Diệp Hy lúc này rõ ràng rất là kích động, hắn nhìn bên người Lâm Trễ Tình cái kia. Kia gì ngươi nói cho ta biết. Đứa bé kia, là của ta. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là không yên bất an đâu. Muốn thực là con của mình, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là Lâm Trễ Tình lại cũng không để ý tới Diệp Hy, mà là đánh lái xe động cơ, nói ngươi không phải nói muốn đi cục công an tìm mẹ ngươi sao? Ngồi đàng hoàng cho ta. Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt nhưng thủy chung đều không có rời đi Lâm Trễ Tình nhân vật này mỹ nhân thê trên người của, tựa hồ trong mắt hắn, đây là một tràn đầy sức dụ dỗ, tràn đầy để cho mình run rẩy mị lực. Lâm Trễ Tình ánh mắt nhìn chăm chú vào tiền phương, bân không cùng Diệp Hy đối diện. Nhưng là này tiểu nam hải ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực rồi. Cho dù nàng không muốn đi có thể để ý tới, nhưng là thân thể nhưng thật giống như hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn. Tê dại cảm giác chậm rãi thành lớn. Bừng tỉnh có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé. Đường xe hơi bởi vì đèn đỏ mà đứng ở đường kẻ vạch cho người đi bộ phía ngoài giờ địa phương, Diệp Hy thế nhưng lại đưa ra một bàn tay. Hắn vẫn như cũng muốn đi vuốt ve bên người người mỹ phụ này bụng. Tuy rằng nơi đó bây giờ nhìn đi lên vẫn là bằng phẳng như xuyên, nhưng là nội bộ rất có thể liền là cốt nhục của mình a. Vừa nghĩ tới mình mới chỉ có 15-16 tuổi tiện lợi ba ba. Như vậy đánh sâu vào thực sự làm cho Diệp mong mỏi muốn giữ vững bình tĩnh cũng khó. Người giàu có đứa nhỏ sớm nương ba, người nghèo đứa nhỏ sớm nương mẹ. Điểm này Diệp Hy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phụ mẫu của chính mình năm đó cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Diệp Hy, Lâm Trễ Tình hai tay vịn tay lái, thật sâu hô thở ra một hơi, lần này cũng không có ngăn cản Diệp Hy động tác. Mà là cùng với hết sức kỳ quái nói ngươi thì không thể đủ học thành thục một điểm sao. Tại Lâm Trễ Tình trong mắt, Diệp Hy cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Một cái chính mình mối tình đầu tình nhân con, nhưng chính là cái này đứa nhỏ, lại làm lớn bụng của mình. Thân là đàn bà có chồng nàng thật sự cảm thấy áp lực cường đại. Phản bội trượng phu đắc tội ác cảm để cho nàng cả người không được tự nhiên. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, cùng xí nghiệp trở nên ôn nhu. Bàn tay của hắn chậm rãi vuốt lên mỹ phụ bụng, nơi đó thật là bằng phẳng một mảnh, chưa có hoàn toàn nổi lên. Nhưng là Diệp Hy lại phảng phất có một loại cảm giác, trong bụng tiểu sinh mệnh cùng chính mình có chí thân huyết mạch quan hệ. Hắn có điểm ngây ngô cười đứa nhỏ giống như tại kêu gọi ta đâu. Cũng khó trách hắn như thế, dù sao hắn hoàn chính là một đứa bé mà thôi. Mà Diệp Hy vẻ mặt như thế, động Lâm Trễ Tình thoạt nhìn lại tràn đầy một loại kỳ quái kích thích. Nàng nhìn Diệp Hy ngơ ngác biểu tình, bỗng nhiên che miệng lại ba, xì một tiếng cười duyên nói ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, mới như vậy một tháng đại, làm sao hiểu được kêu gọi ngươi. Nàng không cười cũng may, cười liền làm cho Diệp Hy nhìn ra được thần. Không hề nghi ngờ, có thể cùng mẹ tương để tịnh luận nàng, tràn đầy mặt khác một loại say lòng người phong tình. Nhất là bề ngoài lạnh như băng nàng cười rộ lên bộ dạng, quả thật mê người. Đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mà cong lên. Trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. nhàn nhạt thục phụ mùi thơm của cơ thể kích thích Diệp Hy. Cô Lỗ. Diệp Hy nuốt vào miệng nói, nguyên bản bao trùm tại Lâm Trễ Tình trên bụng tay của chậm rãi rời, lại khoác lên eo của nàng. Nhưng là phía sau đèn đỏ đã qua, Lâm Trễ Tình trừng mắt liếc hắn một cái liền lập tức lái xe mà đi. Nhưng là Diệp Hy bàn tay to lại nhất hào không có dừng lại, tại mỹ phụ trên bụng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Lúc này đã chậm rãi đêm xuống, nhưng là hoa hải thị trên đường cái chiếc xe vẫn là nối liền không dứt. Dừng tay. Lâm Trễ Tình có điểm tức giận nói, ta đã nói rồi quan hệ của chúng ta đã xong. Nghe xong người mỹ phụ này lời mà nói, Diệp Hy không chút nào cũng không có để ý, cho dù a di ngươi nói như vậy, nhưng là trong lòng của ngươi vẫn có ta đấy, có phải hay không? Bằng không ngươi cũng sẽ không lưu trữ đứa bé này rồi. Đứa nhỏ là vô tội, đừng tự mình đa tình. Lâm Trễ Tình cắn môi, nhưng là nàng có thể cảm giác được chính mình muốn lên tay của truyền tới nóng rực cảm giác, từng đạo điện lưu để cho nàng nhớ lại từng nhiều lần cùng này tiểu nam hài ở giữa thân thể quấn quýt. A di ngươi nói láo. Diệp Hy cười nhìn lại nàng, ta biết đến, ngươi nhất định là đang nói dối. Lâm Trễ Tình nhíu mày nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử, biết cái gì? Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, cho dù ta còn là tiểu hài tử, cũng giống vậy có thể làm cho a di ngươi có bầu hài tử của ta. A di này ngươi không có cách nào phủ nhận a. Hơn nữa, a di chính ngươi là không phải nói láo, chính ngươi rõ ràng nhất, không phải sao? Nghe vậy, Lâm Trễ Tình cũng là không có nói chuyện. Bởi vì nàng tưởng không to nói cái gì mới có thể phản bác nam hài này. Nhưng là chính như Diệp Hy theo như lời, mình ở nói dối. Nàng không biết mình đối với này có thể làm con trai cậu bé có tình cảm gì. Chính mình cùng hắn trong lúc đó, thuần túy là ngoài ý muốn. Nhưng là một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhiều lần đâu này. Chính mình khi đó, đặc biệt khát vọng hắn có thể thật sâu tiến vào thân thể của chính mình, lấy này đến thỏa mãn kia một loại đáng sợ cảm giác trống rỗng. Cho dù là hiện tại, Lâm Trễ Tình cũng kìm lòng không đặng kẹp chặt bắp đùi của mình. Nhưng là nguyên bản vuốt ve nàng vòng eo tay của, lại bị Diệp Hy thu hồi lại. Hắn đem chắn trên đầu xe tay của cơ cầm lên. Đây là Lâm Trễ Tình điện thoại của. A di, ta hoàn chưa từng thấy qua hắn đâu này. Diệp Hy liếc nhìn số điện thoại, một bên cười nói. Lâm Trễ Tình tự nhiên chi đạo Diệp Hy trong miệng cái kia hắn là chỉ người nào. Trái tim của nàng không khỏi căng thẳng, dọn ra một bàn tay liền muốn đưa điện thoại di động cướp về cầm về. Nhưng là Diệp Hy lại trước nàng từng bước đưa điện thoại di động vừa mở, thuận tiện bấm kia một cái mã số. Hừ, không biết vì sao, thân làm vợ người nàng nhìn thấy cũng tắm này tràn đầy tính trẻ con động tác có điểm buồn cười. Diệp Hy cái dạng này, giống như là tại đối với người khác tuyên bố chính mình âu yếm gì đó được hưởng quyền. Điều này làm cho Lâm Trễ Tình cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Chính là, đương trong điện thoại di động nhớ lại trượng phu thanh âm của là lúc, Lâm Trễ Tình cũng là không cười được. Nhưng là trên mặt của nàng cũng không phải sợ hãi. Là ta. Lâm Trễ Tình trừng mắt này tiểu nam hài, lại đối với di động nói. Hắn biểu hiện có điểm lạnh như băng, nhưng là nàng kia run rẩy thân thể nhưng không giấu giếm Diệp Hy. Dù sao cõng trượng phu yêu đương vụng trộm, thậm chí mang bầu một cái cậu bé cốt nhục bực này bối đức việc, nàng là thập phần sợ. Điện thoại kia một bên thanh âm có điểm vui mừng nói đi. Chuyện gì? Nam nhân nhưng là biết mình này nhất người vợ, hắn thực yêu nàng. Thật sự, theo đại học thời điểm cũng đã thật sâu thích nàng. Đáng tiếc ở nhà hôn sau nàng thủy chung không có đã cho chính mình sắc mặt tốt, hiện tại càng là bởi vì chính mình chức vụ quan hệ bị điều lên Bắc Kinh. Lâm Trễ Tình vươn tay ra, muốn cướp đi Diệp Hy trên tay di động. Bất quá lại như cũ với không tới, đành phải nói ta chỉ là có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ừ, ngươi nói. Chồng của nàng giống như thật cao hứng, dù sao đây là Lâm Trễ Tình chủ động gọi điện thoại cho hắn đâu. Chẳng qua, hắn nhưng không biết, chính mình yêu lấy thê tử, giờ phút này lại cùng một đứa bé trai có bối nước thân thể quan hệ. Thậm chí còn trả lại đối phương đứa nhỏ. Là như vậy, về ta hiện tại kia trong trường học. Lâm Trễ Tình kỳ thật cũng không biết phải nói gì, nhưng là Diệp Hy tiểu tử này không cúp điện thoại, nàng cũng chỉ hảo chống. Nhưng là Diệp Hy cũng là tại dưới tình huống này được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn một bàn tay chậm rãi hướng về bên người mỹ phụ đùi sờ soạng, mặt khác một bàn tay lại ý đồ muốn đem trước ngực nàng cái kia song cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ cấp nắm trong tay. Này một đôi chính mình từng ý xoa nắn, tận tình phụ ma pháp mỹ nhũ, mình cũng từng để lại vô số dấu răng, hiện tại rốt cục lại đã đến trên tay của mình rồi. Cầm này xong tràn đầy co giãn quả cầu thịt, Diệp Hy không khỏi dùng sức một chảo. Nha! Lâm Trễ Tình nhất thời kìm lòng không đặng phát ra một tiếng rên rỉ, vòng eo rất được thẳng tắp, thậm chí còn vô tình hay cố ý đem ngực của mình nghe qua, giống như là cố ý đem cặp kia mỹ nhũ đưa đến này tiểu nam hài trên tay của bình thường. Làm sao vậy? Nam nhân nghe được thê tử duyên dáng gọi to, không khỏi quan tâm. Chính là, hắn làm sao có thể biết lúc này thê tử đã trở nên có điểm mê ly nữa nha. Huống chi bên người này một đứa bé trai cũng không có dừng lại, mà là vươn tay kia thì, nhẹ nhàng mà cởi bỏ vợ hắn quần áo trong cúc áo. Màu tím đường viền hoa nịt vú nhất thời hiện ra tại trước mắt. Hồn viên độ cong, da thịt trắng như tuyết, còn có kia thật sâu khe ngực nhất thời hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Không có việc gì, vừa mới còn tại lái xe đâu. Ngừng một chút. Lâm Trễ Tình cảm thấy ngực lạnh siêu siêu, muốn thân thủ đi ngăn cản, nhưng là Diệp Hy lại thế nhưng một đầu nhào vào trong ngực của mình, dùng miệng của hắn chà đạp bộ ngực của mình. Tê tê dại dại kích thích làm cho Lâm Trễ Tình muốn rên rỉ đi ra, nhưng là lại sợ hãi trượng phu nghe được, chỉ phải cắn chặt môi dưới. Lâm Trễ Tình ôm lấy này tiểu nam hài đầu, bộ ngực rất mà bắt đầu, tựa hồ muốn đưa hắn miệt tử tại trước ngực của mình đâu. Diệp Hy thật vất vả theo kia thật sâu nhũ trong khe rẫy đi ra. Hắn cũng không có đem điện thoại tắt đi, mà là bỏ qua một bên. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Trễ Tình tĩnh nguyện không để ý đến bên trong điện thoại trượng phu la lên, cặp kia nóng bỏng gương mặt của thượng mang theo vài đỏ ửng, trong hai mắt lại nhộn nhạo nhất trì xuân thủy. Tựa hồ, mấy ngày nay đến bị mình có thể đè nén dục vọng lại bị này tiểu nam hài trêu đùa. Nàng đem xe hơi ngừng đã đến ven đường lên, bỗng nhiên theo chỗ tài xế ngồi rời đi, thon dài đùi đẹp chỉ một cái từ nhảy qua đi qua, ngồi ở này tiểu nam hài hông của lên. Hỗn đản! Mỹ phụ hai chân kẹp chặt, cặp kia mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy. Lão bà, thanh âm trong điện thoại lại la lên mà ra. Kia một loại giống như là tại chồng mình trước mặt yêu đương vụng trộm bên ngoài vậy kích thích, nặng nề bối nước áp lực càng thêm để cho nàng điên cuồng lên. Giống như là hít thuốc phiện giống như, biết rõ đối với mình có này lớn lao hại lại như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta không sao. Lâm Trễ Tình thấp giọng nói một câu liền không nói nữa. Diệp Hy lúc này hai tay tại người mỹ phụ này trên người của dao động lấy, bỗng nhiên một bàn tay vội vội vàng vàng muốn giải khai quần của nàng. Khả là vì Lâm Trễ Tình dạng chân ở trên người của hắn nhưng căn bản liền không nhúc nhích được. A Di, Diệp Hy đành phải đỏ mặt, nhìn này trở nên phóng túng lên mỹ phụ nhân thê. Lâm Trễ Tình cắn chặt môi dưới, trên mặt trở nên càng thêm mê người rồi. Nhưng là tại trượng phu tiếng gọi ầm ĩ bên trong, nàng vẫn là đem cái mông của mình thoáng nâng lên, làm cho cậu bé có thể thuận lợi lột ra quần của mình. A Di, chính người đến a, tay của ta với không tới. Diệp Hy cắn mỹ phụ lỗ tai thổi nhiệt khí. Tâm mê ý loạn người vợ mỹ phụ phong tình vạn trùng liếc trắng mắt, thế nhưng lại nâng lên chính mình rất tròn cặp mông trắng như tuyết, một bàn tay tham hướng về phía kia nhất trụ kình thiên, sau đó thân thể chậm rãi ngồi xuống. Lúc này trượng phu của hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, càng không ngừng gọi đâu. Không biết đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ đã lại trừ đã đến trên đầu của mình đến rồi. Diệp Hy hưng phấn mà nhìn mình giữa hai chân kia một cây đại bảo bối. Lại giống nộ mã dường như, thật cao vểnh lên, đỏ đậm đầu rùa coi như tiểu hài từ quả đấm của vậy đại, mà nổi gân xanh, lúc này lại từng điểm cắm vào người mỹ phụ này trong âm đạo. Lâm Trễ Tình thẹn thùng nói tiểu hỗn đản, ân, ghê gớm thật, người phải từ từ đến A, bằng không A Di sẽ chịu không nổi, ân, A Di bây giờ là ngươi ở đây chơi ta A. Nói xong, Diệp Hy hơi chút dùng sức đầu rùa nhét vào trong mép lồn. Lâm Trễ Tình đau kêu lên a, đau nha, lỗ lồn đau chết, của ngươi tốt như vậy giống trở nên lớn a. Diệp Hy cười hôn hôn Lâm Trễ Tình, nói a di, nhịn một chút, nữ nhân các ngươi không phải đô thích đánh sao. Nói xong, hắn hai tay tại kia đối đầy đạn hồn viên trên vú càng không ngừng vuốt ve, dần dần, Lâm Trễ Tình bị hắn âu yếm động tác làm dâm thủy chảy ra, dẫy dụa thân thể mềm mại. Nương dương vật của mình ngay ngắn cắm vào thời điểm. Diệp Hy chỉ cảm thấy lỗ lồn lại ôn vừa nóng, bao bọc đại bảo bối đẹp quá đẹp quá. Hắn càng thêm mãnh liệt kia tuyết trắng thân thể, xoa như anh đào núm vú. Một lát sau, Lâm Trễ Tình tao đãng đi lên, Diệp Hy bắt đầu từng điểm chậm rãi rút ra, cắm, dùng đầu rùa thổi mạnh sâu trong âm đạo, rút ra nút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Trễ Tình hai tay ôm lấy cậu bé cổ của, cũng đem mông thẳng lắc lắc, gia tăng hai người khoái cảm. Trong chốc lát, Lâm Trễ Tình cũng lạc lạc lấy dịu dàng nói tiểu hỗn đản. Thật thoải mái, nha, rất, quá đẹp, mỹ, chết rồi, thân, trượng phu nhé, sáp, cắm vào ta, đấy, hoa tâm rồi, mau, thân lão công, thoải mái chết được, ta, ta. Bình thường đoan trang thành thục nữ hiệu trưởng, phóng đãng đứng lên thật sự dọa người a. Diệp Hy động trong chốc lát, dừng lại bất động, Lâm Trễ Tình trợn tròn mị nhãn nói tiểu hỗn đản, tại sao bất động sao? Ta muốn, tiểu hỗn đản. Lâm Trễ Tình thật đúng là nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đãng. Hắc hắc, a di thật sự là phóng đãng nga. Diệp Hy lại bắt đầu quất động, dương vật to hòa lỗ lồn chặt chẽ lên xuống, xoay phe phẩy, kia tình cảnh thật sự là xuân sắc khôn cùng. Lâm Trễ Tình thật chặt ôm lấy hắn, trong miệng như mộng nguyễn vậy hừ nói ân. Lỗ lồn, thoải mái chết rồi, tiểu hỗn đản, ân, a di mạnh khỏe thích, nha. Đều nói nữ nhân rên gì, nam nhân tinh thần, quả nhiên tuyệt không giả. Dùng, dùng sức, làm a di, ta, ân, ân, thực thống khoái, sướng chết, lại, lại dùng lực, ta, thân lão công, a di, yêu chết, ngươi, ta, a di, toàn thân, tô, mềm nhũn, nha, nha, tê tê. Ai nha, ta, của ngươi, con cặc, thật là lớn, nha, thoải mái chết, ta gì rồi, ta, ai, ai nha, tiểu lão công, ân, mau, ta gì, thoải mái chết, rồi, ta, mau, đẹp hơn, ngày, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy gặp Lâm Trễ Tình không muốn sống rất động mông, dâm đãng được mỹ nhân tận xương, kiều mặt hàm xuân, dâm thủy đại cổ phun ra. Thư sướng lại tiết, làm ướt hào một mảng lớn sàng đan, con cặc cắm vào tại Lâm Trễ Tình trong khe lồn, chặt chẽ lại ấm áp, hoa tâm còn có thể hút một cái nhất hút kẹp chặt dương vật của hắn thẳng nhúc nhích. Một bên đút vào, Diệp Hy một bên hôn môi Lâm Trễ Tình môi đỏ mỏng, vuốt ve vú, một bên chịu động dương vật. Lâm Trễ Tình hai chân nhảy qua cưỡi ở Diệp Hy trên người của, kia mông bự một chút vừa lên bộ lên, chỉ nghe có tiết tấu tư tư tiếng va chạm, Lâm Trễ Tình lắc nhẹ mảnh mai. Loạn đầu phong nhũ, Lâm Trễ Tình chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn nức nở tiếng kêu nha. Nha, tiểu, lão công, ta gì mạnh khỏe thoải mái. Thích, ta, thoải mái, rất thoải mái, rồi, nha, thật đẹp, mỹ, sướng chết, thật tốt. Lâm Trễ Tình cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo kia một đôi cặp vú đầy đặn cao thấp tới lui, đong đưa này tiểu nam hài thần hồn điên đảo, vươn hai tay nắm ở Lâm Trễ Tình phong nhũ. Tận tình xoa nắn phủ bóp, Lâm Trễ Tình nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính, hơn nữa núm vú bị vuốt ve được gắng gượng. Lâm Trễ Tình càng bộ càng mau, không kiềm hãm được co rút lại tiểu lỗ thịt, đem đầu rùa gắt gao mút ở, hương mồ hôi nhỏ giọt Lâm Trễ Tình liều mạng cao thấp rất nhanh bộ nhích người, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy lượng mái tóc theo Lâm Trễ Tình chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên. Lâm Trễ Tình khoái hoạt âm thanh rên rỉ hòa dương vật rút ra cắm vào bạc tư tiếng dâm thủy sử Diệp Hy càng thêm hưng phấn, hắn cũng thấy đầu rùa bị lỗ thịt liếm, hút, bị kẹp chặt toàn thân run run. Hảo A Di, lồn của ngươi thật là thoải mái. Diệp Hy vuốt ve Lâm Trễ Tình kia hai khỏa đẫy đà mềm mại vú, Lâm Trễ Tình vú càng ngày càng kiên đính, hắn dùng môi mút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như anh đào, khiêu khích khiến cho Lâm Trễ Tình rên rỉ không thôi, dâm đãng lãng mị cuồng hô. Toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy giạt rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Lâm Trễ Tình bị địch dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi hòa dâm thủy làm ướt sàng đan, rào xinh đẹp trên mặt hiện hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, Lâm Trễ Tình cả người run run âm thanh rên rỉ nói ân. Thân lão công, a di, hảo, thoải mái, thật là thoải mái ngươi, ngươi thực cường. Nha, nha, thụ, chịu không nổi, ta, nha, chơi ta gì muốn ngươi, mỗi ngày chơi ta, của ta hảo lão công, mau, ta gì, thoải mái chết được, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta vừa muốn tiết, thư sướng. Lâm Trễ Tình hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy từ nhỏ lỗ thịt cấp tiết ra. Lâm Trễ Tình lỗ thịt hai mảnh nộn tế âm thần theo dương vật đút vào mà lật tiến nhảy ra, nàng tiểu lỗ thịt đại lượng nhiệt hồ hồ dâm thủy cấp tiết ra, tiểu lỗ thịt co rút lại mút Diệp Hy dương vật to, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. A Di, ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi. Hắn ôm Lâm Trễ Tình nghiêng người đem nàng áp dưới thân thể ngay lập tức rút ra đút vào lấy. Lâm Trễ Tình cũng liều mạng nâng rất mông bự nghênh hợp, lỗ lồn gắt gao bao ở của hắn đại nhục bồng, mà Lâm Trễ Tình đã là thở gấp dồn dập, mị nhãn xuân ý vô hạn, má phấn ửng đỏ, càng lãng càng tao phối hợp cậu bé nút vào. Diệp Hy một cái dùng sức thao lấy, khiến cho Lâm Trễ Tình âm tinh chảy đầm đìa, thư sướng tam, bốn lần, nhiệt năng âm tinh kích thích ta từng trận tê dại, a di, ta muốn bắn. Rốt cục bốc bốc cuồng phún ra từng cổ một tinh dịch, đổ đầy tiểu lỗ thịt. Lâm Trễ Tình trong nhục huyệt thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ sình sịch tinh dịch. Nha, nha, quá sung sướng. Lần tới báo trước cấm kỵ kích thích, phụ nữ có thai phong tình, mỹ mẻ chuyển biến, kính xin chờ mong. Chương 185, cấm kỵ mẹ con. Bầu trời, ánh trăng chậm rãi từ trong tầng mây chui ra ngoài, tựa hồ là đối với mình bao phủ dưới cả vùng đất chiếc này kiệu xe tình huống bên trong hết sức cảm thấy hứng thú. Ánh trăng nhu hòa đem xe hơi bọc lại, nhưng là lại vẫn như cũ không thể thấy rõ ràng nội bộ tình cảnh. Tự nhiên Phong Nhi vây quanh xe hơi chung quanh thổi lất phất, nhưng thủy chung không thể tiến vào trong buồng xe vừa thấy đến tột cùng. Nhưng là trong xe cũng không ngừng truyền ra hàng loạt tiếng đánh cùng với sinh sôi nữ nhân kiều hừ. Tại một tiếng ngẩng cao duyên dáng gọi to sau, trong xe lại khôi phục bình tĩnh. Người này tiểu hỗn đản. Lâm Trễ Tình lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng là một trái tim nhưng ở đập bịch bịch. May mắn vừa mới tại chính mình nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng thời điểm cho dù cúp điện thoại, nói cách khác bị lão công phát hiện vậy thảm. Dù là như thế, lưng phu trộm hán lần cảm giác lại như cũ tồn tại. Lúc này hai người tư thế vẫn như cũ giống như vừa mới quấn quýt như vậy, mỹ phụ Lâm Trễ Tình tách ra thon dài tuyết trắng đùi đẹp dạng chân ở nam hài này hông cổ lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, trên mặt từng đợt mồ hôi, kiều thở hổn hển, thổ khí như lan. Lúc này nàng y phục trên người cũng là bừa bộn, áo sơ mi nếu bị cởi ra, liền cả kia một đôi trói buộc nhục đoàn nịt ngực cũng bán bắt tại trên vai của nàng. Này một cái tình cảnh tương đương mê người. Chính là Diệp Hy lại vẫn không có động, mà là thật chặt hoàn ở người mỹ phụ này người vợ hông của chi, không cho nàng rời đi trên người của mình, nói a di, người đây là nguyện vọng a. Vừa mới ta chỉ là ngồi ở chỗ này, rõ ràng là chính ngươi nhảy qua khai hai chân ngồi xuống đấy. Người tào đạp ta còn nói như vậy. Thối. Nghe được cậu bé bất luân bất loại nói, Lâm Trễ Tình trong lòng rất là nhân phụ chi phủ xấu hổ và giận dữ càng thêm mãnh liệt. Nhưng là lúc này hai người bọn họ vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp lấy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, đó là Lâm Trễ Tình nàng thế nhưng thích này một loại cùng cậu bé yêu đương vụng trộm kích thích. Mỗi khi chính mình cùng hắn kết hợp một lần, nàng yên tâm ở chỗ sâu trong sẽ gặp làm sâu sắc bóng dáng của hắn. Hô. Lâm Trễ Tình hai tay hoàn ở Diệp Hy cổ của, hô hấp vẫn là gấp như vậy xúc, miệng cùng cái mũi thở ra nhiệt khí, không chỗ nào không phải là phun tại Diệp Hy trên mặt của. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm của cơ thể, sâu kín phát hương, còn có kích tình sau dâm mỹ khí tràn ngập chỉnh một cái toa xe. Hoàn luyến tiếc buông tay. Mỹ phụ mỹ nhãn như tơ nhìn Diệp Hy. Không bỏ được a. Diệp Hy hoàn ở eo của nàng, nói a di, bụng của ngươi dặm đứa nhỏ định làm như thế nào. Xóa sạch. Lâm Trễ Tình cắn miệng nói. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt của nhất thời trở nên khó coi không cho phép. Này là con của chúng ta. Nhìn đến hắn vẻ mặt khẩn trương, Lâm Trễ Tình chợt cười duyên nói xem người bộ dáng này. Nhưng là vừa nói xong liền phát giác chính mình mong muốn không đúng, vội vàng buộc chặt tâm thần này không cần ngươi quan tâm. Cái gì không cần ta quản, đây chính là hài tử của ta a. Diệp Hy không thuận theo không buông tha. Kia người nghĩ phải làm sao? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cậu bé cổ của, lúc này hai người bọn họ trên mặt cách xa nhau bất quá là khoảng cách của một quả đấm. Đối phương thở ra nhiệt khí thật sâu kích thích lẫn nhau. A Di, cho ta sanh ra được không? Diệp Hy thanh âm của tràn đầy nhu hòa. Lâm Trễ Tình nhưng cũng không trả lời, cặp kia nhộn nhạo nhất trì thu thủy mắt đẹp lóe ra từng đợt sáng rọi. Nhưng là lập tức nàng đã từ từ nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là thân thể của nàng quả thật vô ý thức dãy giụa, tựa hồ còn muốn càng thêm mãnh liệt khoái cảm đâu. Nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, Diệp Hy trong lòng tràn đầy chinh phục cảm cùng muốn chiếm làm của riêng. Nếu để cho ba ba biết mình làm cho hắn lúc trước yêu lấy nữ nhân mang bầu con của mình có thể hay không hổn hển đâu này. Lúc này Lâm Trễ Tình tư thế thập phần mập mờ. Trước ngực nàng bào mãn nổi cao kiều nhũ thường thường ma sát Diệp Hy, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Hơn nữa mỹ phụ của nàng mặt cười vẫn là hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Bởi vì vừa mới kích tình quan hệ, mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, vặn vẹo lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong lúc này càng thêm có vẻ hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới này tiểu nam hài vẻ mặt mê say thưởng thức chính mình, Lâm Trễ Tình thế nhưng không có sinh ra một tia chán ghét chi tâm, ngược lại có điểm vui mừng. Chính là, trong đầu liền nghĩ tới chính mình cõng trượng phu cùng hắn trong lúc đó phát sinh qua tu nhân việc, hai gò má dạng mây đỏ càng ngày càng tiên diễm rồi. Nhìn cái gì chứ, tiểu trưng thối. Mỹ nhân phát sân, trong nháy mắt đó cũng là phong tình vạn trùng, làm cho Diệp Hiếm có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn không kìm hãm được nói xem a di ngươi a, ngươi thật đẹp. Mỹ đầu ngươi, bình thời Lâm Trễ Tình liền hết sức đẹp mặt, thành thục thanh lịch. Hiện tại phong tung ái ân sao lại như tiên tử bình thường xinh đẹp mà không khả phương vật. Chính là, nói xong, thanh âm của nàng chợt nhưng này lo lắng đứa bé kia. Sanh ra được. Diệp Hy bỗng nhiên nhanh ôm eo của nàng, giữa hai người tư thế thật sự là làm cho Lâm Trễ Tình không sanh được ý niệm phản kháng. Hai người bọn họ bây giờ đang ở chặt chẽ kết hợp rất. Lúc này Lâm Trễ Tình hô hấp vẫn là gấp như vậy xúc, cả người tuyết trắng băng cơ tuyết nông cạn lấy nhàn nhạt sáng bóng, bừng tỉnh cầm thạch điêu khắc thành bình thường. Nhưng là nàng lại lập tức theo Diệp Hy trong lòng rẫy đi ra. Diệp Hy bỗng nhiên khang song trường nhất trương, nhất thời ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Kia đẫy đà thân thể mềm mại đặt ở trên người của mình quả nhiên là tuyệt vời. Lâm Trễ Tình nhịn không được phát ra ưm một tiếng. Kia thập phần vóc người cao gầy phong vận thành thục, cái nên lõm thì lõm vào, nên lồi thì lồi, đường cong là lướt, nóng bỏng gợi cảm. Đòi đánh. Lâm Trễ Tình mặt lạnh, giống như có nhất cái bàn tay vô hình tại trên người mình mẫn cảm vùng vuốt ve, điều này làm cho trong lòng nàng cực kỳ bối rối. Bất quá nhìn Diệp Hy biểu tình, nàng chợt dâng lên đùa tâm tư của hắn, nói cho dù sanh ra được, cũng với ngươi không có vấn đề gì. Nói xong liền muốn theo bên hông của hắn rời. Chặt chẽ kết hợp lấy hai người từ từ chia mở. Lâm Trễ Tình mặt lạnh sửa sang xong y phục của mình, nhưng trong lòng mê võng lên, thật chẳng lẽ muốn vì cái này tiểu nam hài sinh nhất đứa bé sao? A di. Diệp Hy tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là Lâm Trễ Tình lại trừng mắt hắn, cũng không tính nói chuyện với hắn. Diệp Hy cũng chỉ có nuốt xuống bụng lý. Lái xe, Lâm Trễ Tình bọn họ rất nhanh liền đi tới thì cục công an. Diệp Hy lần trước nhưng là đã tới, tại cục trưởng Lưu Bảo An dặn dò dưới, những cảnh sát kia tự nhiên nhận được. Mang theo Lâm Trễ Tình một đường mà đi, thẳng đến đi tới cục trưởng phòng làm việc của trước đó. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, Hàn Tuyết lúc này ngay tại cùng Lưu An còn có cái khác vài cái cảnh viên thương lượng cái gì, nhưng là nhất kiện Diệp Hy thế nhưng cũng tới nơi này, không khỏi có điểm tức giận ngươi tới nơi này làm gì. Chuyện này cùng ta có chút quan hệ a, ta nghĩ, ta có biết đến quyền lực. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy sau lưng mỹ phụ trên người. Tuy rằng Lâm Trễ Tình cũng tới nơi này ra ngoài dự liệu của nàng, nhưng là bây giờ nhìn lấy nàng, Hàn Tuyết luôn cảm thấy Lâm Trễ Tình trên mặt của tràn đầy một loại vừa mới thừa nhận rồi nam nhân dễ chịu phong tình. Kia một loại mỹ hoặc, cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể có được. Nếu như là phía trước, Hàn Tuyết cũng sẽ không đoán được. Nhưng là hiện tại, ánh mắt của nàng tự nhiên mà vậy rơi vào Diệp Hy trên người của. Tựa hồ, bọn họ sự quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản a. Nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả nhân gia Lưu Bảo An lão bà cũng dám câu dẫn, hơn nữa còn có cái kia tên là Trình Mẫn y tá trưởng, Hàn Tuyết trong lòng đã cảm thấy sự tình rất có thể là chính mình nghĩ như vậy. Thiên, nàng thật sự không dám tưởng tượng tiếp, này Lâm Trễ Tình nhưng khi sơ tình địch của mình a, bây giờ lại. Trong đầu linh quang chợt lóe. Hàn Tuyết tựa hồ nhớ lại lần trước tại tiệm thuốc nhìn đến Lâm Trễ Tình mua thuốc tránh thai chuyện tình. Chẳng lẽ, một loại thập phần bất an dự cảm trong lòng của nàng thăng lên. Gật đầu ý bảo Diệp Hy cùng Lâm Trễ Tình ngồi xuống, vừa mới hoàn đang nói chuyện Lưu An tiếp tục nói lần này chỉ sợ thực khó giải quyết, không biết chúng ta người Trung Quốc khi nào thì trở thành tiền tài ngạch nô lệ, thế nhưng vì tiền giúp người Nhật Bản. Điểm này thật sự là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Bất quá Hàn Tuyết lại nói Nhật Bản cái kia tập đoàn nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào. Lưu An nói chính ở chỗ này biệt thự A, nữ nhân kia, chúng ta bây giờ cũng không có chứng cớ động nàng. Hàn Tuyết lại chảm đinh tiệt thiết nói ngày mai sẽ để cho nàng đem nàng mời đi theo A. Xảy ra vấn đề gì, ta phụ trách. Có Hàn Tuyết một câu nói này, Lưu An hiện tại giết cái kia tên là Lô Mê Nhật Bản nữ nhân hắn cũng dám. Là người Nhật Bổn đã hạ thủ. Diệp Hy lúc này chân mày cau lại, chính mình ba phen chung quanh bị mưu hại, này đã để trong lòng hắn dâng lên sát cơ mãnh liệt. Từ lần đầu tiên giết người sau, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trở nên khát máu hơn. Hàn Tuyết nhìn thâm tình cổ quái Diệp Hy, nói này ngươi có biết là tốt rồi, không cần phải đi để ý tới. Việc này tự nhiên do chính phủ đến xử lý. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, hắn nhớ lại lần trước chính mình bắt bộ ngực Nhật Bản nữ nhân, chỉ sợ sẽ là nàng A. Chờ mình bắt đến nàng, nhất định phải đem nàng xem ra hào hào dạy dỗ. Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì lời mà nói, chúng ta liền trở về đi. Hàn Tuyết trong lòng bây giờ còn có rất nhiều chuyện tưởng còn muốn hỏi Diệp Hy đấy. Chỉ cần là về Lâm Trễ Tình tư tình khiến cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Hy vọng suy đoán của mình là sai lầm A. Mang theo Diệp Hy lên xe hơi, Hàn Tuyết lập tức hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Nhưng là Hàn Tuyết dọc theo đường đi cũng là trầm mặc hơn. Mà Diệp Hy cũng không nói chuyện. Không sai biệt lắm sắp đến tiểu khu thời điểm, Hàn Tuyết mới mở miệng nói ngươi cùng nàng, quan hệ thế nào. Nghe vậy, Diệp Hy trên mặt của lại không có chút nào khác thường, giống nhau tại đã biết nàng hội hỏi lên như vậy. Ân, gặp Diệp Hy không nói lời nào, Hàn Tuyết quay đầu đi nhìn hắn nói cho ta biết. Phía sau xe hơi đã lái vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất rồi. Nhưng là Hàn Tuyết cũng không có lập tức đi ra. Diệp Hy đối mặt mẹ đôi mắt kia, nói ngươi đang ghen phải không? Hàn Tuyết thoáng sừng sốt, trên mặt có chút tức giận biểu tình, bất quá Diệp Hy lại lập tức cúi đầu nói chúng ta không có quan hệ gì. Thật không có. Thật sự. Hàn Tuyết hỏi lần nữa. Ân. Diệp Hy bộ dạng nhìn qua thực thành thực. Hàn Tuyết cũng không biết hắn nói thật hay giả, nhưng là vì sao trong lòng của mình sẽ chọn tin đâu này. Chẳng lẽ mình thật sự ghen tị? Tuyệt đối sẽ không đấy. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ. Diệp Hy thủy chung không có nửa điểm làm càn, cúi đầu, chậm rãi mở cửa xe. Ngươi. Nhìn đi ở phía trước Diệp Hy, Hàn Tuyết nhưng trong lòng không phải tư vị lên. Vì sao cử động của hắn trước sau biến hóa lớn như vậy? Nguyên bản Hàn Tuyết hoàn lo lắng Diệp Hy hội đối với mình ra dĩ dây dưa đấy, thậm chí nàng đâu nghĩ xong giáo huấn lời của hắn. Nhưng là Diệp Hy phản ứng cũng là ra ngoài dữ liệu của nàng. Loại cảm giác này, ê ẩm, có một chút nhi thất vọng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, nhưng không biết nói cái gì. Diệp Hy chợt nói thực xin lỗi, tại trong bệnh viện, tựa hồ ta sai rồi. Về sau ta không bao giờ nữa hội rồi. Nói xong thế nhưng cũng không quay đầu lại đi về nhà đi rồi. Chỉ để lại cao gầy mỹ phụ thành thục lăng tại nguyên chỗ. Diệp Hy nói ra nói như vậy. Nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng là vì sao trong lòng hội có một loại thất lạc đâu này? Chẳng lẽ, chính mình thật sự, thích kia một loại kích thích mẹ con cấm kỵ sao? Lần tới báo trước lạt mềm buộc chặt, sinh lòng dị tình xinh đẹp thiếu phụ, kính xin chờ mong. Chương 186, dưới ánh trăng diễm phong tình. Mạnh lắc lắc đầu, Hàn Tuyết phát hiện mình lại có một loại mất mát mãnh liệt cảm giác. Tự giống với là có một nam nhân hướng mình tỏ tình. Nhưng là đang bị chính mình cự tuyệt sau liền lập tức vắng vẻ khởi chính mình đến. Mãnh liệt tương phản để cho nàng thập phần không thoải mái. Nữ nhân, chính là như vậy một loại mâu thuẫn thể. Người nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng vừa nói ngươi sắc lang. Người không nhìn nàng, nàng liền nói ngươi không ánh mắt. Nam nhân mệnh khổ a, chẳng những muốn ở trên giường cấp lực, ở dưới giường còn phải ra sức. Thẳng đến con biến mất tại trước mắt của mình thời điểm. Hàn Tuyết mới hô thở ra một hơi. Nàng không biết mình hiện tại rốt cuộc làm sao vậy. Nàng cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ nghĩ muốn cái gì rồi. Mê võng cùng bất lực, để cho nàng rất muốn có một bả vai đến dựa vào. Chẳng lẽ ta, thật sự bị cái loại này, mẹ con cấm kỵ kích thích. Hàn Tuyết trong lòng sừng sốt, nhưng là lập tức lắc lắc đầu. Mình vô luận như thế nào cũng không thể đủ hướng kia cùng lúc suy nghĩ. Nặng nề đạo đức gông xiềng không để cho nàng có thể tùy tiện vượt rào. Vẫn là cái nhà này, vẫn là này để cho nàng cảm thấy đè nén ra. Từ sau khi kết hôn, nàng liền không còn có kia một loại tự do tự tại cảm giác. Thời điểm đó chính mình, cỡ nào hướng tới vô biên vô tận khoái hoạt. Nhưng là vì mẫu thân chết bệnh, phụ thân lại yêu cầu mình gả cho một cái chính mình cũng không thích nam nhân, Hàn Tuyết không có lựa chọn nào khác. Có đứa nhỏ, nàng cơ hồ đem mình sở hữu yêu đều đặt ở hài tử trên người. Sau lại bởi vì công tác quan hệ, mình cũng dần dần không có thời gian đi bồi hắn. Đều là của ta sai sao? Nghĩ tới Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lòng liền giống như bị búa tạ đánh trúng. Vừa mới bắt đầu Diệp Hy làm càn hành vi để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Ai này không tranh, tức giận không minh. Nhưng là bây giờ hắn giống như ý thức được lỗi của mình rồi, lại đến phiên chính mình có một loại cảm giác mất mát rồi. Thối. Thầm mắng mình một tiếng, Hàn Tuyết lắc lắc tóc thật dài. Hàn Tuyết hai má trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng có điểm ướt át, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Bất quá bộ dáng như vậy không chỉ có không ảnh hưởng của nàng diễm lệ, ngược lại càng có thành thục mỹ phụ gợi cảm mị lực, mà nàng so với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý nhị, giơ tay, nhấc chân đô tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Lúc này Hàn Tuyết mặc cùng con vậy tình lữ tuất sam, ngắn nhỏ quần bò, nhất thời đem nàng kia một thân cao gầy a na đường cong hết đường không bỏ sót. Nhất là nàng kia mềm mại thật mỏng môi đỏ mọng dùng sức mím môi, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ tú tú khi khí xanh ở kia xinh đẹp thanh lịch tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp. Hơn nữa nàng dây kia con tuyệt đẹp tế trượt cái má, vô cùng mặt, trắng nõn phấn nộn cánh tay, tuyết trắng mềm mại thon dài đùi ngọc, đoan đích thị hoạt thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân. Giờ phút này mỹ phụ một đôi tối đen trong suốt mắt to tại đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó toát ra đến thục phụ ít có phong tình, thật sự là trời sinh khúm núm, cám dỗ nam nhân phạm tội. Nương Hàn Tuyết lúc về đến nhà, lại thấy Diệp Hy đã từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ mặc nhất cái quần cục Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết, trong ánh mắt lại đã không có lúc trước khinh bạc của nàng kia một loại nóng rực cảm. Ta hồi đi ngủ. Diệp Hy đầu thủy chung thấp, là được một cái làm sai chuyện đứa nhỏ. Đối mặt với con này một loại biến hóa, Hàn Tuyết nguyên vốn hẳn nên cảm thấy cao hứng. Nhưng là, nàng nhưng không có. Trong lòng ẩn ẩn giống như mất đi cái gì, nhưng là nàng lại không cho phép chính mình hướng kia cùng lúc suy nghĩ. Ngươi xem ngươi, trên người thủy đều không có lau khô, tóc vẫn là ướt nhẹp đâu. Hàn Hiên lôi kéo Diệp Hy, nhận lấy trên tay hắn khăn mặt tại trên người hắn lau. Đứa bé này, giống như trưởng lớn thêm không ít đâu. Hàn Tuyết nhìn vóc dáng y hi không có chính mình cao con, trong lòng qua đời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trên người trần trụi Diệp Hy, cho dù là Hàn Tuyết như vậy mỹ phụ thành thục cũng có chút khác thường. Nàng rõ ràng ngửi được Diệp Hy trên người nồng nặc dương cương hơi thở, nghĩ tới lúc trước mập mờ cấm kỵ, nàng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, nhưng là lại không dám loạn tưởng. Ta tự mình tới a. Diệp Hy thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, giống như có điểm sợ hãi Hàn Tuyết dường như. Của hắn một động tác này, chọc cho Hàn Tuyết có điểm buồn cười, nhất thời cười duyên nói ngươi sợ hãi ta ăn ngươi sao? Không, không phải a. Hừ, nếu như vậy vậy ngươi hoàn trốn cái gì? Lúc trước, khinh bạc dũng khí của ta đâu này? Nói vừa xong, Hàn Tuyết liền thầm nghĩ không tốt, tuy nhiên lại gặp Diệp Hy cúi đầu rõ ràng không dám cùng chính mình đối diện. Diệp Hy nhìn không tới. Thản nhiên xảo tiếu nàng không nàng vậy được thục quyến rũ rảo mỹ mặt, bạch trung thấu hồng, hơi vỉnh đỏ tươi môi anh đào, cao thẳng to lớn nhũ phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại không ngừng run rẩy, da thịt tuyết trắng non mịn, đầy đặn khêu gợi thân thể, bao vây tại kia thanh xuân trang phục bên trong, ẩn nhược có thể nhìn đến kia lồi lõm rõ ràng đường cong. Hàn Tuyết mới buồn cười vừa tức giận tiếp tục giúp hắn sát người, nhưng là lại vừa nói tại sao không nói chuyện. Ta, mẹ thực xin lỗi. Diệp Hy hình như là cố lấy tất cả dũng khí mới nói ra nói như vậy. Biết sai là tốt rồi. Hàn Tuyết có điểm hờn dỗi nói, hơn nữa nàng kia một đôi hắc bạch phân minh, thủy uông uông đại mị nhãn, nhất mê người, mỗi tại chuyển động thời điểm, tựa hồ bên trong ngậm lấy một đốm lửa giống nhau, câu lòng người phách, như vậy thành thục kiều mị, gợi cảm phong vận mị thái, thật sự là khiến người tâm động. Nhưng là, giây lát, Hàn Tuyết lại trở nên mặt hiện lên hoa đào, phương tâm không ngừng toát ra. Hô hấp cũng dồn dập. Bởi vì, trong đầu của nàng bên trong lại thế nhưng không bị khống chế nhớ lại lúc trước nhất mạc mạc. Theo chính mình mặc vào này một thân tình lữ trang bắt đầu, thẳng đến chính mình cùng này tiểu nam hải hôn môi. Một màn kia mạc hoảng như nước chảy phát hình. Cấm kỵ kích thích, cấm kỵ cám dỗ, cấm kỵ áp lực, đây hết thảy, đều ở đây ảnh hưởng chính mình. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ, nhưng không có chú ý tới trước mắt con buông xuống lấy trên đầu, tràn đầy tà dị hai mắt. Nơi đó, lộ vẻ tà ác dục hỏa. Tự nhiên phong nhi từ nơi này mẹ con trên người thổi qua, lại đem thiếu niên ánh mắt của thu vào đáy mắt. Nguyên lai, đây là một âm mưu, một cái châm đối trước mắt này cao gầy thành thục mẹ âm mưu. Thiên, nam hài này thật sự là quá ghê tởm. Nguyên bản tinh minh nữ thị trưởng, thế nhưng không có phát hiện. Lấy lùi để tiến, lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, tâm lý nữ nhân chính là như vậy. Để ở trước mắt nàng có lẽ là nàng không thích, nhưng khi nàng thói quen thời điểm lại lập tức mất đi, đây tuyệt đối sẽ khiến cho trong lòng nàng cảm giác mất mát. Ngươi a, về sau thiếu chọc mẹ tức giận. Hàn Tuyết trong lòng không biết đăm chiêu, kết quả Diệp Hy trong tay ngắn tay áo sơ mi, ôn nhu giúp hắn mặc vào. Nhưng là, Hàn Tuyết đang giúp hắn mặc quần áo vào sau, chợt trương khai hai tay ôm lấy này cái đầu đã vượt qua chính mình bộ ngực sữa tiểu nam hài. Ân, Diệp Hy cả người run lên, nhưng là lại một cử động cũng không dám. Nằm ở mẹ trong lòng, cảm thụ được kia có lồi có lõm đường cong là lướt, cảm giác như vậy cỡ nào tuyệt vời. Người vẫn là trưởng thành đâu. Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lòng trừ bỏ kia một loại nồng nặc thân tình ở ngoài, còn kèm theo một tia nhàn nhạt cấm kỵ. Nàng mặc dù biết như vậy không tốt, nhưng là lại nhịn không được đuổi theo chụp cảm giác như vậy. Có lẽ liền cả chính nàng cũng chưa từng biết, nàng hại chết từng điểm, tại trong lúc bất chi bất giác hư hỏng. Có cơ hội tốt như vậy, Diệp Hy thuận thế gắt gao lâu ôm lấy này thành thục mỹ phụ, dùng thân thể của chính mình nhân cơ hội ma sát nàng kia bó sát người tuốt sam bao quanh đầy đặn cao ngất nhũ phong. Tuy rằng cách nhiệt vũ, lại như cũng có thể cảm thụ nói kia một đôi mỹ nhũ to thẳng mềm mại, lực đàn hồi 10 phần. Như vậy kích thích, như thế nào lại làm cho Hàn Tuyết xem nhẹ đâu. Nàng chỉ cảm thấy tại con trong ngực ma sát dưới, trước ngực mình kia to lớn cổ trướng kiều nhũ đang từ từ bành trướng, mềm mại kiều rất đầu vú tại sung huyết cương, chống trải xuân tâm tại nảy mầm, đã lâu xuân ý tại bừng bừng phấn chấn, u oán xuân tình tại nhộn nhạo, tại như vậy dưới sự kích thích. Ngọc thể của nàng vẫn như cũng nhìn không được động tình muốn nhẹ nhàng vặn vẹo. Khi cảm giác được chính mình giữa hai chân chìa vào cái kia một cây nóng rực con cặc, Hàn Tuyết nhất thời giống như thể hồ quán đính bình thường đẩy ra Diệp Hy. Thiên, chính mình đây là thế nào? Hàn Tuyết nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình thật sự khát vọng kia một loại đánh vỡ hết thảy cấm kỵ? Không, sẽ không. Hàn Tuyết hơi hơi xoay người sang chỗ khác, mượn cơ hội che giấu tim của mình hoảng. Nói tốt lắm, ngươi hồi đi ngủ a. Mẹ cũng mệt mỏi. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại hướng gian phòng của mình đi đến. Đêm, kinh nguyệt trở nên hoàn toàn tối xuống. Sương mù dày đặc tầng tầng tràn ngập, tràn ra, tiêm nhiễm ra một cái bình tĩnh tường hòa đêm. Sương trắng tại mềm nhẹ dưới ánh trăng, tức giống vân, vừa giống như ngân xa, hiện đầy toàn bộ hoa hải thị. Hàn Tuyết về tới gian phòng của mình, đứng ở trước cửa sổ nhìn lên bầu trời. Bầu trời là màu lam đậm đấy, lại có bắn tỉa hắc, sao văng đầy toàn bộ bầu trời đêm, chúng nó không ngừng lóe ra, xuống phía dưới chiếu sáng, nhiều màu tinh quang xuyên thấu qua ngân xa, xếp thành một cái tinh quang vũ đài. Như vậy ban đêm, lại làm cho trong lòng nàng bỗng nhiên nhiều hơn một loại khát vọng. Tuy rằng rất nhạt, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay tình đã để lòng của nàng bắt đầu dao động. Nhiều năm qua bị chính mình cố ý đè nén dục hỏa, đang ở ý đồ dẫy lý trí trói buộc. Bên ngoài, tiểu phi trùng nhóm kết bạn tại trên võ đài vũ động. Tại tinh quang hỗn hợp bên trong, ánh trăng có vẻ càng thêm mềm nhẹ, màu bạc trắng nguyệt mâm giống một cái ở trên trời cái ao, vừa giống như nhất trương nếu cái khay bạc mặt của cô gái, nguyệt mâm được khảm trên không trung, tại màu lam đậm làm nền xuống, ánh trăng có vẻ càng thêm lượng, hình như là trong suốt, lại thích giống ly đại địa rất gần. Ai? Sâu kín hít thở dài, Hàn Tuyết bỗng nhiên phát giác. Chính mình khi nào thì trở nên như thế đa sầu đa cảm rồi hả? Nhìn tại trước bàn trang điểm cái kia nhất trương ảnh gia đình, Hàn Tuyết ánh mắt lại rơi vào mình ôm lấy thế nào một đứa con nít trên tay. Trước kia nhìn đến tướng trong phim, con tay nhỏ bé cọ tại lồng ngực của mình nhục đoàn lên, Hàn Tuyết cũng nhếch miệng mỉm cười. Nhưng là hiện tại vừa thấy, Hàn Tuyết bộ ngực sữa nhất thời trở nên trước nóng lên. Giống nhau thật sự có nhất cái bàn tay vô hình tại trước ngực của mình vuốt ve bình thường. Thành thục động lòng người, đoan trang yêu nhã mỹ phụ, lúc này trên mặt từ từ dâng lên hai xóa sạch đỏ tươi. Phía ngoài phòng, dưới ánh trăng, gió mát vũ động lá cây là tà vang, giống nhau tại vỗ về chơi đùa này piano đàn tấu lấy một khúc tiên nhạc vậy. Kia khúc ký tao nhã, lại sắc đẹp, ký sâu thẳm, lại uyển chuyển, tại dưới ánh trăng, đêm lại tăng thêm vài phần yên tĩnh. Nhẹ nhàng mà thẳng thắn thân thể của chính mình, Hàn Tuyết kia như ma quỷ mặt ngoài phập phồng dáng người đường cong lộ. Bộ ngực tuất sam bị kia thạc đại hai vú chống đỡ bó chặt, giống nhau tùy thời cũng có thể vỡ toang mở. Kia hai khỏa đầy đặn thạc đại tuyết trắng viên thịt đơn giản là miêu tả sinh động, giống như là muốn nhảy ra quần áo trói buộc dường như, theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng dạng nổi lên mãnh liệt ba đào. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào mình trong tủ treo quần áo. Khóe miệng của nàng chậm rãi dâng lên một chút, chính nàng cũng khó mà phát hiện mỉm cười. Kia hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống nhau thành thục tùy thời có thể hái anh đào, ai thấy đâu có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Bởi vì, Hàn Tuyết lúc này chợt nhớ tới trước kia con mới trước đây đối lời của mình đã nói mẹ mặc quần đẹp mắt nhất rồi. Lần tới báo trước đoan trang cùng gợi cảm cùng tồn tại, một khắc kia vô hạn cám dỗ, kính xin chờ mong. Chương 187, phòng tắm chi xuân. Yên tĩnh đêm, sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa, cũng xuyên qua rèm cửa sổ dài vào này một cái mỹ phụ căn phòng của, chiếu đến giường của ta đầu. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bát mở màn cửa sổ, ngồi ở cửa sổ trước, dừng ở tinh không sáng chói. Kia tinh đầu đầy trời, người truy ta đuổi, cho nhau chơi đùa. Kia một vòng hạo nguyệt, cũng an tường lẳng lặng tại sáng sủa trong trời đêm tới lui tuần tra. Hàn Tuyết nâng má, yên lặng thưởng thức, mà hết thảy này, lại xúc động lòng của nàng huyền. Hàn Tuyết mê võng, thật sự, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, hiện tại rốt cục không biết làm sao bây giờ. Là tùy ý kia một loại bối nước khoái cảm phóng túng. Có phải khắc chế chính mình? Kia một vòng hạo nguyệt, cũng an tường lẳng lặng tại sáng sủa trong trời đêm tới lui tuần tra. Giờ khắc này ở Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, có rất nhiều cảm xúc, nhưng thủy chung không có một loại lực lượng mở ra nàng kia nhắm chặt miệng. Ta sai lầm rồi sao? Hàn Tuyết một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trước ngực mình kia chứng phình nhục đoàn phía trên. Đầy sao, ánh trăng vẫn như cũ diễn lại chuyện xưa của bọn nó, triển hiện tánh mạng của bọn nó lực. Hàn Tuyết nàng, như trước giữ yên lặng, tâm linh của nàng tại tiếng vọng, nàng rõ ràng nghe được trong lòng kia tà ác thanh âm. Chỉ cần là xảy ra kim thiên hết thảy, tại trước mắt nàng, giống như từng cái giải băng bình thường nhiễm nhiễm không dứt. Tại đây dạng yên tĩnh buổi tối lại như cũ không chút nào phai màu, vẫn như cũ sinh động xuất hiện ở trước mắt nàng. Hàn Tuyết nàng sợ, bởi vì chúng nó đã khắc thật sâu ở tại chính mình đáy lòng. Bất chi bất giác, chính mình thế nhưng hướng tới xa đọa thâm uyên đi đến, loại này cấm kỵ cám dỗ nhưng lại làm lòng của nàng thật sâu chiến giật mình. Cùng lúc đó, nàng kia nhắm chặt miệng. Cũng theo đó co quắp một chút. Lại cảm động, lần nữa rung động, nàng cũng không phủ nhận. Lúc này chính mình, tựa hồ kiên cường và yếu ớt. Nàng thật sâu làm một lần hô hấp, kia không chỉ là ở mặt ngoài đấy, mà là làm cho lòng của nàng làm một cái hít sâu. Cùng lúc đó, đến từ chính Nhật Bổn Lô Mê cùng Dương Tử cũng quyết định trước tiến đến Bắc Kinh. Tại kia một bên, Diệp Long cũng sẽ không như vậy đàng hoàng. Mình tới thời điểm tìm cơ hội rời đi cũng được. Bất quá bây giờ Lô Mê trong lòng nàng đối cái kia Diệp Hy quả thực hận đến cắn răng nghiến lợi. Thật không ngờ kết quả là lại là mình bị tính kế, thậm chí còn làm hại trên mình thứ bai bai bị hắn bắt bộ ngực. Khuất nhục a. Tỷ. Dương Tử này tiểu ấu ấu cười nói ngươi không phải nói Diệp Long quyết định đem cái kia Hàn Tuyết cũng điều đi Bắc Kinh sao. Đến lúc đó ta nghĩ Diệp Hy cũng sẽ cùng theo đi lên. Hắc hắc, ta khắp nơi bọn họ trên đường. Này không dễ làm. Lô Mê thẳng lắc đầu, theo Hoa Hải nói Bắc Kinh, cũng đã biết đang bay cơ đoạn thời gian này rồi. Nhưng là tại trên phi cơ rất khó xuống tay. Vậy nếu như bọn họ không phải mù mịt đâu này. Dương Tử trong lời nói làm cho Lô Mê hơi sừng sờ, lập tức phủ định nói rất không có khả năng. Này cũng nói không chừng Nga. Dương Tử tựa hồ rất có lòng tin tỉ, chẳng lẽ ngươi quên sao? Cái kia Hàn Tuyết vì bồi con trai của nàng, liền cả cái loại này thủy triều quần áo đều mặc lên. Thậm chí còn không đi làm cũng muốn bồi hắn ngoạn một ngày. Phỏng chừng Hàn Hiên trong lòng cũng là có điểm áy náy a. Làm là mẫu thân, nàng có rất ít thời gian bồi con. Kể từ đó, tin tưởng nếu Hàn Tuyết muốn đi Bắc Kinh lời mà nói, rất có thể cùng con trai của nàng một đường du ngoạn. Nghe vậy, Lô Mê trong ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ tia sáng kỳ dị. Đúng vậy a, nếu bọn họ lựa chọn giao thông đường bộ lời mà nói, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Lại nói Diệp Hy, lúc này hắn nằm ở trên giường, trên mặt thần sắc thập phần đắc ý. Tựa hồ làm nhất kiện liền cả không dậy nổi chuyện tình. Hảo giống nhớ ra cái gì đó, Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, mở ra máy tính, mười ngón như bay, đập bàn phím. Diệp Hy liếm liếm môi của mình, nhất vừa nhìn các đồng hồ đo, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói ai, thực thật không ngờ ta cư nhiên cũng sẽ có một ngày như vậy. Cái gì tán gái tam thập lục kế, gạt người chứ? Ai, vạn năng Baidu có đôi khi cũng không biết đáp án. Nhìn hoa cả mắt trang web, Diệp Hy căn bản là tìm không thấy cái gì tin tức hữu dụng, choáng nha, xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình a. Bỗng nhiên, Diệp Hy khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái tán gái chi đạo, tuy rằng Diệp Hy trong lòng đối với lần này cười nhạt, nhưng ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới vẫn là mở ra trang web. Đây là một thiệp mô tại các đại diễn đàn rong ruổi đã lâu, lặn xuống nước nhiều ngày, tự phát hiện chỉ có nam nữ tình yêu chi gián làm người khác chú ý nhất. Tài tử mịch giai ngẫu, phấn trang điểm câu kinh quy. Nhưng thấy người mới cười, kia nghe thấy người cũ bi. Phu tán gái chi đạo, đương lạt mềm buộc chặt, công tâm vì lên, công thân là xuống, dục nghênh hoàn cự, dục thân hoàn sơ. Nay 27 tự tán gái phương châm ban đem tặng, may mắn ngày sau người hữu duyên có thể gặp lại, chăm chỉ khổ luyện, tinh thâm nghiên cứu, như có thể linh hoạt vận dụng, suy một ra ba, tắc 19 cựu thắng, vô hướng không tồi, gặp con nhóc hàng con nhóc. Gặp nữ thu nữ, vừa mới mà cầm nên đấy. Con nhóc vô thường thế, phao vô thường hình, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy vô cầu thắng có cầu, còn đây là vì tán gái phía trên thượng sách. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trang web, không khỏi nói này dâm có đại tài. Nhưng vẫn là thất vọng rồi, cái gì bí tịch, đều là lý luận suông, không quá mức trọng dụng. Ân, Thúy Vi Cư. Diệp Hy trong lúc vô tình mở ra một cái mạng tiểu thuyết đứng, tùy tiện điểm một cái. Có điểm lầm bầm lầu bầu này đứng quá mức thích, cất chứa. Đóng lại máy tính, Diệp Hy trong đầu lại luôn tràn đầy kia một cái bừng tỉnh thiên tiên vậy mỹ phụ. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy khát vọng trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tại kia một loại cấm kỵ dưới sự kích thích, hắn căn bản là không để ý tới cái gì luân lý đạo đức. Hiện tại hắn tưởng phải làm, liền là như thế nào mới có thể bắt được mẹ thể xác và tinh thần. Không thể không nói. Đây là một đại nghịch bất đạo ý niệm trong đầu. Nếu để cho Diệp Hy phụ thân của đã biết, chuẩn sẽ giết hắn. Nhưng là, Diệp Hy bây giờ căn bản liền không quản được nhiều như vậy. Tà ác tư tưởng đang ở một ngày lớn mạnh, giống như muốn cho này tiểu nam hài hoàn toàn rơi vào bóng tối trong vực sâu. Thật là khó chịu a. Diệp Hy nhìn mình giữa hai chân cái kia bành trướng vật, dục hỏa công tâm hắn, nhìn liền lấy tiểu đảo nước cái kia thương lão sư phim văn nghệ cũng không giải quyết được. Xuẩn xuẩn dục động hắn, bỗng nhiên lén lút ra khỏi phòng, hướng phòng tắm đi đến. Chính như hắn đoán như vậy, Hàn Tuyết đang tắm. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng, xoay người đi hướng phòng ngủ chính thất. Cửa không có khóa. Diệp Hy trong lòng hô to trời cũng giúp ta. Vào phòng ngủ sau, Diệp Hy lập tức tưởng phải tìm chút gì đến thỏa mãn chính mình kia đã bành trướng tới cực điểm khát vọng. Giữa hai chân tử sam Long Vương không ngừng mà đang gầm thét lấy. Tựa hồ nghĩ muốn cái gì tế phẩm đâu. Nha, có. Diệp Hy mở ra tủ quần áo, tìm được rồi một bộ màu tím nội y. Nhợt nhạt đường viền hoa nịt vú tại Diệp Hy trong tay, còn có kia khéo léo quần lót lại có một loại đặc mùi khác. Đó là thành thục nữ người mới sẽ có mùi. Chỉ tiếc, Diệp Hy không phải biến thái cuồng. Cho dù cầm mẹ nội y hắn cũng phát tiết không được. Rơi vào đường cùng, hắn đem nội y trả về chỗ cũ. Quỷ thần xui khiến đi tới trước cửa phòng tắm, nghe nội lực truyền tới từng trận tiếng nước, Diệp Hy trở nên càng thêm khô nóng khó nhịn rồi. Nhà mình phòng tắm thiết kế cũng không phải thập phần hoàn mỹ. Nhất là cửa phòng, mặt trên có cửa sổ thông gió, chỉ cần thoáng chuyển nhất cái băng là có thể xem tới được. Mặc dù ở sân chơi thời điểm Diệp Hy cũng nhìn thấy một ít cảnh xuân, nhưng lại xa xa không như bây giờ kích thích. Cô nén trong lòng dục hỏa, Diệp Hy rốt cục vẫn phải đưa đến nhất cái băng. Không kịp chờ đợi đứng lên trên. May mắn, vừa mới có thể thông qua kia nho nhỏ cửa sổ xem tới được tình cảnh bên trong. Phòng tắm trong vòng, mờ mịt sương trắng, Diệp Hy chỉ xem tới được một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đứng ở đài sen dưới cọ rửa thân thể. Chết tiệt hơi nước. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng một câu. Kia hơi nước hình như là nghe được này rình coi cậu bé bất mãn, thế nhưng chậm rãi tán đi. Ca ngợi thần. Thế giới nguyên lai vẫn là tốt đẹp như thế. Diệp Hy cặp mắt kia chặt chẽ khẳng định ở dần dần rõ ràng dáng người phía trên. Khi hắn nhìn đến kia một khối tuyết trắng cao gầy thuộc phụ thân thể thời điểm, trong lòng bị rung động thật sâu. Đây là một khối cỡ nào thân thể hoàn mỹ. Thượng thiên giống nhau quyến luyến lấy Hàn Hiên giống như, chẳng những cho nàng tuyệt mỹ gương mặt của, trả lại cho nàng tràn đầy sức dụ dỗ dáng người ma quỷ. Thượng, cặp kia tú khí chân nhẹ nhàng mà đạp động, thường thường địa chấn vài cái. Đi lên nữa, là cặp kia là lướt thon dài đùi đẹp. Tiểu thối đường cong nhu hòa, đùi đẫy đà mê người. Sâu kín phương thảo làm đẹp ở bên trong. Bằng phẳng bụng giống như là nhất mạn bình xuyên giống như, trung gian rốn có vẻ thập phần thanh tú. Kia vòng eo không có ý tứ dư thừa sẹo lồi, có vẻ thướt tha đầy mặt, tựa hồ một tay doanh nắm. Nương Diệp Hy ánh mắt đi lên nữa thời điểm thượng liền đổ hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy mẹ bộ ngực cặp kia tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ chính đang nhẹ nhàng tới lui, thế nhưng không có ý tứ rủ xuống, bừng tỉnh trừ lại lấy ngọc bát. Bảo mãn mà cao ngất, đính đoan hai khỏa anh đào hết sức mê người. Mắt liếc một cái, Diệp Hy phỏng chừng này xong nhục đoàn có đê cắp chén. Tuy rằng nữ nhân bộ ngực quá nhỏ sờ không có cảm giác, nhưng là quá lớn lại sẽ cho người nhìn không thoải mái. Giống Hàn Tuyết như vậy đầy đắn như vậy cao như vậy tùng mỹ nhũ, thật là cực phẩm. Nhìn xem Diệp Hy hiện tại hận không thể vọt vào với lên một phen. Không được, không được. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng rực rồi, giống như là tiến vào trong nham tương bình thường làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Mẹ kia hồn viên mỹ nhũ vừa mới trải qua nước ấm lễ rửa tội, tràn đầy ẩm ướt làm trơn cảm giác, lúc này lại không ngừng nhảy đánh, hoàn mỹ bộ ngực đỉnh chóp là yên đỏ vùng, đỏ tươi núm đứng thẳng lấy, mà mẹ mặt phấn lại ửng đỏ một mảnh, kia thân thể thành thục tản ra vô cùng mỹ lực, làm cho dục hỏa tăng cao Diệp Hy trở nên càng thêm khó có thể tự chế, miệng ăn liên tục. Đóng lại vòi nước, Hàn Tuyết lắc đầu trên tóc thủy, cầm lên bên cạnh khăn mặt lau thân thể của chính mình. Hồn nhiên bất giác lúc này chính mình đang bị con rình coi lấy. Lau khô thân thể thủy, Hàn Tuyết tùy tay đem khăn mặt bao vây tại trên người của mình, kia tràn ngập hòa cám dỗ mỹ nhũ còn có giữa hai chân thần bí lập tức biến mất tại Diệp Hy trước mắt. Làm cho trong lòng hắn hô to đáng tiếc. Trong phòng tắm Hàn Tuyết, cũng không có lập tức đi ra. Mà là đi tới kia một mặt lớn như vậy gương phía trước, lặng lặng nhìn mình. Vừa mới tắm rửa sau nàng, giống như hoa sen mới nở. Cả người tràn đầy một loại nguyên thủy lực hấp dẫn. Mỹ phụ thành thục, động nhân khí chất, nóng bỏng thân thể, đẹp như vậy hay tổ hợp, tạo thành một cái hoàn mỹ thành thục uông vật. Đối mặt với như vậy tuyệt sắc mẹ, thử vấn thiên hạ trong lúc đó hoàn có người nào nam nhân không động tâm đây này. Diệp Hy chẳng những động tâm, cũng động tình, nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không có thể đè nén trong thân thể dục hỏa. Nếu như mình hiện tại xông lên, hội có hậu quả gì không? Diệp Hy không biết, nhưng là mẹ về sau nhất định cũng sẽ không tha thứ mình rồi. Đây không phải là Diệp Hy mong muốn. Giống mẹ loại này tuyệt sắc mỹ phụ, Diệp Hy trong lòng đã tình thế bắt buộc. Mình nhất định phải lấy được nàng, mặc kệ cái gì luân lý, mặc kệ cái gì đạo đức, cũng không quản cái gì cấm kỵ. Tựa hồ là nghĩ tới xuất thần rồi, Diệp Hy thân thể đứng ở trên cái băng chợt hoảng động nhất hạ, đánh vào cửa phòng phát ra một tiếng bùm tiếng vang. Lần tới báo trước một khắc kia vô hạn cảnh xuân, tràn đầy kích thích cấm kỵ cám dỗ. Kính xin chờ mong. Chương 188, nữ thị trường lòng của phòng. Ai? Chính trong phòng tắm mỹ phụ Hàn Tuyết chợt nghe như thế thanh âm đột ngột, lập tức hoảng sợ. Nàng bản năng đi hướng cửa phòng, mạnh vừa mở ra, cũng không có nhìn thấy bóng người nào. Nhưng là, chỉnh một cái trong phòng cũng liền hai người, Hàn Tuyết như thế nào lại không biết vừa mới rình coi là ai? Cái kia tiểu hỗn đản. Chỉ thấy thành thục diễm lệ nàng, trên mặt từ từ nổi lên hai xóa sạch đỏ tươi. Tựa hồ có điểm tức giận, cũng có chút xấu hổ và giận dữ. Dù sao tên tiểu tử kia cũng dám rình coi chính mình. Cũng không biết hắn, thấy được bao nhiêu. Tưởng đến nơi này, Hàn Tuyết thân thể thay đổi mạnh chiến run một cái. Thiên, chính mình cư nhiên cảm thấy kia một tia hưng phấn. Thảm, bị mụ mụ phát hiện. Lúc này vội vàng về đến phòng bên trong Diệp Hy lập tức đóng cửa lại. Nhưng là hắn nhưng cũng không là sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô hạn kích thích. Đồ tự trách mình đại ý, bằng không còn có thể nhìn lén đến càng nhiều hơn. Bất quá, kế tiếp làm sao bây giờ đâu này? Diệp Hy cảm thấy đau đầu. Bất quá, ta, nhất định phải được đến mẹ. Diệp Hy lúc này đã bị trong lòng kia tà ác năm hơn chi phối lấy, hắn lập tức nhào tới trên giường của mình, trong đầu thập phần hưởng thụ trở về chỗ vừa mới hương diễm tình cảnh. Mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác, làm cho Diệp Hy thân thể là một loại bộ vị lập tức sung huyết trướng lớn lên. An phận điểm A. Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ nhìn mình cái kia cứng rắn con cặc, cứ việc hiện tại đã có điểm khó chịu, nhưng là mình cũng không thể đủ làm ra cái gì làm cho mẹ khó chịu sự tình. Tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất, kế tiếp, chính mình chỉ muốn nhìn phản ứng của nàng như vậy đủ rồi. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, nhưng là trong đầu nhưng đều là cái loại này tuyệt vời màn ảnh. Mẹ cao gầy dáng người, cả người da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, hình như là trắng như tuyết tuyết trắng. Hơn nữa, lửa kia cay dáng người thật sự là liêu nhân. Nhất là kia một đạo xinh đẹp đường cong, thon dài đùi đẹp, kiều đỉnh mông, mảnh khảnh mảnh mai, còn có cao cao đứng vững lấy nhũ phong. Đây hết thảy như thế nào làm cho Diệp Hy không tâm động đâu. Chẳng qua, bây giờ còn không phải lúc. Hắn thề, chính mình một ngày nào đó sẽ đem trong lòng mẹ này một cái hoàn mỹ nữ thần hoàn toàn chinh phục. Bất kể là thân thể của nàng, hoàn là trái tim của nàng. Nha! Vừa nghĩ tới như thế cấm kỵ kích thích, Diệp Hy thân thể liền nhịn không được run lên. Khó chịu a. Bất quá, ở phía sau khó chịu, lại không chỉ là Diệp Hy một người. Trước đó không lâu, bởi vì phó thị trưởng Từ Võ tham ô án mà sa lưới quan viên đa bất thắng sổ. Tại có liên quan ngành đả kích dưới đều sa lưới. Hơn nữa trong đó có Diệp Hy của hắn tiểu di phu Trần Duệ. Đáng thương này trùng ỷ vào mình là thị trưởng Hàn Tuyết muội phu liền làm sằng làm bậy. Đáng tiếc Hàn Tuyết lại căn bản cũng không có nương tay. Bất quá, Hàn Tuyết giải quyết việc chung, lại làm thương tổn muội muội của nàng Hàn Vân. Mẹ, ba ba hắn thật sự phải ngồi tù sao? Một cái buộc tóc đuôi ngựa tiểu cô nương rúc vào chính mình mẹ trong lòng, kiều tiểu thân thể đang ở lạnh run. Nhìn qua, nàng cùng Diệp Hy có điểm tương tự. Mà mẹ nàng lúc này cũng là nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thật sâu hít thở dài ai bảo tên hỗn đản nào làm ra chuyện phạm pháp đâu. Liền cả ba ba cùng tỷ tỷ đô tức giận. Mẹ, tiểu cô nương rất là lúc còn nhỏ, nàng ôm lấy mẹ cánh tay, nói mẹ ngươi còn có ta đâu. Ai, khó khăn cho ngươi. Mỹ phụ ôm lấy con gái của mình, trong lòng tuy rằng biết mình trưởng phu làm sai, nhưng là đối cho tỷ tỷ của mình còn có phụ thân cũng có chút oán khí. Chính là, mất đi trưởng phu, Hàn Vân có thể sẽ thương tâm, nhưng là so với lo lắng cho mình ngã nữ nhi quả thật có cũng được mà không có cũng không sao. Con gái của mình mới 10 hơn tuổi A, đã không có phụ thân, nàng làm sao bây giờ? Tuy rằng trưởng phu tại 5 năm sau xảy ra ngục, nhưng là tâm đã chết mỹ phụ lại cũng định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn rồi. Chính mình trước kia nhiều lần khuyên bảo hắn, nhưng là hắn luôn không nghe. Qua nhiều năm như vậy cảm tình, cũng sẽ tiêu hao sạch đấy. Hiện tại nữ nhi mới là của mình hết thảy. Mẹ, không bằng chúng ta đi tìm Tuyết Di mẹ A. Ta đi khuyên nhủ Hy ca ca. Nói không chừng hoàn có biện pháp đâu này. Tiểu cô nương theo mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng là rất hiểu chuyện, đối với mình phụ thân tham ô nhận hối lộ cũng có nhất định mổ. Hơn nữa phụ thân vốn là muốn là một đứa con trai, đối với mình nữ nhi này cũng không hết sức quan tâm, cho tới nay quan tâm trân trọng mình chỉ có mẹ một người mà thôi. Ai? Mỹ phụ Hàn Vân lắc đầu nói quên đi, mẹ cũng chỉ là không nghĩ ngươi không có tình thương của cha. Người nam nhân kia, căn bản cũng không xứng làm ba ngươi. Hắn như bây giờ cũng là tự làm tự chịu. Nha, tiểu cô nương làm như lúc còn nhỏ vậy gật gật đầu, nàng chính là không muốn mẹ của mình thương tâm mà thôi. Bảo bối, mẹ dẫn ngươi đi cậu nơi đó ngoạn như thế nào đây? Mỹ phụ Hàn Vân nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi mình tóc, nói mẹ dẫn ngươi đi tán giải sầu. Cậu, tiểu mỹ nhân ngây ngẩn cả người mẹ, ta khi nào thì hơn một cái cậu a? Người như thế nào vẫn luôn chưa cùng ta nói đâu này. Người cậu, ai, năm đó cũng là nhân tính, ông ngoại ngươi muốn hắn tham tránh, nhưng là hắn chính là thích tự do tự tại, hoàn cùng ngươi bây giờ mở tiên trảm hậu tấu, chọc cho ông ngoại ngươi hết sức tức giận đâu. Hoàn cứ nói đạo không tiếp thu hắn đứa con trai này. Người cậu tính tình cũng thập phần quật cường, sau liền dẫn của ngươi mở chung quanh du lịch đi. Mười mấy năm qua, gần nhất mẹ mới biết được hắn trở lại Bắc Kinh. Cậu a, được kêu là Thượng Hy ca ca cùng đi chứ. Cô gái gật gật đầu. Nhưng là Hàn Vân lại lắc đầu nói còn chưa phải rồi, liền chúng ta đi thôi. Nha, kỳ thật đối với mình người muội phu này, Hàn Tuyết trong lòng cũng có chút áy náy. Bất quá là đối với mình muội muội áy náy. Nhưng là bây giờ nàng phiền não cũng một kiện sự này, mà là vì Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đản. Nguyên bản bị Dình coi chính mình hẳn là tức giận, nhưng là Hàn Hiên lại cảm thấy một tia cấm kỵ kích thích. Chẳng lẽ mình thật sự thích này một loại cảm giác sao? Hàn Tuyết cũng không biết. Ai? Cũng không biết trong lòng rốt cuộc tưởng phải làm sao, Hàn Tuyết đi vào gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, vẫn đứng ở gương phía trước, nhẹ nhàng mà triệt bỏ vây tại trên người mình khăn tắm. Nhất thời, một khối cao gầy trắng nõn thân thể thay đổi hiện ra tại gương trước mặt của. Đây là Hàn Tuyết lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thân thể của chính mình. Nàng lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình nguyên lai là đẹp mắt như vậy. Vóc người cao gầy, vẫn luôn là như vậy xuất chúng, giống như hạc trong bầy gà. Thành thục khí chất, rung động lòng người Mỹ. Nhẹ nhàng mà đưa ra hai tay, tại trên da thịt của mình vuốt ve, Hàn Tuyết nhất thời nổi lên hàng loạt ngật đáp, nghĩ đến thân thể của chính mình vừa mới bị cái kia tiểu hỗn đản Dình coi, Hàn Tuyết nhất thời cảm thấy một trận khác thường. Thật giống như lúc này chính sau lưng tự mình có đôi đang nhìn chăm chú chính mình bình thường. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết lần lượt thay đổi mà đứng, Hàn Tuyết hai tay của bao trùm tại trước ngực của mình cặp kia nhục đoàn lên, trên mặt hồng ngọc thoạt nhìn thật là động lòng người. Như vậy thân thể, khó trách hội hấp dẫn những nam nhân kia. Chính là, con hắn. Nghĩ tới tên tiểu tử kia, Hàn Tuyết trong lòng cũng không phải tư vị, hiện tại chính nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu này. Diệp Hy đối với mình sằng bậy, để cho nàng cảm thấy phẫn nộ rất nhiều lại cảm thấy đến hạnh phúc. Hiện tại hắn đối với mình như vậy sợ hãi, lại Dình coi chính mình, điều này làm cho Hàn Tuyết có một loại phát điên cảm giác. Chẳng lẽ, hắn cũng biết đây là thiên lý bất dung cấm kỵ, cho nên sợ. Nhưng là nghĩ đến đây dạng, Hàn Tuyết lòng của liền dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hàn Tuyết mạnh lắc lắc đầu, động tác như vậy lại làm cho trước ngực nàng này một đôi cao ngất mỹ nhũ càng không ngừng đung đưa. Nữ nhân vị, nữ nhân mỹ, thân thể nữ nhân là như thế mỹ. Tạo hóa thật sự làm cho người ta sợ hãi than, có thể sáng tạo ra nữ nhân loại này tuyệt vời chủng loại. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, cầm lên đặt lên giường quần lót, hơi hơi cúi người xuống, nhảy qua mở hai chân mặc vào. Động tác này có điểm chậm, khom người nàng đem chính mình kia đầy đặn mông ngọc giơ lên. Hơn nữa, như vậy tư thế, rất là thích hợp nam nữ làm tình việc làm a. Mặc vào quần lót, Hàn Tuyết cũng không có mang theo nịt vú. Bởi vì vừa mới loại nào kích thích để cho nàng lấy núm trở nên có điểm kiên cứng, thật sự không thoải mái. Mặc vào áo ngủ sau, Hàn Tuyết cũng không có buồn ngủ, lại nghĩ tới cách vách Diệp Hy. Cuối cùng trên mặt nàng lại dâng lên một chút đỏ ửng, cắn môi dưới liền ra khỏi phòng đi. Mà đối với Hàn Tuyết chuyện tình, Diệp Hy căn bản cũng không biết. Lúc này hắn đang nằm tại trên giường lớn ý dâm đâu. Cô lỗ. Diệp Hy chịu không nổi nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy dương vật của mình trở nên càng thêm bành trướng, ai. Thực con mẹ nó khó chịu a. Phía sau, nguyên vốn không có đóng lại cửa phòng lại bị Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra. Nguyên bản Hàn Tuyết tính gõ cửa đấy, nhưng là kia cửa phòng đẩy liền mở. Ánh mắt rơi vào trên mặt giường lớn trên người con trai, lúc này hắn thành hình chữ đại nằm lì ở trên giường, căn bản là không thấy mình vào được. Ân, tựa hồ hắn hoàn đang lầm bầm lầu bầu đâu. Hàn Tuyết kia thật mỏng gợi cảm môi hơi hơi cong lên một cái độ cong, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa liền hướng về giường lớn đi đến. Lúc này thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng không có phát giác, nàng hành động như vậy giống như có một chút câu dẫn Diệp Hy ý tứ. Hoặc là, làm ra đây hết thảy đều là trong tiềm thức tiến hành. Hàn Tuyết chính nàng căn bản cũng không có phát giác. Chết tiệt, mẹ, ta nhất định phải được đến ngươi. Nhất định phải. Diệp Hy lúc này nằm lì ở trên giường thấp giọng nỉ non, tuy nhiên lại bỗng nhiên phát giác giường lớn phát ra chi một tiếng, lõm xuống dưới đi. Hắn bản năng nhìn lại, trong lòng lập tức lục bục vừa vang lên. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này thế nhưng tỏa tại bên cạnh mình, vẻ mặt nụ cười nhìn mình. Ta. Diệp Hy mã thượng ngồi dậy, như vậy có điểm thất kinh. Xì. Hàn Tuyết che miệng cười nói xem ngươi, vừa mới nói cái gì đó. Ngươi phải lấy được ai? Ta. Diệp mong mỏi muốn nói, nhưng là ánh mắt lại bị trước mắt này một cái mỹ phụ trước ngực nhẹ nhàng run rẩy vú hấp dẫn. Hàn Tuyết áo ngủ là cúc áo thức, theo kia y khâu trong lúc đó, Diệp Hy thế nhưng thấy được nội bộ kia trắng bóng nhũ thịt. Trời ạ, mẹ nàng thế nhưng không có mặc nịt vú. Diệp Hy lòng của Trung Bá lập tức dâng lên vô cùng vô tận dục hỏa. Tiểu hỗn đản, xem gì đâu. Hàn Tuyết phát giác Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực của mình, vội vàng đưa ra một bàn tay bảo vệ, tay kia thì cũng là gõ gõ trán của hắn, gắt giọng chú ý một điểm. Nha! Hàn Tuyết không biết, đã biết mọi thứ tử là cỡ nào mê người. Vừa mới tắm rửa xong nàng mang theo một thân hơi nước, giống như hoa sen mới nở vậy khiến người tâm động. Là trọng yếu hơn là nàng trong y phục như ẩn như hiện ra thịt, làm cho con có một loại muốn hóa thân sói đói nhào lên xúc động. Đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Diệp Hy trong lòng cố nén như vậy hấp dẫn, nhưng là mẹ giờ phút này cấp áp lực của mình là to lớn như thế, cơ hồ bỗng nhiên hắn mau muốn điên rồi. Nhàn nhạt tươi mát phát hương, một loạt thục nữ mùi thơm của cơ thể chậm rãi bay vào đã đến Diệp Hy trong lỗ mũi. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác tuyệt vời, làm cho Diệp Hy giống như ăn xuân dược. Lần tới báo trước một khắc kia vô hạn cảnh xuân, tràn đầy kích thích cấm kỵ cám dỗ. Kính xin chờ mong. Chương 189, thân thể mềm mại cùng ôm ấp. Đối mặt với như thế nóng rực ánh mắt, mẹ làm sao có thể bỏ qua đâu. Bất quá nàng lúc này lại giống như cố ý muốn câu dẫn nam hài này giống như, nguyên bản bảo vệ bộ ngực mình tay nào ra đòn thế nhưng chậm rãi để xuống. Diệp Hy ánh mắt của hắn lại như cũ là như vậy nóng rực, giống nhau một cái đại thủ bình thường tại trên người của nàng quét sạch, hận không thể đem trên người nàng kia đồ ngủ đơn bạc gạt đến bình thường. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt nhưng không có biện pháp gì. Nàng thỉnh thoảng mắt lạnh trừng mắt Diệp Hy, nhưng là đổi lấy chính là cái kia tà tà cười. Không biết vì sao, tim của nàng đập thế nhưng từ từ gia tốc. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể mặc cho cái kia càn rỡ ánh mắt xâm phạm lấy thân thể của chính mình. Lúc ban ngày còn không có xem đủ chưa, tiểu sắc lang. Hàn Tuyết tức giận lườm hắn đầu tiên mắt, nhưng là như thế phong tình vạn trùng hờn dỗi, cũng là như vậy mê người. Hàn Tuyết nhất cử nhất động, không một không giống như là đang câu dẫn con bình thường. Có lẽ, đây cũng là nàng tiềm thức động tác a. Mẹ ngươi tức giận sao? Diệp Hy lần lượt ngồi mẫu thân ngồi xuống, trên mặt lại lỗ mãng mà khoa trương làm một cái hít sâu, tiện đà lộ ra một cái hưởng thụ vẻ mặt nhưng là thứ mùi này thật là thơm a. Ngươi! Hàn Tuyết bị con này một cái hành động náo loạn một cái vai mặt hoa. Nàng cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cố tình lại nói không nên lời cái gì trách cứ hắn trong lời nói, hừ. Nàng thoáng sau khi từ biệt thân mình, nhắm mắt làm ngơ. Đúng. Thực xin lỗi. Diệp Hy lại lập tức cúi đầu, vừa ăn nhất vừa thưởng thức trước mắt mẹ mạn diệu thân thể. Bởi vì tư thế ngồi lắc lắc quan hệ, nàng kia Anna dáng người hiện ra lấy xinh đẹp ét hình, theo kia mảnh mai chỗ cao thấp tách ra. Độ cong 10 phần, gợi cảm cao kiều mông ngọc hơi hơi hở ra, quá nửa cao thẳng bộ ngực sữa mê người hết sức.